Cái này băng tinh hóa thân, Diệp Huyền từng tại hư hợp kỳ lúc thi triển qua một lần, chỉ khi đó tu vị, thi triển cái này băng tinh hóa thân tiểu biểu lộ ra khá là gân gà một ít, căn bản không dùng được. Hóa thân ý nghĩa chính là hao phí một nửa chân khí thay thế bản thể tử thương một lần. Bất quá, đạt tới quy thần kỳ lúc, tiểu hoàn toàn bất động. Vừa rồi Diệp Huyền lập tức mình này tường băng không có biện pháp ngăn cản được thần bí này cái đinh, trực tiếp tiểu tách ra băng tinh hóa thân. Dù sao, hắn không biết cái này cái đinh, cũng không dám đơn giản bị cái này cái đinh đánh trúng. Đạt tới quy thần kỳ sau băng tinh hóa thân, tác dụng cùng hư hợp kỳ hoàn toàn bất động. Cái kia chính là, đạt tới quy thần kỳ sau băng tinh hóa thân, có thể có được bản thể hết thảy chiêu số. Hơn nữa, cái này hóa thân cùng bản thể chẳng phân biệt được ta và ngươi, chỉ cần Diệp Huyền nghĩ, hắn hoàn toàn có thể mang bản thể biến thành hóa thân, đem hóa thân biến thành bản thể. Nói một cách khác, vô luận bản thể cùng hóa thân người chết trước, Diệp Huyền đều không có chân chính tử vong. Giống như là vừa rồi, Diệp Huyền bản thể đem băng tinh hóa thân tách ra đi, sau đó thay đổi một chút thân phận của hai người, trong cái đinh đúng là hóa thân, mà bản thể đã sớm không ở nơi này rồi. Còn có một chỗ tốt chính là, nếu như hóa thân không chết, tại hai canh giờ nội thu về hóa thân, chân khí tiêu hao cũng sẽ hoàn toàn trở về trong cơ thể. Tiến vào quy thần kỳ về sau, cái này băng tinh hóa thân cũng là cái tốt pháp thuật. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó tay vung lên tử hoàng phiến. Giờ phút này, hắn trong tay tử hoàng phiến ở bên trong đột nhiên đã tuôn ra một cỗ rất mạnh chân khí. Đạt tới quy thần kỳ sau Diệp Huyền sử dụng tử hoàng phiến dĩ nhiên cùng hư hợp kỳ hoàn toàn bất động, đang giải phóng tử hoàng phiến màu tím bao tắp lúc. Diệp Huyền đầu tiên lợi dụng tử hoàng phiến hội tụ thiên địa lực lượng, đợi được cái này thiên địa lực lượng hội tụ không sai biệt lắm lúc, Diệp Huyền đột nhiên vung lên cây quạt. Chỉ một thoáng, một đạo mini tiểu vòi rồng theo tử hoàng phiến ở bên trong bay ra, tiểu tử này vòi rồng xuất hiện lúc, đột nhiên một cái biến lớn. Đợi đến vòi rồng thành hình lúc, này chung quanh hội tụ vào một chỗ thiên địa lực lượng đột nhiên mà tràn vào vòi rồng trong đó, khiến cho cái này màu tím vòi rồng uy lực tăng gấp đôi, trong nháy mắt hướng phía cực băng kiếm trận nội vạn xâm hung la đánh qua. Kiếm trận nội vạn xâm hung la căn bản không thể nào đào thoát, tại kiếm trận mở ra lúc, màu tím vòi rồng lập tức tiến vào, tất cả uy lực toàn bộ hoành đánh vào vạn xâm trên người của hung la. Trong lúc nhất thời, uy lực kinh người tản ra, toàn bộ không trung vạn trượng khoảng cách đều tràn ngập kinh người chân khí bao táp. Cái này thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời, dù là bên ngoài 1 triệu dặm đều có châu nghe thấy. Không biết đã qua bao lâu, cái này dư uy mới tán đi, Diệp Huyền thu hồi tử hoàng phiến cùng 36 thanh huyền băng kiếm. Lại nhìn này vạn xâm hung la lúc, cái này vạn xâm hung la thân thể dĩ nhiên trở nên nát bấy, không hề sinh cơ rồi. Cuối cùng là giải quyết hết. Lại nói tiếp, thằng này như thế khó chơi, cùng ngươi nói chính hắn có được hoàng thất tu la có chiêu số có quan hệ, cái này hoàng thất tu la vậy là cái gì? Lẽ nào, cùng vương tộc tu la nhưng có chỗ bất đồng sao? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Từ điện tu la nghĩ một lát, mới nói, hoàng thất tu la là cả tu la giới thần bí nhất tồn tại. Thân phận chính là áp đảo vương tộc Tu La phía trên Tu La. Văn tự xuất ra đầu tiên. Ta cũng vậy không rõ ràng lắm quá nhiều, chỉ biết, hoàng thất Tu La huyết mạch so vương tộc huyết mạch càng tôn quý, nhưng là một phần của vương tộc huyết mạch, chỉ có điều hắn huyết mạch càng thêm tinh thuần mà thôi. Nếu như nói vương tộc huyết mạch là Tu La chi chủ hậu đại, như vậy hoàng thất huyết mạch chính là Tu La chi chủ dòng chính huyết mạch. Diệp Huyền nghe lập lờ nước đôi, nhưng mà cũng nghe được, cái này hoàng thất Tu La so vương tộc Tu La thân phận càng cao một tầng thứ. Đã hoàng thất tu la thân phận tôn quý như thế, cái này vạn xâm hung la làm sao có thể hội hoàng thất tu la chiêu số. Diệp Huyền mất vừa cười vừa nói. Cái này ai biết được, có lẽ vạn xâm hung la có một chút mình kỳ ngộ đi. Hoàng thất tu la vẫn luôn khiêm tốn rất, ta mặc dù là vương tộc tu la cận vệ, cùng cho tới bây giờ không có tiếp xúc qua hoàng thất tu la, cho dù là ta từng bảo vệ công chúa, cũng chưa từng thấy qua. Từ điện tu la nhếch miệng nói. Diệp Huyền nói ra, vậy thì không đàm luận những chuyện này rồi. Giải quyết cái này vạn xâm tu la, phải thương lượng một chút sự tình phía sau rồi. Đã có cái này cổ mạc tu la, chúng ta tiếp xúc vương tộc tu la cơ hội tiểu đại đi một tí. Hiện tại, Diệp Huyền trực tiếp rơi xuống mặt đất, nhìn thoáng qua bất tỉnh ngủ mất cổ mạc tu la, lắc đầu. Cái này cổ mạc tu la rõ ràng không có gì lịch duyệt, mình ngược lại cũng không có cái gì hại ý của đối phương, chỉ là vì tiếp xúc vương tộc tu la mà thôi. Thoáng tìm chút lấy cớ, thì có thể đã lừa gạt cái này cổ mạc tu la đi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền tâm tư ở bên trong tràn đầy suy nghĩ. Hết thảy, cũng là vì trị liệu tốt Liễu Bạch Tô. Chương 1011, Cổ Mạc Tu La thỉnh cầu. Chỉ trước mắt, 3 ngày sau. Cây bên này vùng chính là núi rừng vùng. Diệp Huyền nghe tử điện Tu La nói, Tu La nhất tộc chủng loại đại khái chia làm Yểm Long nhất tộc cùng Tu La nhất tộc. Cái này Yểm Long, Diệp Huyền là biết đến, Long Muội chính là Yểm Long, chỉ tại linh tộc Tu Tiên giả thế giới quá lâu, nhiễm phải trên một ít yêu thú tập tính. Mà trừ hiểm long cùng tu la hai chủng tộc loại bên ngoài, còn có một chút hung thú, những này hung thú thực sự không phải là thời kỳ thượng cổ hung thú, mà là một ít trời sinh tính tàn bạo loại thú. Những này loại thú thực lực không mạnh, thường thường hoán cốt chi thể sẽ xảy đến dễ dàng giải quyết bọn họ. Có thể là, cái này hung thú số lượng rất nhiều, một khi bị những này hung thú nhìn chằm chằm vào, này bao nhiêu cũng sẽ có chút phiền phức. Diệp Huyền tuy nhiên không sợ những này hung thú, nhưng mà cũng sẽ không tự tìm phiền toái, dựa theo tử điện tu la theo như lời nói, phát lên một đoàn đại hỏa, sau đó đem tu la giọt máu nhập trong lửa, tản mát ra kỳ mùi lạ có thể khiến cho những này hung thú sợ hãi, do đó không dám đơn giản tiếp cận. Diệp Huyền trong cơ thể chỉ có vài giọt tu la chi huyết, đương nhiên sẽ không đơn giản vận dụng, mượn cổ mạc tu la giọt máu vào trong lửa. Lại nói tiếp, cái này cổ mạc tu la bởi vì thiếu chút nữa bị vạn xâm hung la đẩy vào tuyệt cảnh, liên tục hôn mê 3 ngày vẫn chưa có tỉnh lại. Diệp Huyền hiện tại khoanh chân ngồi trên mặt đất ở trên cầm trong tay cái kiếm màu đen cái đinh, hết sức chăm chú nhìn lấy. Ngươi nói, cái này cái đinh rốt cuộc là cái gì, mà ngay cả ngươi cũng không rõ ràng lắm. Diệp Huyền nhìn xem cái này màu đen cái đinh, trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc, có thể phong bế tu la thể chất, khiến cho hắn đánh mất thể tu tu vì cái đinh, tại các ngươi tu la nhất tộc, luôn tuyệt vật phi phàm mới đúng. Từ điện tu la lông mày kẻ đèn cau lại mà nói, thứ này, ta cũng vậy không nhận biết. Ngươi phải biết, ta vừa rồi tại tu la giới thời điểm, đây chính là mấy chục vạn năm trước, tu la nhất tộc vận sức chờ phát động tiến công các ngươi linh tộc tu tiên giả khu vực thời điểm. Lại nói tiếp, cái này cái đinh rất cổ quái, trước kia chính ta tại tu la nhất tộc chưa từng nghe nói qua vật tương tự. Hơn nữa mặc dù thực sự loại bảo bối này, vậy cũng tuyệt đối sẽ bị vương tộc tu la phá hủy mới đúng. Cái này cái đinh là hủy diệt tu la nhất tộc trật tự và cân bằng đồ vật. Diệp Huyền nghe thế, vi vi nhất thiêu lông mày, ý kia nói đúng là, vật ấy phóng ở trên người thực sự không phải là chuyện tốt. Tốt nhất không muốn đơn giản dùng đến, nếu quả thật có phiền toái, vậy cũng chỉ có thể dùng cái này cái đinh rồi. Từ điện tu la bất đắc dĩ nói. Diệp Huyền trong lòng tràn đầy suy nghĩ, nhìn xem cái này không lớn không nhỏ cái đinh, có thể đủ mắt thường có thể thấy chính là cái này cái đinh giải đất trung tâm, có một cái hoa văn. Cái này kỳ quái hoa văn tựa hồ là cái này cái đinh tiêu chí, chỉ có điều Diệp Huyền đối với tu la nhất tộc đều chưa quen thuộc, huống chi là cái này cái đinh thượng hoa văn rồi. Khu khu. Đúng lúc này, cổ mạc tu la đột nhiên liên tục hò khan vài tiếng. Điều này làm cho Diệp Huyền trong ánh mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, nhìn xem cổ mạc tu la. Phát hiện cổ mạc tu la chậm rãi mở mắt, nghi hoặc nhìn bốn phía. Ta đây là ở đâu ở bên trong? Cổ mạc tu la vô vô đầu, kinh ngạc nhìn xem bốn phía, sau đó phát hiện Diệp Huyền. Là ngươi. Tại hạ bái kiến vương tộc. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Cổ mạc tu la chỉ là tuổi tác không lớn tiểu tu la, chứng kiến Diệp Huyền khách khí như vậy, vội vàng nói, đại ca không cần phải khách khí, gọi ta là cổ mạc là được. Ta tuổi nhỏ, không quá rất biết nói chuyện. Đúng rồi. Này vạn sâm tu la đâu này? Đại ca làm sao ngươi còn ở nơi này? Này vạn sâm tu la thực lực thập phần mạnh, đại ca bất kể ta, này vạn sâm hung la mục tiêu là ta. Hắn nhớ mang máng, là Diệp Huyền cứu được mình. Cái này, này vạn sâm hung la đã bị tại hạ giải quyết hết. Diệp Huyền mất vừa cười vừa nói. Hắn ngược lại là xác định cái này cổ mạc tu la tuổi tác không lớn, đặt ở linh tộc tu tiên giả chỉ sợ sẽ là 11-12 tuổi tiểu gia hỏa, nói chuyện mạo mạo thất thất đấy. Tu la nhất tộc trưởng thành cùng linh tộc tu tiên giả trưởng thành cũng không cùng, tại tu la nhất tộc, phàm là sinh ra 10 năm tu la tiếp xúc xem như trưởng thành, mà ở linh tộc tu tiên giả thì là bất đồng. Đến đối với cổ mạc tu la, tuổi tác như vậy, trong vương tộc sống an nhàn sung sướng, ở đâu bái kiến cái gì các mặt của xã hội? Cái gì, đại ca giết chết này vạn xâm hung la rồi? Cổ mạc tu la mở to hai mắt nhìn, nói, đại ca chỉ tiểu thánh chi thể đi, này vạn xâm hung la lợi hại như thế. Đại ca giết thế nào mất vạn xâm hung la? Cổ mạc tu la lịch duyệt tuy nhiên không phong phú, có thể là điểm ấy thưởng thức vẫn phải có. Diệp Huyền đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, nói, kỳ thật tại hạ lúc ấy cũng chỉ là nhất thời nhiệt huyết bành trướng, muốn cứu vương tộc tu la mà thôi, không có nghĩ nhiều như vậy. Mà có lẽ là tại hạ vận khí tốt một ít, này vạn xâm hung la nhìn bề ngoài sinh long hoặc hổ, nhưng bị thụ thương thế nghiêm trọng, tại hạ trùng hợp có khắc chế hắn pháp môn, nắm lấy cơ hội, liền đem hắn tru sát. Cổ mạc tu la lịch duyệt cũng không cao, đối với Diệp Huyền mà nói không có gì nghi hoặc, vui vẻ nói ra, thì ra là thế. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, này vạn xâm hung la giết của ta ba cái thúc thúc, không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, tuyệt đối trên người bị thương. Đại ca có khả năng mất hắn, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là của ta ba người kia thúc thúc. Bớt đau buồn đi. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Đúng rồi, còn không biết đại ca tính danh. Cổ mạc Tu La thất lạc một biết, mở miệng hỏi. Vương tộc Tu La gọi ta là Thập Huyền là đủ. Diệp Huyền cười nói. Cổ mạc Tu La nhếch miệng cười cười, còn phải cảm tạ Thập Huyền đại ca cứu tánh mạng của ta. Về sau ta liền hô Thập Huyền đại ca là đại ca, Thập Huyền đại ca gọi ta là cổ lão đệ là đủ. Cái này, tại hạ chỉ bình thường Tu La, sao dám cùng vương tộc Tu La xưng huynh gọi đệ. Diệp Huyền nói ra. Ai nha, không sao, cha ta thường dạy ta, đối đãi bình thường Tu La, muốn giống đối đãi thân nhân của mình con dân đồng dạng. Huống chi Thập Huyền đại ca cứu được tánh mạng của ta, nếu như không phải Thập Huyền đại ca cứu được tánh mạng của ta, ta hôm nay tiểu đi đời nhà ma rồi. Cổ mạc Tu La nhếch miệng cười nói. Diệp Huyền nhìn xem cổ mạc Tu La trên mặt chất phát hồn nhiên, ngược lại là một nhịn không được cười lên, tuy nhiên lừa gạt cái này cổ mạc Tu La không phù hợp phong cách của hắn. Có thể là, vì Liễu Bạch Tô, đó cũng là chuyện không có biện pháp rồi. Từ điện Tu La theo như lời ngược lại thật sự, cái này vương tộc Tu La đối xử mọi người đích thật là thân hòa vô cùng, tựa hồ hoàn toàn không đem thân phận của mình coi thành chuyện gì to tát. Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau nói ra, thừa mông cổ lão mà để mắt, chỉ hiện tại cổ lão đệ đã tỉnh, vậy tại hạ tiểu cáo từ trước. Cái này, Thập Huyền đại ca muốn đi đâu? Cổ mạc Tu La chứng kiến Diệp Huyền ly khai, vội vàng ngăn lại nói, ta còn không có hảo hảo cảm tạ Thập Huyền đại ca đâu. Cái này, cảm tạ thì không cần, tại hạ còn có một chút chuyện quan trọng phải xử lý. Diệp Huyền nghiêm túc nói. Cổ mạc Tu La trên mặt có chút ít xấu hổ, không biết rõ làm sao mở miệng. Diệp Huyền xem cái này cổ mạc Tu La có chút hơi khó, trong nội tâm một tiếng bật cười, chợt hỏi cổ lão đệ có thể có chuyện gì phiền lòng. Cái này, chúng ta vương tộc Tu La ở chính giữa đều khu vực, tại đây chính là Tu La vùng xa xôi khu vực, ta ngay từ đầu đến thời điểm có ba cái thúc thúc mang theo, đương nhiên không bao lâu liền đi tới. Nhưng là bây giờ của ta ba cái thúc thúc đều mệnh tang vạn xâm Tu La chi thủ, nếu như mình trở lại trung đô khu vực, bằng vào ta cái này khai thái chi thể tu vị, trên đường không biết gặp được đến bao nhiêu phiền toái. Chỉ sợ thực trở lại trung đô khu vực tối thiểu nhất cũng phải 3 năm trở lên. Hơn nữa đường xá xa xôi, nguy hiểm rất nhiều. Không biết Thập Huyền đại ca có thể đang giúp ta một lần, ta nhất định nặng nề có tạ. Cổ mạc Tu La nói xong lời cuối cùng, sợ Diệp Huyền không đồng ý, mau nói nói. Vương tộc Tu La tuy nhiên thân phận tôn quý, có thể là, giống hắn loại tu vi này thấp vương tộc Tu La, ai nhận ra được. Trở lại trung đô khu vực trên đường, chỉ sợ không chừng bị người đỏ mắt, giết người đoạt bảo tiểu đem hắn giết. Diệp Huyền nghe được cổ mạc Tu La mà nói, nhịn không được cười lên, ngược lại là cùng hắn nghĩ đồng dạng, cái này cổ mạc Tu La đích thật là đi cầu mình hỗ trợ. Cái này, Diệp Huyền nghĩ một lát, nói, cổ lão đệ có việc phân công, tại hạ tự nhiên không thể không rút, chỉ có điều cái này thủ lao thì không cần. Diệp Huyền tự nhiên là không có ý định muốn cái này thủ lao, hắn ngay từ đầu tiểu đập vào lợi dụng cổ mạc Tu La ý niệm, hắn đem cái này cổ mạc Tu La đưa về vương tộc khu vực. Sau đó lợi dụng cổ mạc Tu La cùng vương tộc Tu La tiếp xúc, vậy cũng là thanh toán xong rồi. Thập Huyền đại ca đã đáp ứng. Cổ mạc Tu La khắp khuôn mặt là vui vẻ vui vẻ. Phải biết, Diệp Huyền cái này tiểu thánh chi thể, ở chính giữa đều khu vực có lẽ không coi vào đâu. Nhưng ở trở lại trung đô khu vực trên đường, ít nhất sẽ không bị người đơn giản khởi cái gì giết người đoạt bảo ý niệm. Mặc dù lại chênh lệch, cũng so với hắn cái này gà mở chưa thành tiểu Tu La mạnh gấp trăm lần. Chương 1012 tức giận Liễu Bạch Tô. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng cổ mạc Tu La xem như hoàn thành một việc giao dịch, ngày thứ hai liền đứng dậy cùng nhau chạy tới trung đô khu vực. Cái này cổ mạc Tu La biết rõ đường trở về, thực cũng đã Diệp Huyền tỉnh không ít tâm. Dọc theo con đường này, Diệp Huyền cũng theo cổ mạc Tu La trong miệng moi ra không ít cùng Tu La nhất tộc có quan hệ ra, nghe nói, cái này Tu La nhất tộc chủ yếu thực lực, đều phân bố ở chính giữa đều khu vực vùng. Chỗ đó có cực thánh chi thể, thần ma chi thể đều số lượng cũng không ít. Do vương tộc Tu La cùng hoàng thất Tu La tuyệt đối thống trị. Mà trung đô khu vực bên ngoài, Tu La thực lực tiểu lộ vẻ tạp loạn mà bắt đầu, có cao, có thấp. Hơn nữa, tại một ít xa xôi khu vực, thường xuyên xuất hiện một ít chuyện giết người đoạt bảo, thậm chí một ít đỏ mắt Tu La, dù là gặp được xuất đến rèn luyện vương tộc Tu La cũng sẽ động thủ đi giết, vì chính là đoạt được hắn bảo vật trong tay. Điều này cũng khiến cho vương tộc Tu La xuất đến rèn luyện lúc cẩn thận từng ly từng tí, không dám lộ ra lộ trên người mình bảo vật. Sợ bị người nhận ra cái gì. Đương nhiên, cái này cổ mạc Tu La hiển nhiên nhận thức đến ngoại giới nguy hiểm, mà dù sao lịch duyệt không đủ phong phú, vừa cùng Diệp Huyền nhận thức mấy ngày tiểu hận không thể đem biết hết thể phóng ra lộ đi ra, điều này làm cho Diệp Huyền dở khóc dở cười. Cũng phải thiệt thòi mình đối với cổ mạc Tu La không có gì ác ý, nếu đổi lại một người khác, chỉ sợ ngay từ đầu đối với cổ mạc Tu La không có gì ác ý, nhưng nghe cổ mạc Tu La nói nhiều như vậy, đối với cổ mạc Tu La cũng sẽ nổi sát tâm rồi. Cứ như vậy, liên tiếp mười mấy ngày đi qua. Diệp Huyền đang đuổi đường lúc, vụng trộm rót vào chân khí, khiến cho tốc độ thêm nhanh hơn không ít, lúc này mới chạy đi nhanh chóng. Nói cách khác, dựa theo Diệp Huyền phán đoán, dùng hắn tiểu thánh chi thể tu vị, mang theo cổ mạc Tu La, đuổi tới trung đô khu vực, tối thiểu nhất cũng phải một năm thời gian. Hắn trong nội tâm cứu tâm tư của Liễu Bạch Tô vội vàng, ở đâu chịu lãng phí một năm này chuyện tình. Cái này hơn 10 ngày, Diệp Huyền một hơi theo này xa xôi khu vực chạy tới hơi có vẻ phồn hoa khu vực, nhưng mà trong khoảng cách đều khu vực rõ ràng còn có chút khoảng cách. Dựa theo Diệp Huyền đoán chừng, thật muốn đuổi tới trung đô khu vực, tối thiểu nhất cũng phải 3 tháng lâu. Kiếm phá tiên kinh 1012. Cái này ngay từ đầu, ngược lại là không có gì chuyện giết người đoạt bảo xuất hiện. Dù sao, Diệp Huyền thể tu vị đạt tới tiểu thánh chi thể, đối với một bộ phận tu la vẫn là đủ để phát ra nổi chấn nhiếp tác dụng. Nhưng mà càng tiếp cận trung đô khu vực, tu la thực lực phổ biến lại càng mạnh, tự nhiên không thiếu tồn tại gan lớn tu la. Cảnh này khiến không ít tu la chứng kiến Diệp Huyền thể tu vị lúc, vậy mà cả đàn cả lũ ý định giết chết Diệp Huyền cùng cổ mạc tu la, đạt được hắn trên người bảo vật. Dù sao, cổ mạc tu la thấy thế nào đều giống như một cái nhỏ dê béo, đây không phải là mặc trên người, mà là bẩm sinh vương tộc khí chất, nghĩ che giấu đều không che giấu được. Nếu như Diệp Huyền thật sự chỉ có tiểu thánh chi thể đơn giản như vậy, chỉ sợ trở lại trung đô khu vực còn thật không phải sự tình đơn giản, không chừng nửa đường cùng với cổ mạc tu la cùng một chỗ chết non rồi. Nhưng mà Diệp Huyền thực lực tự nhiên tuyệt không phải đơn giản như vậy, đối phó những cái kia khởi lòng xấu xa tu la, chỉ cần thoáng vận dụng chân khí, sẽ xảy đến phát ra nổi giáo huấn hiệu quả. Cứ như vậy, liên tiếp, thời gian một tháng đi qua. Diệp Huyền, Liễu Bạch Tô, bị người chặn đường đi chuyện tình, đã không chỉ một lần. Tính toán toán, Diệp Huyền hiện tại cũng không nhớ rõ đây rốt cuộc là lần thứ mấy rồi. Giống như là hiện tại, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đứng chung một chỗ, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước đứng đấy hơn 10 danh tu vị khác nhau tu la, trong đó nữ tính chiếm đa số. Tu vi tối cao người, lại nhưng đã đạt đến cực thánh chi thể, so về Diệp Huyền cái này tiểu thánh chi thể hậu kỳ, có thể là mạnh mẽ không ít đấy. Cổ mạc tu la chứng kiến những này tu la tu vị, trong lúc nhất thời sợ loạn không ít, nói, Thập Huyền đại ca, những này tu la thực lực kém nhất cũng là thiên phạt lôi thể. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ hả? Hắn dù sao không có từng va chạm xã hội, nghĩ đến mình là không phải hô xuất mình vương tộc tu la danh hảo, đem những này tu la dọa lùi. Phải biết, ngay từ đầu bọn họ gặp được cản đường tu la, nhiều nhất thì ra là tiểu thánh chi thể đỉnh phong, về sau bị Diệp Huyền giải quyết hết. Có thể là trước mắt cái này tu la đã đạt đến cực thánh chi thể, so Diệp Huyền tu vị cao hơn nhất trọng, hơn nữa, ngoại trừ này cực thánh chi thể, cũng không có thiếu tiểu thánh chi thể tu la ở bên trong. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Diệp Huyền ngược lại là mặt như chỉ thủy, nhìn xem cái này ngăn đón mình đường đi tu la, cái này tu la nhất tộc dùng nữ tính tu la làm chủ, xem ra còn thật không phải giả dối. Nhìn một cái này mười mấy cái tu la, trong đó 8 phần đều là nữ tu la, mặc dù này đứng ở trước mặt nhất cực thánh chi thể tu la, cũng là nữ tính. Kiếm phá tiên kinh 1012. Cổ mạc lao đệ đứng ở sau lưng ta là được. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, không có bất kỳ khẩn trương ý tứ. Cổ mạc tu la chứng kiến Diệp Huyền không có cái gì khẩn trương biểu lộ, cái này mới an tâm đi một tí, đứng ở Diệp Huyền sau lưng. Hiện tại, Diệp Huyền nhìn phía trước một đám tu la, nói, tại hạ theo xa xôi khu vực mà đến, trên người cũng không có bảo bối gì, mấy vị ngăn cản tại hạ đi đến đường, cũng không có thể theo trên thân thể tại hạ chiếm được cái gì chất béo. Ta nghĩ, là không phải có thể cho tại hạ mấy người, nhường ra một lối đi. Nếu như có thể, tại hạ nhất định vô cùng cảm kích. Nhường đường. Nay cầm đầu cực thánh chi thể nữ tu la cười nhạo nói, chúng ta qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không làm mua bán lo vốn, đã đứng ở trước mặt của các ngươi, nơi đó có để cho các ngươi muốn đi thì đi ý tứ. Hừ, nói sau, ngươi thật coi chính ta tại vùng này lăn lộn nhiều năm như vậy, mắt mù không thể. Các ngươi, rõ ràng cho thấy ý định đi trung đô khu vực đi trung đô khu vực tu la, nơi đó có cùng tu la. Hơn nữa, ngươi sau lưng cái con kia tiểu tu la, hắc hắc. Một thân khí chất cũng không phải bình thường tu la có thể so, ngươi nói các ngươi trên người không có chất béo, ai mà tin. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu nói, này các ngươi, là ý định trắng trợn cướp đoạt rồi hả? Trắng trợn cướp đoạt? Ha ha ha, nếu như các ngươi nguyện ý tự mình kết liễu mình, ta ngược lại thật ra có thể tiết kiệm hơi một bộ này đột nhiên. Cái này cực thánh chi thể nữ tu la lộ liêu cười to nói. Hiển nhiên, nàng căn bản không đem Diệp Huyền để ở trong lòng. Tại hạ tự nhận là có lực đánh một trận. Tại sao phải tự mình kết liễu mình? Diệp Huyền mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Cái này cực thánh chi thể nữ tu la nghe được Diệp Huyền lời này, lập tức một cái thoải mái cười to, trên mặt một bộ thú vị thần sắc, nói, thật là có ý tứ, mọi người đã nghe chưa? Chính là một cái tiểu thánh chi thể ra hỏa vậy mà cảm thấy, cùng chúng ta có lực đánh một trận, quả nhiên là thú vị cực kỳ. Yên tâm, ta sẽ không trước tiên giết ngươi, ngươi bên cạnh cái kia nữ tu la bầu bạn xanh xinh đẹp như vậy, thể tu tu vị lại thấp như vậy dưới lãng phí cái này dung mạo xinh đẹp thể xác, hoặc ở trên đời này để làm gì, trước hết giết nàng mới tốt. Tại tu la giới, một ít thực lực cường đại nữ tu la, đối với những cái kia so mình xinh đẹp lại tu vi thấp nữ tu la hết sức ghen tị, ghen ghét đến gặp mặt đều muốn giết đối phương tình trạng. Cho nên, xanh xinh đẹp nhưng thực lực không được nữ tu la, nhìn thấy so mình cường đại tu la thường thường thật nhanh tránh lui, sợ đối phương đã muốn mình tính mệnh. Đây cũng là, vì cái gì tu la nhất tộc nữ tính tu la thực lực vì cái gì mạnh như thế nguyên nhân. Liễu Bạch Tâu nghe thế nữ tu la mà nói, đứng ở Diệp Huyền bên người, một câu cũng không có nói. Chỉ, này mặt lỗ lại hơi có vẻ lạnh như băng một ít. Ngược lại là ngươi, tốt xấu cũng đạt tới tiểu thánh chi thể, lại có một vô dụng như vậy bầu bạn, nàng có thể không xứng với ngươi, chẳng theo giúp ta vài ngày, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này cực thánh chi thể nữ tu la nhìn xem Diệp Huyền, cười má lún đồng tiền như hoa nói ra. Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi nói ra, Diệp Huyền. Hả? Diệp Huyền quay đầu đi, lại phát hiện Liễu Bạch Tô này hồi lâu không xuất hiện huyết vụ, dĩ nhiên hiện đầy toàn thân cao thấp. Cái này không khó nhìn ra, Liễu Bạch Tô đã nổi giận. Liễu Bạch Tô lạnh như băng nói ra, ta giết các nàng, ngươi đừng chọc vào tay. Lời này rơi xuống, Liễu Bạch Tô thân hình lóe lên, chỉ một thoáng, biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô cảm xúc kích động như thế, hơi sững sờ, lại là không có dự liệu được, Liễu Bạch Tô vậy mà hội tức giận như vậy. Về phần Liễu Bạch Tô thân là khí tu chuyện tình, Diệp Huyền ngược lại là không có bao nhiêu để ý, dùng Liễu Bạch Tô tu vị. Chân khí oai sẽ không khiến cho tu la giới đại năng thế hệ chú ý mà những. Này tu la cùng cổ mạc tu la lịch duyệt, hiển nhiên căn bản không tin tưởng, chỉ có tại mấy chục vạn năm trước mới cùng tu la tộc từng có cùng xuất hiện linh tộc tu tiên giả. Hiện tại, Liễu Bạch Tô vừa ra tay, này huyết hà chỉ một thoáng trải rộng toàn bộ trường không. Một thân này huyết y dáng người trên huyết hà khoảng không, ánh mắt lạnh lùng, sắc ý nhất thời. Thức đêm đọc sách đổi mới nhanh không tổ bộ thuần văn tự. Thức đêm đọc sách Gander do hộ khách bưng lên tuyến đào loạt địa chỉ. Chương 1013, ngươi không nên nói ta không xứng với hắn. Đây là cái gì? Cực thánh chi thể nữ tu la chứng kiến cái này sôi trào mãnh liệt huyết hà, trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi lên. Nàng vậy mà, nhìn không thấu Liễu Bạch Tô chiêu số. Tuy nhiên nhìn không thấu Liễu Bạch Tô chiêu số, nhưng là có một chút, nàng có thể khẳng định, dùng Liễu Bạch Tô phàm thể tu vị, là không thể nào, có kinh người như vậy lực lượng. Điều này trên bầu trời huyết hà, nhìn xem đều làm cho một cỗ khổng lồ đáng sợ áp lực. Hiện tại, cái này huyết hà chạy xuôi trên bầu trời, đã lan tràn đến mười mấy cái tu la dưới chân của. Chuẩn xác mà nói, đã đem hơn 10 danh tu la hoàn toàn bao vây. Thập Huyền đại ca, Bạch Tô tỷ tỷ nàng không có việc gì đi. Cổ mạc tu la trừng mắt nhìn, theo bản năng nói ra. Tuy nhiên Liễu Bạch Tô tạo thành uy thế rất mạnh, có thể Liễu Bạch Tô chỉ phàm thể tu vị mà thôi. Nàng đối mặt địch nhân chính là cực thánh chi thể tu la. Diệp Huyền đứng chắp tay, nhìn xem huyết hà trên không Liễu Bạch Tô thân ảnh, nàng tức giận. Ê! Bạch Tô tỷ tỷ vì cái gì tức giận? Cổ mạc tu la trượng hai bó tay ý nghĩ. Thật đúng là cái tiểu tu la. Từ điện tu la nhếch miệng nói, chỉ sợ mới 12-13 tuổi đi. Diệp Huyền nghiêm túc nói, cái kia nữ tu la, nói nàng không thích nghe. Nhưng mà, Bạch Tô tỷ tỷ không có vấn đề sao? Cổ mạc tu la không quá yên tâm nói ra. Yên tâm đi. Diệp Huyền mất vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ, đây là cái gì chiêu số? Hiện tại, những này tu vị khác nhau tu la đứng trên huyết hà, trong lúc nhất thời không biết cái này huyết hà là vật gì, thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này huyết hà quá thần bí, hơn nữa đứng trên huyết hà, các nàng luôn cảm giác, cái này huyết hà hội động đồng dạng. Đình Cầm tu la nheo mắt lại, liếc nhìn Liễu Bạch Tô một cái, sau đó hung tợn nói, sợ cái gì, nàng chính là một cái phàm thể. Chỉ là một chướng nhãn pháp. Tiểu đem các ngươi hù dọa rồi hả? Dứt lời lời này, Đình Cầm tu la liền ý định đi giết Liễu Bạch Tô. Nhưng mà, khi nàng ý định đi giết Liễu Bạch Tô lúc, lại phát hiện, Liễu Bạch Tô lại nhưng đã biến mất ngay tại chỗ. Lớn như vậy trong huyết hà, đã hoàn toàn không tìm được Liễu Bạch Tô bóng dáng. Người đâu? Những. Này tu la mở to hai mắt nhìn, lại không tìm được Diệp Huyền bóng dáng. Ngươi xác định thê tử ngươi không có vấn đề sao? Từ điện tu la không quá yên tâm nói ra. Ngươi không biết nàng. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Tại các ngươi lập gia đình trước, ta biết ngay nàng, ta như thế nào không biết nàng? Từ Điện Tu La không phục nói ra. Diệp Huyền bật cười nói, ngươi lẽ nào so với ta trả cởi nàng? Liễu Bạch Tô thật là lâu không có xuất thủ đã qua, có thể là, cái này không có nghĩa là Liễu Bạch Tô thực lực có chỗ giảm bớt. Và, ảnh, đột nhiên một tiếng nổ vang. Chỉ thấy này chạy xuôi huyết hà lập tức mang tất cả đến trọn vẹn vài chục trượng độ cao, cái này huyết hà trong nháy mắt xoáy lên, đánh về phía sau chỉ có thiên phạt lôi thể Tu La. Đợi đến những ngày này phạt lôi thể Tu La bị những này huyết hà cuốn vào lúc, có thể nghe được từng đạo thê thảm thanh âm. Ân. Đinh Cầm Tu La quét qua phía sau, lại phát hiện thủ hạ của mình vậy mà một hơi chết rồi hơn 20 cái. Cái này hơn 20 cái Tu La thi thể theo khoảng không rơi xuống, hoàn toàn bị huyết hà cho giết chết. Mà nàng hiện tại, thậm chí ngay cả người của Liễu Bạch Tô đều không tìm được. Đinh Cầm Tu La trong lúc nhất thời mở to hai mắt nhìn, người đâu? Ta ở chỗ này đây. Liễu Bạch Tô âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên. Không biết từ lúc nào, trong huyết hà hội tụ xuất một bóng người xuất hiện chữ Đinh Cầm Tu La trước người, cô gái này bộ dáng cùng Liễu Bạch Tô bộ dáng độc nhất vô nhị. Đi chết đi. Đinh Cầm Tu La chứng kiến Liễu Bạch Tô xuất hiện lúc, trên nắm tay bùm bùm từng đạo màu xanh điện xà hiện lên. Lập tức, Đinh Cầm Tu La một quyền đánh ra, sinh sôi xuyên qua Liễu Bạch Tô lồng ngực. Phốc phốc. Máu tươi ném rơi vãi. Đinh Cầm Tu La chứng kiến một quyền của mình liền giết chết Liễu Bạch Tô, cười nhạo nói, cố lộng huyền hư, cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà, vừa dứt lời dưới này bị giết chết Liễu Bạch Tô lại tiểu hóa thành một đoàn huyết, sắp nhập vào trong huyết hà. A, lại là từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Đinh Cầm Tu La lại một lần nữa quay người, lại xem hướng phía sau mình lúc, lại phát hiện mình vốn là hơn 10 tên thủ hạ, đặt tới thiên phạt lôi thể đấy, tiểu thánh chi thể đấy. Vậy mà ở thời điểm này, toàn bộ biến mất. Làm sao có thể? Đinh Cầm Tu La sắc mặt biến được trắng bệnh. Như vậy chỉ trong chốc lát, nàng chính là thủ hạ lẽ nào chết hết? Không có khả năng. Liễu Bạch Tô rốt cuộc là ai? Đối phương không phải chính là một cái phàm thể sao? Nàng đến cùng, trêu chọc một cái dạng gì người? Chuyện này. Bạch Tô tỷ tỷ thật là lợi hại. Cổ Mạc Tu La mở to hai mắt nhìn, chứng kiến Liễu Bạch Tô vậy mà trong thời gian ngắn giải quyết hết nhiều như vậy đẳng cấp cao Tu La, trên mặt đầy khó có thể tin. Đinh Cầm Tu La chứng kiến thủ hạ của mình dĩ nhiên bất chi bất giác chết rồi, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, sau đó, nhìn xem trên bầu trời. Không biết tại khi nào, một cái máu tươi hội tụ mà thành Phượng Hoàng xuất hiện ở trên bầu trời, mà Liễu Bạch Tô, tiểu đứng ở này huyết phượng phía trên. Đáng giận. Đinh Cầm Tu La hai đấm nắm chặt, đứng trong huyết hà, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không biết Liễu Bạch Tô, cũng căn bản không biết Liễu Bạch Tô đến cùng dùng là cái gì công pháp. Cái này công pháp nàng chưa từng nghe thấy. Hiện tại, cái này huyết phượng hoàng một tiếng si. Si âm thanh, Liễu Bạch Tô cưới cái này huyết phượng hoàng, một hơi hướng phía Đinh Cầm Tu La lao đến. Đinh Cầm Tu La cảm thụ được cái này huyết phượng hoàng thượng lực lượng, trong lúc nhất thời trên trán nhỏ mồ hôi, lập tức, ý định cùng Liễu Bạch Tô tạm thời kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, nay quần cuộn chạy xuôi huyết hà nhưng lại đột nhiên xoáy lên, chặn lại con đường của nàng. Cũng ngay, Đinh Cầm Tu La giận tí mặt, một đấm đập xuống, muốn ý đổ đánh ra một con đường. Nhưng mà, cái này huyết hà xoáy lên huyết nhưng lại vô cùng vô tận đấy, Đinh Cầm Tu La vừa phá vỡ một ít, cái này trong huyết hà chính là lại tuôn ra số lớn máu tươi ra, khiến cho nàng hoàn toàn không có biện pháp dễ rửa nàng chỗ ở phạm vi. Nàng chính là một cái bình thường cực thánh chi thể Tu La, nơi đó có nhiều như vậy phá giải phương pháp xử lý. Lúc này, Liễu Bạch Tô đã cưới này huyết phượng hoàng, lao đến. Cũng ngay, Đinh Cầm Tu La trên nắm tay bùm bùm lóe ra chớp giật, cái này chớp giật hóa thành điện xà. Thoáng cái đánh về phía Liễu Bạch Tô huyết phượng hoàng, đột nhiên đem Liễu Bạch Tô huyết phượng hoàng chặt đứt một nửa. Điều này làm cho Đinh Cầm Tu La thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, không chỉ trong chốc lát, để cho Đinh Cầm Tu La gần như tuyệt vọng là, Liễu Bạch Tô này khống chế huyết phượng hoàng, vậy mà lại khôi phục vốn là bộ dáng. Đi thôi. Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi nói ra. Lời này rơi xuống, nàng theo huyết phượng hoàng thượng nhảy lên một cái. Trong chớp mắt này, huyết phượng hoàng thoát ly Liễu Bạch Tô, vọt tới Đinh Cầm Tu La bên người. Sau đó, trực tiếp muốn nổ tung lên. Số lớn chân khí đem Đinh Cầm Tu La cuốn vào trong đó, cho đối với kinh người uy lực bên trong Đinh Cầm Tu La, phòng ngự rất nhanh sẽ bị phá giải. Không chỉ trong chốc lát, Đinh Cầm Tu La liền dĩ nhiên bản thân bị trọng thương, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, ngã xuống trong huyết hà. Liễu Bạch Tô đứng trên huyết hà, tay vồ một cái, đem cái này hấp hối Đinh Cầm Tu La bắt lại. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, nhìn xem Đinh Cầm Tu La, lạnh giọng nói ra, ngươi có thể nói ta vô dụng, nhưng ngươi không nên nói ta không xứng với hắn. Lời này rơi xuống, Nàng trong tay hội tụ ra một bả máu tươi trường kiếm, một kiếm xuyên qua đỉnh cầm thân thể của Tu La. Canh ba đưa đến. Chương 1014, Thiên Phạt Thành. Đợi đến giải quyết hết đỉnh cầm Tu La về sau, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô lại một lần nữa tiến nhập chạy đi chính giữa. Đương nhiên, giải quyết hết đỉnh cầm Tu La cũng không có nghĩa là đằng sau hội không có phiền toái. Trái lại, phiền toái so ngay từ đầu càng nhiều một chút. Càng là tới gần Tu La nhất tộc trung đô khu vực, nay cản đường giết người Tu La số lượng lại càng phát nhiều hơn. Những nay đập vào giết người đoạt bảo Tu La, nghĩ cách ngược lại là rất đơn giản, bọn họ rất rõ ràng phạm là tiến về trước trung đô khu vực Tu La, cơ hồ không có mấy cái là không có chút ít thế lực Tu La. Mặc dù không có thế lực, có thể chạy tới trung đô khu vực đấy, này cũng có chút tiền vốn. Những này Tu La trên người bình thường đều không nhỏ chất béo, gặp, tự nhiên sẽ không chút do dự cản lại rồi. Cũng may Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô thực lực không tầm thường, dọc theo con đường này cố nhiên phiền toái không ngừng, lại không tổn thương cái gì nguyên khí, duy chỉ có đáng tiếc chính là, đến lúc này một hồi phiền toái, quả thực là chậm trễ không ít thời gian. Chỉ trước mắt, thời gian trôi qua gần 2 tháng. Diệp Huyền cùng cổ mạc Tu La rốt cục khóa nhập trung đô khu vực, đồng nhất bước vào trung đô khu vực, chính là vương tộc Tu La cùng hoàng thất Tu La quản hạt địa phương, trật tự rõ ràng có thay đổi. Này giết người đoạt bảo mắt đỏ Tu La cũng cơ hồ biến mất không còn một mảnh. Ít nhất, từ khi tiến vào trung đô khu vực về sau, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tiểu lại cũng chưa bao giờ gặp một ít cản đường Tu La. Chỉ có điều, trung đô khu vực cùng vương tộc Tu La sở tại như trước có rất xa một khoảng cách. Trong lúc này đều khu vực, chỉ phạm vi ngược lại là rộng khắp vô cùng, mà vương tộc Tu La sở tại, chính là xây dựng ở trung đô giải đất trọng yếu nhất. Căn cứ cổ mạc Tu La đã nói, là ở vào Thiên Phạt Thành trong. Thập Huyền đại ca, cái này Thiên Phạt Thành nhưng mà chúng ta Tu La nhất tộc phồn hoa nhất thành trì đâu rồi, bên trong hội tụ ước vạn danh Tu La. Trong đó thần ma chi thể Tu La đều số lượng cũng không ít, còn sẽ vượt qua thần ma chi thể, đạt tới bất hủ chi thể Tu La. Cổ mạc Tu La rất nghiêm túc giảng đạo. Diệp Huyền ngược lại là không chỉ một lần nghe cổ mạc Tu La từng nói tới Thiên Phạt Thành, đối với Thiên Phạt Thành cũng có hiểu một chút. Cái này Thiên Phạt Thành, chỉ cần một tòa thành trì, diện tích to lớn khó có thể tưởng tượng. Nói cách khác, cũng rất khó hội tụ ước vạn danh Tu La, mà trong đó thực lực cường hãn Tu La càng là số lượng cũng không ít. Còn cực thánh chi thể cùng thần ma chi thể Tu La, số lượng đồng dạng là khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng không phải nói chơi lời nói, Tu La nhất tộc toàn bộ tộc quần bình quân thực lực, nếu so với linh tộc tu tiên giả mạnh hơn một bậc. Nói cách khác, nhớ năm đó Tu La nhất tộc đại quân tấn công vào ra, linh tộc tu tiên giả ba đại vương triều liên hợp lại, cộng thêm thượng những tộc quần khác trợ giúp, thậm chí đối mặt Tu La nhất tộc còn liên tục bại lui rồi. Thực nếu là cùng giai thực lực so sánh với, linh tộc tu tiên giả không thua tại Tu La nhất tộc. Nhưng là, Tu La nhất tộc cường giả số lượng nhiều. Toàn bộ Tu La giới tư chất nguyên đều ở đây bị Tu La giới sử dụng, mà linh tộc tu tiên giả chỗ ở đại lục tài nguyên, không chỉ có riêng đã bị linh tộc tu tiên giả chỗ chiếm dụng. Về phần bất hủ chi thể, Diệp Huyền cũng nghe từ điện Tu La đã từng nói qua, hiểu rõ một ít. Nghe đồn đã vượt qua thần ma chi thể, đạt đến bất hủ chi thể, liền đem vĩnh viễn lưu truyền, thân thể bất tử bất diệt. Dù là vẫn lạc, thi thể kia cũng sẽ ở ngàn vạn năm sẽ không mục nát thời gian về sau, lại một lần nữa trọng sinh. Đương nhiên, cái này ngàn vạn năm sau trọng sinh, đến cùng là thật là giả, căn bản không nhân chứng thực trải qua. Phải biết, Tu La giới sinh ra đời mới bắt đầu đến bây giờ, đến cùng có hay không ngàn vạn năm, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Đương nhiên, Diệp Huyền đối với mấy cái này ngược lại là không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là vương tộc Tu La cùng hoàng thất Tu La đều trong Thiên Phạt Thành. Đợi đến đem cổ mạc Tu La dẫn tới Thiên Phạt Thành, hắn cũng có cơ hội tiếp xúc đến vương tộc Tu La rồi. Tuy nhiên chúng ta hiện tại ở vào trung đô khu vực, có thể là khoảng cách Thiên Phạt Thành còn có một khoảng cách, còn phải tiếp tục coi chừng người đi đường. Diệp Huyền chắp tay tia kính sợ nói. Cổ mạc Tu La nhếch miệng cười nói, Thập Huyền đại ca yên tâm đi, trung đô khu vực chính là vương tộc Tu La quản hạt khu vực, cũng không phải trung đô khu vực bên ngoài, vương tộc Tu La quản hạt thư giãn địa phương. Tại vùng này, ai dám nháo sự? Này vương tộc Tu La chấp pháp giả tất nhiên sẽ xuất hiện sửa trị. Hơn nữa, ai dám giết chúng ta, chỉ cần ta lộ ra ta vương tộc thân phận của Tu La, bọn họ phải hết thể lui ra phía sau, ở chính giữa đều khu vực giết vương tộc Tu La, này là tử tội. Diệp Huyền lắc đầu nói, ngươi nói cũng không phải giả, đích thật là không có gì cản đường gây chuyện, nhưng nếu như thực xuất hiện một ít cản đường gây chuyện, này chỉ sợ thực lực liền chấp pháp giả đều không quản hạt được rồi. Hắn đi vào Tu La nhất tộc, nhưng cho tới bây giờ không trông cậy vào Tu La nhất tộc quản hạt chấp pháp đến bảo hộ mình. Cái này Tu La nhất tộc trật tự, liền cửu tinh vương triều cũng không bằng, Cựu Tinh Vương triều tốt xấu cũng chỉ có thần quốc bên ngoài mới vừa rồi là nguy hiểm, còn Thái Đạo Vương triều càng không sánh được rồi. Không có nghỉ ngơi vài ngày, Diệp Huyền cùng Cổ Mạc Tu La lại một lần nữa đứng dậy chạy đi, mục tiêu thì là Thiên Phạt Thành. Dọc theo con đường này, Diệp Huyền một mực cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chỗ chủ quan. Tuy nói Trung Đô giải đất trật tự ở chỗ này để đó, có thể là, thực nếu là có một cái dám hủy diệt trật tự người xuất hiện, này thực lực của người này tuyệt đối không phải Trung Đô khu vực bên ngoài những cái. Kia cản đường Tu La có thể so. Hắn đối với thực lực của mình ngược lại là có chỗ tự tin, nhưng mà sự tình động tĩnh quá lớn cuối cùng đối với hắn không có gì hay. Cũng may lo lắng của hắn là dư thừa, Trung Đô khu vực chính là vương tộc Tu La cùng hoàng thất Tu La quản hạt thiên hạ, Tu La nhất tộc cố nhiên hiếu chiến thành tính, ở chỗ này cũng thu liễm rất nhiều. Một đường đi qua, ngược lại là gió êm sóng lặng, không có nguy hiểm gì sinh ra đời. Rốt cục, lại qua thời gian một tháng, Diệp Huyền mang theo Cổ Mạc Tu La, đi tới Thiên Phạt Thành trước. Nhìn trước mắt Thiên Phạt Thành, Cổ Mạc Tu La khuôn mặt lộ ra mừng rỡ chi sắc, hắn kích động nói, Thập Huyền ca ca, ngươi xem, cái này là Thiên Phạt Thành. Ta đã trở về, ta đã trở về. Diệp Huyền có thể nhận thức Cổ Mạc Tu La hưng phấn, một tiếng bật cười, con mắt nhìn xem chỗ cao. Cái này Thiên Phạt Thành quả thật cùng bình thường thành trì không giống với, hắn tưởng thành độ cao chừng ngàn trượng, to lớn cực kỳ. Hơn nữa thành này trì thạch bích đều thực sự không phải là bình thường đá tảng xây thành đấy, ít nhất nhìn một cái, Diệp Huyền cũng không còn tự tin một chiêu nửa thức đánh vỡ thành này tường. Hơn nữa, cùng những thành trì khác đồng dạng, cái này Thiên Phạt Thành trên tường thành, cùng bốn phía đều có được hình thù kỳ quái pho tượng cùng với cột đá. Người của Thiên Phạt Thành lưu lượng rất nhiều, tới tới đi đi không biết có bao nhiêu tu la, mà Thiên Phạt Thành cũng có đạt tới cực thánh chi thể tu la môn vệ ở chỗ này gác, chỉ có phù hợp điều kiện người mới có thể thuận lợi xuất nhập Thiên Phạt Thành. Thập Huyền đại ca, ngươi đi theo ta, ta lĩnh các ngươi tiến Thiên Phạt Thành, cái này Thiên Phạt Thành quản hạt thập phần nghiêm khắc. Nếu như không phải người của Thiên Phạt Thành, tu vị lại không đủ, nhất định phải được đưa trước 100 viên vạn tượng ngọc mới có thể vào bên trong. Bất quá có ta cũng không cần rồi. Cổ Mạc Tu La nhếch miệng cười cười, giống là tiểu hài tử đồng dạng đang lấy le. Diệp Huyền trong lòng biết cái này Cổ Mạc Tu La tuổi tác không lớn, còn bảo lưu lấy tiểu hài tử tí tính, trong nội tâm nhịn không được cười lên, gật đầu đi theo Cổ Mạc Tu La. Rất nhanh, Cổ Mạc Tu La trực tiếp nhảy lên thành trì trên không. Chứng kiến Cổ Mạc Tu La cũng dám tại Thiên Phạt Thành phụ cận nhảy cao như vậy, không ít tu la đều nghị luận ầm ĩ. Tiểu gia hỏa này muốn chết ta. Dám ở Thiên Phạt Thành lớn lối như thế. Hắn chẳng lẽ không biết Thiên Phạt Thành quy củ không? Dám ở Thiên Phạt Thành nhảy cao như vậy, vậy đơn giản chính là đối với Thiên Phạt Thành coi rẻ. Quả nhiên, Cổ Mạc Tu La vừa nhảy dựng lên, thành tường kia thượng cổng bảo vệ chính là quát lên, ngươi là người phương nào, dám ở Thiên Phạt Thành như thế làm cản, nhanh cút xuống cho ta. Cái cửa này vệ một tiếng rơi xuống, giống như tiếng sấm liên tục giống như, không nói ra được uy phong. Ngươi làm cản. Cổ Mạc Tu La chứng kiến mình lại bị một người giữ của xem thường, trong lúc nhất thời trực tiếp cãi lại một câu, nói, đánh bóng ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng rồi, đây là cái gì? Nói chuyện, Cổ Mạc Tu La trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia thượng phát ra kim quang sáng chói ánh sáng, bài trên có khắc một cái chữ vương, mà lệnh bài ở bên trong còn có một tên kỳ quái đầu lâu. Tuy nhiên lệnh bài kia chỉ là một kiện tử vật, có thể là đợi đến chứng kiến lệnh bài kia lúc, nhưng lại trong lúc vô hình cũng cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Nếu như ở chính giữa đều khu vực bên ngoài, Cổ Mạc Tu La còn thật không dám tùy tiện xuất ra lệnh bài kia, nhưng mà tiến nhập Trung Đô khu vực, Cổ Mạc Tu La lệnh bài kia là tốt rồi khiến. Vừa tiến vào Thiên Phạt Thành, lệnh bài kia quả thực là thân phận của vương tộc biểu tượng. Cổ Mạc Tu La một đường trở về, đang lo tính tình không có địa phương phát, kết quả cái cửa này vệ cũng dám gọi hắn làm càn, cái này có thể khiến cho Cổ Mạc Tu La trong lúc nhất thời khí bó tay rồi, trực tiếp lấy ra lệnh bài. Chuyện này, mới đầu chỉ có một cổng bảo vệ chú ý tới tại đây, đợi được Cổ Mạc Tu La xuất ra lệnh bài lúc, những thứ khác mấy cái cổng bảo vệ đều là cả kinh, nhanh chóng nói ra, bái kiến vương tộc Tu La. Chương 1015, Hoàng thất tuần tra. Cổ Mạc Tu La cũng chỉ là lợi hại một câu, phía dưới tiểu hòa hoan nói, ân, vừa rồi ta nói chuyện lợi hại một điểm, các ngươi cũng đừng để ý. Điện hạ nói đùa, là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, không nhận biết điện hạ. Cái cửa này vệ nào dám đắc tội Cổ Mạc Tu La, trong lúc nhất thời rất cung kính nói ra. Một gã cực thánh chi thể cổng bảo vệ thì là nhỏ giọng nói, mau mau đem đội trưởng gọi qua, đã nói có chuyện lớn. Vâng. Một gã khác cổng bảo vệ đồng ý, rất nhanh sẽ biến mất ngay tại chỗ. Cổ Mạc Tu La nhếch miệng cười cười, không để ý đến những lính gác cửa này, vui vẻ cùng Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô nói ra, Thập Huyền đại ca, Bạch Tô tỷ tỷ. Sự tình làm xong, chúng ta lên đi. Nói chuyện, Cổ Mạc Tu La trực tiếp đã rơi vào trên tường thành. Diệp Huyền một tiếng bật cười, cũng cùng Liễu Bạch Tô đi theo Cổ Mạc Tu La cùng nhau lên tường thành. Rất nhanh, cửa kia vệ đem hắn đội trưởng hô đi qua. Cái cửa này đội trưởng bảo vệ là một nữ Tu La, một thân tu vị đã đạt đến thần ma chi thể, trước mắt chứng kiến Cổ Mạc, liền bệ bộn cung kính nói, ly tâm bái kiến điện hạ, không biết điện hạ có chuyện gì muốn phân phó. Ân, ta là Cổ Mạc, Tây Vương tộc con trai của Lục Thần Vương, vừa mới đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện trở về. Các ngươi đi hô thoáng một phát ta nhị tỷ, liền nói ra đại sự, để cho nàng mau lại đây tiếp ta trở về. Cổ Mạc Tu La phân phó xuống. Vâng. Cái này Tu La đội trưởng nghe được Cổ Mạc Tu La mà nói, vội vàng đáp. Cổ Mạc Tu La nhẹ gật đầu, sau đó nhếch miệng cười nói, ta nhị tỷ lập tức tới ngay, Thập Huyền đại ca cùng Bạch Tô tỷ tỷ trước cùng ta tiến thành chơi một hồi, bình thường cũng không có gì cơ hội đùa. Cổ Mạc Tu La dù sao tính trẻ con không mẫn, có cơ hội ở trong thành chơi thượng một hồi, sao có thể buông tha cho cơ hội. Đến đối với chút ít cổng bảo vệ, lập tức Cổ Mạc thân phận của Tu La ở đằng kia để đó, không ai dám ngăn trở. Mà Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, cũng cứ như vậy dễ dàng tiến nhập thiên phạt thành trong. Cái này vương tộc còn có Đông Tây Nam Bắc chi phân sao? Diệp Huyền tò mò hỏi. Hắn vừa rồi nghe Cổ Mạc Tu La tự buộc thân phận, là cái gì Tây vương tộc? Cái này vương tộc còn có Đông Tây Nam Bắc chi phân, hắn cũng không nghe từ điện Tu La đã từng nói qua. Đương nhiên, Cổ Mạc Tu La về đến cố hương ở trong, vui vẻ nói ra, vương tộc Tu La cộng phân Đông vương tộc, Tây vương tộc, Nam vương tộc, Bắc vương tộc. Cùng với trong vương tộc, ân. Trong vương tộc kỳ thật chính là hoàng thất, áp đảo chúng ta vương tộc phía trên, chính là cả Tu La nhất tộc thần bí nhất tồn tại. Diệp Huyền nghi ngờ nói, trong vương tộc, hoàng thất. Xem ra hoàn toàn chính xác thay đổi. Từ điện Tu La lẩm bẩm, ngươi không ở vài chục vạn năm, Tu La nhất tộc có sở biến hóa cũng rất bình thường. Diệp Huyền có thể lý giải từ điện tâm tình của Tu La. Từ điện Tu La dừng lại một lát, nói ra, năm đó chính ta tại Tu La giới thời điểm, vương tộc chính là vương tộc, tổng làm một thể, không phân Đông Tây Nam Bắc, chỉ có hoàng thất áp đảo vương tộc ngược lại thật sự. Có lẽ, vương tộc có Đông Tây Nam Bắc chi phân, hơn phân nửa cũng là vì quản hạt các đại khu vực đi, dù sao năm đó Tu La tộc, so bây giờ còn muốn hôn loạn nhiều. Ta nghe cha ta đã từng nói qua, Đông Nam Tây Bắc vương tộc cùng quản lý hạt trung đô khu vực cùng với trung đô khu vực ngoại trừ bốn phương tám hướng khu vực, giống như là chúng ta một đường chạy tới phương hướng, tựu là chúng ta Tây vương tộc quản hạt khu vực. Mà mặt khác mấy cái phương hướng thì là do Đông Nam Bắc mấy cái vương tộc quản hạt. Bất quá vương tộc còn phải nghe mệnh tại hoàng thất, ta nghe phụ thân nói, trong hoàng thất chính là cả Tu La giới đích căn bản, nhưng mà đến cùng thế nào, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Cổ Mạc Tu La cũng vẻ mặt hiếu kỳ, nhưng là đối với việc này lại không rõ ràng lắm. Diệp Huyền nghe thế, nhẹ gật đầu, xem ra hoàng thất Tu La hoàn toàn chính xác hết sức thần bí, nói cách khác, cũng sẽ không tử điện Tu La cái này từng đã là vương tộc Tu La cận vệ, cùng Cổ Mạc Tu La đều không rõ ràng lắm. Đợi tí nữa ta nhị tỷ tiểu tới đón ta rồi, ta nhị tỷ có thể lợi hại, nàng tại 100 năm trước đột phá thần ma chi thể, là ta nhị bá con gái. Cổ Mạc Tu La như nói thật nói. Nhị bá. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Cổ Mạc Tu La khuôn mặt lộ ra vẻ mất mát, nói, ân, Tây vương tộc người thống trị cao nhất chính là ta Gia Gia, ông nội của ta tổng cộng có 9 con trai. Đại bá ta nhị bá, cha ta sắp xếp đi lão lục, còn có ta thất thúc thúc, bát thúc thúc, cửu thúc thúc. Ta ba cái thúc thúc cùng ta nhị tỷ hiểu ta nhất, chỉ. Cổ Mạc Tu La không có nói tiếp, nhưng mà Diệp Huyền cũng biết rằng Cổ Mạc Tu La tao ngộ. Cái này Cổ Mạc Tu La ba cái thúc thúc mang theo Cổ Mạc Tu La đuổi theo giết này Vạn Sâm Hung La. Kết quả bị Vạn Sâm Hung La một hơi cho toàn bộ giết chết. Nếu như không phải hắn kịp thời cứu rút, chỉ sợ liền Cổ Mạc Tu La cũng phải bỏ mạng tại ngoại rồi. Cổ Mạc Tu La thương tâm có một biết, nhưng mà dù sao là tiểu hài tử tính nết, bĩu môi một cái lại cao hứng nói, đúng rồi, thừa dịp ta nhị tỷ còn không có tìm tới ra, ta trước tiên mang theo Thập Huyền đại ca cùng Bạch Tô tỷ tỷ trong Thiên Phạt Thành chơi một hồi. Thiên Phạt Thành ở bên trong có thể đồ chơi có thể hơn nhiều, bình thường đều tìm không ra cơ hội chơi. Diệp Huyền mặc dù đối với Thiên Phạt Thành rất là hiếu kỳ, có thể là trong Thiên Phạt Thành tìm một ít gì đó chơi, hiển nhiên hắn đã qua ở độ tuổi này, chỉ có điều Cổ Mạc Tu La tiểu cũng không phải là như thế. Cổ Mạc Tu La vẫn còn ham chơi tuổi thọ, chứng kiến sự vật mới mẹ tổng nhịn không được nhìn chúng liếc. Từ trước đến nay Cổ Mạc Tu La trong Thiên Phạt Thành vòng vo có một biết, Diệp Huyền đúng lúc này đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, theo trên bầu trời đột nhiên cảm thấy một lượng lực lượng đáng sợ. Không ít Tu La đều chú ý tới trên bầu trời sóng sức mạnh. Chỉ thấy giờ này khắc này, trên bầu trời, chậm rãi chạy nhanh hơn một chiếc màu vàng khảm bên cạnh thuyền đá. Cái này thuyền đá thượng không biết ngồi người nào, nhưng mà Diệp Huyền dùng kiếm ý thoáng nhìn trộm một lần, ngược lại là có thể cảm giác được thuyền đá hơn mấy cổ đáng sợ khí tức. Cảm giác được những khí tức này, Diệp Huyền nao nao, vội vàng đem kiếm ý thu hồi lại, sợ bị thạch người trên thuyền phát hiện cái gì. Nếu như hắn không có đoán sai, thuyền đá thượng tuyệt đối sẽ vượt qua thần ma chi thể, đạt tới bất hủ chi thể tồn tại. Lòng hiếu kỳ hại chết người, hy vọng không có bị phát hiện cái gì đi. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền ngoài miệng hỏi đây là cái gì? Cổ Mạc Tu La chứng kiến cái này thuyền đá, cũng sợ hãi kêu lên một cái, nói ra, đây là Hoàng thất tuần tra. Hoàng thất tuần tra. Diệp Huyền mẩn người. Cổ Mạc Tu La gật đầu nói, thập huyền đại ca xem, này thuyền đá trên có màu vàng lục vi hiểm long vương điều khắc, đây là Hoàng thất biểu tượng. Chỉ có điều, bình thường tại thiên phạt thành tuần tra đều là vương tộc mới đúng, Hoàng thất bình thường đều là gặp được một ít tình huống đặc thù mới có thể tuần tra. Lẽ nào thiên phạt thành có nguy hiểm gì không thể? Diệp Huyền nghe thế, vi vi nhất thiêu lông mày. Hắn nhưng lại không biết, thuyền đá thượng. Cái này thuyền đá ở trên tổng cộng 8 cái người mặc áo giáp màu đen thần ma chi thể hộ vệ, canh giữ ở thuyền đá 8 cái góc. Mà đầu thuyền ở trên một gã mặc áo lam tướng mạo đẹp Tu La chầm chầm vào phía dưới, lông mày kẻ đen cau lại, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Thính Hà, làm sao vậy? Thuyền đá ở trong, một gã khác cô gái thanh âm xuất hiện. Cô gái này bộ dáng bị này bức rèm che chống đỡ, thấy không rõ lắm bộ dáng. Thâm âm đại nhân, có người ý đổ rình coi chúng ta. Thính Hà Tu La như nói thật nói. Ai lớn mật như thế? Thuyền kia ở trong, nhìn không tới bộ dáng nữ Tu La nghiêm túc nói. Thính Hà Tu La ngưng lông mày nói, theo đạo lý mà nói, cái này bình thường Tu La cũng căn bản sẽ không rình coi. Cái này rình coi không là một gã Tu La, ta vừa rồi có chỗ quan sát, như là kiếm ý nhìn trộm, này là linh tộc Tu Tiên giả có đồ chơi. Chỉ, chúng ta Tu La giới ở trong, nơi đó có linh tộc Tu Tiên giả. Có ngược lại là có, chẳng lẽ là này Huyền Băng Thánh giả? Không nên, Huyền Băng Thánh giả bị chúng ta Hoàng thất đã trấn áp vài chục và năm, phong ấn trong Huyền Nguyệt Sơn, nhưng mà Huyền Băng Thánh giả chắc có lẽ không nhàn hạ vô sự đến rình coi chúng ta, hơn nữa, Huyền Băng Thánh giả giống như cũng không phải một cái kiếm tu cao thủ. Kiếm ý nhìn trộm ở đâu xa như vậy? Thầm âm Tu La nói ra. Cái này, thuộc hạ cũng nhớ là những thứ này. Thính Hà Tu La cung kính nói, chẳng lẽ là có linh tộc Tu Tiên giả lẻn vào chúng ta Tu La giới nội. Tâm âm nuốt nuốt mái tóc, hơn phân nửa không sẽ như thế, nếu như là tu vị cao linh tộc Tu Tiên giả lẻn vào tiền đến, chúng ta Hoàng thất chắc linh đài phải có phát giác. Mà tu vị không cao người, căn bản không có biện pháp xông qua đường hầm không gian. Thật là có thú. Được rồi, ta suy đoán cũng hơn nửa không phải là cái gì đạt tới thiên địa thánh cảnh linh tộc Tu Tiên giả, nếu không cũng sẽ không bị ngươi phát hiện. Vâng. Thính Hà nói ra. Tâm âm Tu La lười biếng nói, mà thôi, trước tiên không đàm luận những chuyện này rồi, vẫn là hảo hảo dò xét thoáng một phát có hay không người của Tây Phong Hung La đi. Cái này trước mắt, những này Hung La mới là mấu chốt nhất. Sớm đi dò xét xong, ta còn phải đi cùng muội muội ta đâu rồi, nàng trở lại Tu La tộc cái này vài thập niên, có thể là một ngày khuôn mặt tươi cười đều chưa từng có. Hồi tưởng lại chính hắn một muội muội, tâm âm Tu La thở dài một hơi. Nàng tự lẩm bẩm. Vi phạm thiên địa pháp tắc, làm trái ý trời. Thật sự là, nghiệt duyên A. Lập tức tháng sau rồi, xem vé tháng tăng thêm đi, mọi người có vé tháng đều đừng quên quăng vé tháng. Tuy nhiên các ngươi quăng nhiều hơn nữa vé tháng ta cũng vậy lấy không được tiền, nhưng là, nhìn xem tốt xấu thoải mái đúng không? Chương 1016, Cổ Vận Tu La. Nhìn xem cái này Hoàng thất tuần tra thuyền đá rời đi, Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa rồi ý đồ dùng kiếm ý nhìn trộm thuyền đá. Nhưng lại lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ, cảnh này khiến hắn chỉ có thể lập tức đem kiếm ý cho thu hồi lại. Hắn không biết cái này lực lượng đáng sợ chủ nhân, đến cùng có phát hiện hay không sự hiện hữu của hắn. Có một chút có thể xác nhận, nếu như hắn chế thu hồi kiếm ý, cỗ này lực lượng đáng sợ hoàn toàn có thể siêu tầm đến sự hiện hữu của hắn. Cho nên, Diệp Huyền tại thu hồi kiếm ý lúc, lập tức đem bản thân chân khí thu liệm đến điểm thấp nhất, sợ bị này thuyền đá thượng đại năng thế hệ phát hiện đến cái gì. Hoàng thất tuần tra cùng vương tộc tuần tra quả nhiên có bất đồng rất lớn. Cổ Mạc Tu La ngước nhìn này thuyền đá, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Cái này Hoàng thất Tu La thực lực đều rất mạnh sao? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Đương nhiên mạnh. Cổ Mạc Tu La hưng phấn giải thích nói, những này Hoàng thất Tu La, mà ngay cả hộ vệ nếu so với vương tộc Tu La mạnh, chính thức đạt tới bất hủ chi thể Tu La lao tổ, có 5 phần 10 đều xuất từ ở Hoàng thất Tu La. Đương nhiên, đây là ta phụ thân cho ta nói, đến cùng thế nào? Ta cũng không biết. Diệp Huyền đứng chắp tay, gật đầu một cái, trong nội tâm suy nghĩ lấy. Chính mình tu vị tuy nhiên mạnh, có thể rõ ràng còn chưa tới có thể hoành hành Tu La giới tình trạng, làm việc vẫn phải là cẩn thận từng ly từng tí rồi. Nếu như mình thật sự thân phận bạo lộ, hắn cũng không trông cậy vào chính mình nửa người nửa tu la thân thể thân phận, có thể cứu mình cái gì. Về phần tử điện tu la, vài chục vạn năm chưa hề quay về, nàng biết hết thảy, hiện đang sợ là đã sớm người và vật không còn rồi. Cổ mạc tu la thì là tính trẻ con chưa mất đi, lập tức hoàng thất tuần tra rời đi, hắn chính là lại trong thiên phạt thành chọn một ít tốt đồ chơi chơi tiếp. Chỉ chưa đủ một thời gian uống cạn chén trà. T.E.G. U.I.E. Trái tim đen đú ám N. V.N. Tiểu mạc. Lúc này, một gã thân mặc màu đen váy dài nữ tử xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở nơi đây. Đợi đến cô gái này xuất hiện lúc, trực tiếp giống như một ngọn gió vậy vọt đến cổ mạc sau lưng của Tu La, đập đánh một cái cổ mạc Tu La bả vai. Tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền chầm chầm vào cô gái áo đen này, hồi tưởng lại cô gái này mới vừa tốc độ, so về này vạn xâm hung la cũng chút nào không thua bao nhiêu rồi. Ai vậy? Cổ mạc Tu La bị người vỗ một cái bả vai, trong nội tâm có chút không thoải mái, quay đầu lúc, chứng kiến cô gái này, sợ hãi kêu lên một cái, nói, nhị tỷ, ngươi đến đây lúc nào? Cô gái áo đen này gõ một cái cổ mạc Tu La đầu, nói, ta đến đây lúc nào, ngươi khẳng định không biết. Đúng rồi, hai vị này là ai? Nói chuyện, cô gái mặc áo đen nhìn về phía Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, trong mắt ẩn ẩn nhiều hơn vẻ cảnh giác. Diệp Huyền bén nhạy đã nhận ra cô gái mặc áo đen vẻ cảnh giác, khuôn mặt lộ ra bật cười vẻ. Hiển nhiên, cổ mạc Tu La rất dễ dàng tin tưởng hắn cùng Liễu Bạch Tô hai người, nhưng mà tỷ tỷ của hắn tiểu không dễ dàng như vậy đối với tin bọn họ. Dù sao, cổ mạc Tu La chỉ là một tính trẻ con chưa mất đi hài tử. Nghe cổ mạc Tu La nói, trước mắt cô gái này, thân là cổ mạc Tu La nhị tỷ, trăm năm trước hãy tiến vào thần ma chi thể, chỗ hoạt tuế nguyệt bao nhiêu cũng có ngàn năm rồi, làm sao có thể cùng cổ mạc Tu La đồng dạng dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Cổ mạc Tu La bị mình nhị tỷ gõ một cái đầu, chỉ có thể hắc hắc gượng cười hạ xuống, cũng không có tức giận, nói, đây là Thập Huyền đại ca, vị này chính là Bạch Tô tỷ tỷ, là bọn họ đã cứu ta, tỷ tỷ đừng đối với bọn họ giữ như vậy nha. Bái kiến vương tộc Tu La. Diệp Huyền cung kính nói. Nữ Tu La đối với Diệp Huyền ngược lại là không có gì hảo sắc mặt, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Bọn họ cứu được ngươi. Đúng rồi, thất thúc bát thúc cửu thúc đâu này? Cô gái này Tu La kinh ngạc hỏi. Cổ mạc Tu La nghe khởi mình thúc thúc, vốn là sững sờ, sau đó khuôn mặt lộ ra vẻ mất mát. Làm sao vậy? Cô gái này Tu La chứng kiến cổ mạc Tu La bộ dạng, cảm thấy không đúng. Cổ mạc Tu La hủy khuất nói, tỷ tỷ, chúng ta đi về trước đi, ta đợi tí nữa cùng ngươi nói. Cổ vận Tu La cổ quái nhìn thoáng qua cổ mạc Tu La, cũng chỉ có thể nói ra, được rồi. Cái này, hiện tại đã đem cổ mạc điện hạ đưa về thiên phạt thành, tại hạ chức trách cũng liền hoàn thành, tự cáo từ trước. Diệp Huyền chắp tay nói ra, không có gì ở lâu ý tứ. Diệp Huyền ngược lại là hoàn toàn chính xác có rời đi tâm tư, tuy nhiên nghị thẩm cùng vương tộc Tu La có tiếp xúc, nhưng mà rõ ràng cái này cổ vận Tu La đối với mình có chỗ cảnh giác, mình cũng không cần phải tự tìm khổ ăn. Còn cùng vương tộc Tu La tiếp xúc sự tình, vậy cũng chỉ có thể đặt ở ngày sau rồi. Đợi một chút, Thập Huyền đại ca cùng Bạch Tô tỷ tỷ khoan hãy đi à, ta còn không có hảo hảo cảm kích Thập Huyền đại ca đâu. Thập Huyền đại ca một đường vất vả đem ta trả lại, lại phí hết tâm tư bảo hộ ta, những này, ta đều không có hảo hảo báo đáp Thập Huyền đại ca đâu. Cổ mạc Tu La chứng kiến Diệp Huyền muốn cáo từ rời đi, vội vàng giữ lại nói. Cái này, cảm tạ thì không cần, bảo hộ điện hạ chính là tại hạ chức trách. Diệp Huyền ôn hòa cười nói. Cổ vận Tu La nhìn Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô liếc, nói, đã các ngươi hộ tống ta lục đệ trở về, hảo hảo báo đáp các ngươi là nên phải đấy. Chúng ta vương tộc Tu La cũng không nợ ơn người khác, hai vị đi theo ta đi. Hơn nữa, có lẽ trên đường xuất đi một tí ngoài ý muốn, ta lục đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, sự tình sợ là nói không rõ, còn phải để cho hai vị nhiều hơn nói rõ thoáng một phát tình huống lúc đó. Cái này Diệp Huyền chứng kiến cổ vận Tu La giữ lại, cảm giác được, cổ vận Tu La đối với mình nhưng có cảnh giác, nhưng mà cũng mất những biện pháp khác, chỉ có thể nói, vậy được rồi. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, cổ vận cùng cổ mạc Tu La trực tiếp đem Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, dẫn tới một chỗ cung điện màu vàng nóng nổi. Nhìn một cái này cung điện màu vàng nóng phía trên điêu khắc long đằng trụ, mà long đằng bộ dáng, cùng Diệp Huyền chứng kiến yêu long không kém bao nhiêu, hiển nhiên đúng là Tu La giới hiểm long rồi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại điện này, chăm chăm vào điện trung tâm cổ vận hai chữ, trong nội tâm tiểu rõ ràng ra, cái này cổ mạc Tu La nhị tỷ hơn phân nửa tên là cổ vận. Mà đại điện này, cũng chính là cổ vận Tu La hiện đang ở chỗ tu luyện rồi. Hiện tại, đến đại điện ở trong, cổ vận Tu La cũng là thập phần chú trọng lễ nghi để cho Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô nhập tọa, sau đó mới lông mày kẻ đèn cau lại mà hỏi, tiểu mạc, đến cùng xảy ra chuyện gì, thất thúc bát thúc cửu thúc, vì cái gì không cùng ngươi đồng thời trở về. Thất thúc bát thúc cửu thúc, đều bị Vạn Xâm Hung La giết đi. Cổ Mạc Tu La như nói thật nói. Nói đến đây lúc, Cổ Mạc Tu La trên mặt cũng treo đầy thương tâm vẻ bề bài. Hiển nhiên, đối với tại mình ba cái thúc thúc tử, Cổ Mạc Tu La trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Cái gì? Cổ Vận Tu La mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nói, không có khả năng, này Vạn Xâm Hung La tuy nhiên lợi hại một ít, có thể là ba cái thúc thúc thực lực đều đủ để quét ngang bình thường thần ma chi thể Tu La. Đồng loạt ra tay, cầm xuống này Vạn Xâm Hung La không nói ra được đơn giản, sao khả năng sẽ xuất hiện sai lầm. Cổ Mạc Tu La chỉ có thể đem những gì mình biết chuyện đã xảy ra, toàn bộ giảng cho Cổ Vận Tu La nghe. Cổ Vận nghe ở đây, nhẹ giọng lẩm bẩm, nói như vậy. Tiểu Mạc, ngươi cũng không biết này Vạn Xâm Hung La rốt cuộc là dùng biện pháp gì, đánh chết ba vị thúc thúc rồi hả? Ta chỉ biết này Vạn Xâm Hung La tay khẽ động, sau đó, ba vị thúc thúc dĩ nhiên cũng làm đấu không lại cái này Vạn Xâm Hung La rồi. Cổ Mạc Tu La nói ra, ba vị thúc thúc giống như là hoàn toàn thi triển không ra thần ma chi thể thực lực đồng dạng. Cổ Vận lúc này vịn cái đầu, suy tư một hồi, chằm chằm vào Diệp Huyền, nói, như vậy, thập huyền đạo hữu là như thế nào giết Vạn Xâm Hung La hay sao? Nếu như tiểu muội không nhìn lầm, thập huyền đạo hữu tu vị cũng chỉ là tiểu thánh chi thể mà thôi, cùng này Vạn Xâm Hung La kém một mảng lớn đấy. Diệp Huyền chắp tay nói ra, mới đầu tại hạ cũng chỉ là một bầu máu nóng nghị cứu Cổ Mạc điện hạ, cũng không nhìn này Vạn Xâm Hung La tu vị. Đợi phải xem suất này Vạn Xâm Hung La thực lực đạt tới thần ma chi thể lúc, tại hạ kỳ thật cũng tâm thấy sợ hãi, nhưng tại hạ biết rõ trốn đã không có tác dụng gì, chỉ có thể kiên trì cùng hắn đánh nhau một trận. Chỉ có điều, tại hạ vận khí tựa hồ không tệ, cái này Vạn Xâm Hung La đã bản thân bị trọng thương, này biểu hiện ra hung thần ác sát chỉ ngụy trang, đã bị tại hạ nắm lấy cơ hội giết chết. Cổ Vận Tu La nheo mắt lại nhìn Diệp Huyền có một biết, chợt tự nhiên cười nói, thì ra là thế, thập huyền đạo hữu cứu được lục đệ. Sau càng làm lục đệ ngàn dặm xa xôi một đường đưa về, có lẽ trong lúc xuất lực không ít. Đại ơn này, Cổ Vận còn được hảo hảo cảm tạ nhị vị rồi. Đúng vậy à, nhị tỷ, thập huyền đại ca cùng Bạch Tô tỷ tỷ trên đường đi không ít giúp ta, chúng ta bị này cản đường Tu La đuổi giết, đều là thập huyền đại ca bảo vệ ta. Tỷ tỷ ngươi nhất định phải hảo hảo cảm tạ thập huyền đại ca cùng Bạch Tô tỷ tỷ. Cổ Mạc Tu La vội vàng nói. Ngươi tỷ tỷ này đương nhiên biết rõ, ngươi đi xuống trước đi, trở về đi trước gặp lục thúc. Ta giúp bọn họ chuẩn bị một ít thủ lao cho rằng là báo đáp. Cổ Vận cười một tiếng. Chương 1017, bị nhìn thấu thân phận. Chứng kiến Cổ Mạc Tu La rất xa rời khỏi, Cổ Vận Tu La lúc này mới xoay đầu lại, nhìn xem Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô. Hai vị có thể cứu Cổ Mạc, thật sự là vô cùng cảm kích. Đứa nhỏ này tuổi nhỏ không hiểu chuyện, trên đường cho hai vị thêm phiền. Ta đây cái làm tỉ tỉ thật sự là băn khoăn rồi. Cổ Vận Tu La bình tĩnh nói. Cảm kích chưa nói tới. Chúng ta chỉ làm một ít chuyện nên làm mà thôi, nếu như không có chuyện gì khác mà nói, tại hạ tiểu đi trước rồi. Diệp Huyền chầm chầm vào Cổ Vận Tu La trước mặt sắc, cảm thấy Cổ Vận Tu La đối với mình và Liễu Bạch Tô hoài nghi. Lẽ nào, cái này Cổ Vận Tu La phát hiện cái gì? Không đúng, dựa theo Tử Điện Tu La mà nói, mặc dù là vương tộc Tu La, chỉ cần không có siêu việt thần ma chi thể, cũng sẽ không phát hiện bọn họ cái gì mới đúng. Thập Huyền huynh gấp gáp như vậy đi làm gì, tiểu muội còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi. Cổ Vận tự nhiên cười nói, chúng ta trước tiên từ đầu coi một cái, thập huyền huynh theo Vạn Xâm Hung La trong tay, đem lục đệ cứu ra. Phần này mạo hiểm tinh thần thật sự là để cho Cổ Vận khâm phục. Chỉ nói đến đây, Cổ Vận dáng tươi cười cứng ngắc lại xuống, lạnh như băng nói, lục đệ tuổi nhỏ, dễ dàng tin tưởng người khác, ta cũng không phải như thế. Có ý tứ gì? Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Cổ Vận tự mình nói ra, đầu tiên, vương tộc Tu La tuy nhiên thân phận tôn quý. Nhưng mà bình thường Tu La còn sẽ không muốn sống nữa đi cứu vương tộc Tu La. Hơn nữa, Vạn Xâm Hung La có thể một hơi giết của ta ba cái thúc thúc, mặc dù bản thân bị trọng thương, giải quyết hết ngươi cũng là dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Câu tục ngữ tốt châu bỏ vãi đạn, dùng ngươi tiểu thánh chi thể tu vị muốn giết chết Vạn Xâm Hung La. Hừ, lời nói vô căn cứ. Nói như vậy, ta cứu được Cổ Mạc điện hạ, còn muốn phản lọt vào hoài nghi. Diệp Huyền hơi biến sắc mặt nói. Hoài nghi? Cổ Vận lười biếng nói. Nếu như không có gì tâm tư xấu người, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi. Ta chỉ hoài nghi bụng dạ khó lường người. Nói như vậy, các hạ là nói ta bụng dạ khó lường rồi hả? Diệp Huyền lại khôi phục thường ngày bình tĩnh, thần sắc không đổi giảng đạo. Như thế cũng không phải là vượt quá dự liệu của hắn, Cổ Vận quả nhiên đối với hắn có hoài nghi. Cổ Vận lãnh diễm cười, chẳng lẽ không đúng sao? Thứ nhất, ngươi giết không được Vạn Xâm Hung La. Thứ hai, Ta không tin trên đời này có tốt như vậy người nguyện ý một đường hộ tống Cổ Mạc trở lại Thiên Phạt Thành, hao phí như thế trường thời gian, mà lại còn muốn mạo hiểm nguy hiểm to lớn. Thứ ba, tiểu thánh chi thể có thể hộ tống Cổ Mạc trở lại Thiên Phạt Thành, đầm rồng hang hổ. Dọc theo con đường này cản đường tu la số lượng ít nhất cũng không thua kém trăm tên, trong đó thực lực mạnh người có thể đạt tới cực thánh chi thể, người ứng phó như thế nào? Nếu như các hạ hoài nghi ta, như vậy tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Hừ. Cổ Vận hừ lạnh một tiếng, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cứu Cổ Mạc, đến cùng có mục đích gì? Không cần ý đồ hôm nay có thể chạy đi, các ngươi hai người trốn không thoát tại đây. Giáp Tâm. Diệp Huyền chau mày. Ta không tin trên đời này có trùng hợp như vậy chuyện tình, ngay tại Vạn Sâm Hung La nhanh muốn giết Cổ Mạc lúc, ngươi trùng hợp xuất hiện, cái này chỉ sợ là ngươi dự mưu đã lâu đi. Ngươi nói, ngươi không có bụng dạ khó lường, khi ta là ngu ngốc không thể. Cổ Vận trầm giọng nói. Diệp Huyền trong nội tâm rất rõ ràng, hiện tại Cổ Vận Tu La hoài nghi mình, như vậy nơi đây đã không nên ở lâu. Vương tộc Tu La, Thiên Phạt Thành. Tại đây cao thủ nhiều như mây, nếu như thân phận của mình bạo lộ, như vậy, mình tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Mặc dù trong cơ thể mình có vài giọt Tu La chi huyết, có thể là, những này Tu La có nhận hay không mình là Tu La vẫn là một cái không biết bao nhiêu, đến lúc đó thực xuất thủ đối phó mình, hắn đã có thể tao hương. Cổ Vận Tu La quát lên. Không lời có thể nói. Bị người nhìn ra mục đích, Diệp Huyền cũng chỉ có thể hít sâu một hơi. Ta chỉ có thể nói, ta đối với vương tộc Tu La không có ác ý gì, còn tin hay không, vậy sẽ là của ngươi vấn đề. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Cổ Vận hung tợn nói. Này là lựa chọn của ngươi, không phải của ta. Diệp Huyền mặt không thay đổi nói. Ta chỉ tin tưởng chính ta suy đoán. Cổ Vận dứt lời lời này, đột nhiên một quyền nện mà ra. Một quyền này đánh ra nháy mắt. Một đoàn mạnh mẽ màu tím cuồng phong gào thét mà đi. Chỉ một thoáng, cái này đoàn loại nhỏ báo táp trực tiếp cuốn về phía Diệp Huyền, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Diệp Huyền xem ở đây, trong lòng biết mình dùng thể tu vị tuyệt đối ngăn cản không nổi trước mắt công kích, tay vừa lộn, trong không khí chỉ một thoáng ngưng kết xuất số lớn băng tinh. Bong bong bong, vậy mà đem cái này cỡ nhỏ màu tím báo táp cho đồng kết lên. Quả nhiên, Cổ Vận chứng kiến công kích của mình lại bị Diệp Huyền chống đỡ được, sắc mặt khó coi mà nói. Ta nhưng không tin, chính là một cái tiểu thánh chi thể có thể ngăn cản được chiêu số của ta. Người chân thật thực lực, chỉ sợ tuyệt không có tiểu thánh chi thể đơn giản như vậy đi. Ta không muốn động thủ. Diệp Huyền thần sắc nói thật, nếu như ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi cũng ngăn không được ta. Cuồng vọng. Cổ Vận nghe được Diệp Huyền mà nói, trong lúc nhất thời khí thân thể run lên. Nàng được vinh dự trong vương tộc tuyệt đỉnh thiên tài, thần ma chi thể bên trong người nổi bật, bây giờ lại sẽ bị một cái không phải vương tộc người của Tu La nói. Nàng ngăn không được đối phương. Nói đến đây, Cổ Vận Tu La bàn tay lớn vồ một cái, bùm bùm đấy, hắn quanh thân hiện ra từng đạo màu tím lôi điện. Cái này màu tím điện xà xuất hiện lúc, trực tiếp tản ra, bao phủ toàn bộ đại điện, trong lúc nhất thời rất có đem toàn bộ đại điện vây quanh, không cho Diệp Huyền bước ra đại điện nửa bước ý tứ. Diệp Huyền trên mặt hiện ra tí ti nghi hoặc nhìn cái này màu tím lôi điện. Chiêu số này, giống như cùng Tử Điện Tu La thường dùng chiêu số, có không ít chỗ tương đồng. Không còn kịp suy tư nữa, Diệp Huyền lắc đầu nói, đừng ép ta động thủ. Buồn cười. Cổ Vận nghe nói như thế, giận tím mặt, một quyền đánh ra, hắn trên nắm tay tuôn ra số lớn màu tím điện xà, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Diệp Huyền xem ở đây, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Đợi đến mở ra lúc, chung quanh thiên địa lực lượng đã hoàn toàn vì hắn sở hữu tất cả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện dĩ nhiên bị băng tinh cấp bao khỏa, phảng phất biến thành một tòa băng tinh điện đường, mà ngay cả độ ấm cũng chợt hạ xuống vô số lần. Mặt đất kia thượng cũng bị khối băng ngưng đông lạnh lên. Trong nháy mắt lập tức, tại đây trở nên như là băng thiên tuyết địa đồng dạng. Chấm nét. Chuyện này Cổ Vận nhìn đến đây, mở to hai mắt nhìn. Nàng phát hiện, mình từ điện, lại bị cái này khối băng hoàn toàn đông kết lên. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Cổ Vận tìm không người Diệp Huyền bóng dáng lúc, đột nhiên lông mày kẻ đèn cau lại, hai quản khíu giác đạt đến cực hạn nhất. Trong lúc đó, nàng đã nhận ra Diệp Huyền sở tại. Vừa muốn ra tay công kích, có thể là, nàng lại phát hiện dưới chân của mình, từng đạo băng long phát lên. Cái này băng long xuất hiện lúc, tạo thành một cái băng lao, đưa nàng hoàn toàn khóa tại trong đó. Đây là cái gì? Cổ Vận chứng kiến ổ khóa này ở mình băng lao, trong lúc nhất thời một quyền đánh ra, muốn phá giải cái này băng lao. Chỉ, khi nàng ý đồ làm như vậy lúc, lại phát hiện cái này băng lao kiên cố vô cùng, căn bản rất khó phá vỡ. Nàng vậy mà, bị cái này băng lao vây ở trong đó. Đắc tội. Lúc này, Diệp Huyền đứng ở băng lao trước khi, mở miệng nói ra. Cổ Vận bị vây ở băng lao ở bên trong, không có bất kỳ vẻ bối rối, ngược lại cứng rắn nói, ngươi quả nhiên là linh tộc tu tiên giả, cũng may mắn mâu thân hôm nay cũng ở nơi đây. Nàng truyền âm nói cho ta biết hai người các ngươi là linh tộc tu tiên giả, nếu không ta còn thực sự không có biện pháp nhận ra hai người các ngươi chân diện mục. Xem ra, việc này quả thật không có giả, ngươi đích thật là linh tộc tu tiên giả, nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Mâu thân. Diệp Huyền đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Hắn nhắm mắt lại, kiếm ý quan sát đến bốn phía, tìm kiếm trong lĩnh vực hết thể sự vật. Trong lúc đó, như là đã nhận ra cái gì đó, Diệp Huyền bỗng dưng mở to mắt. Tiểu Hưu tại linh tộc tu tiên giả trong thế giới, cũng xác nhận người nổi bật đi. Có thể chớp mắt vây khốn Cổ Vận, lại có thể phát hiện được ta vị trí, tuy nói ta đã cùng linh tộc tu tiên giả vài chục vạn năm không có đã từng quen biết rồi, nhưng là, năm đó cùng linh tộc tu tiên giả lúc giao thủ, cũng không bài kiến lợi hại như ngươi vậy vai tuồng. Người nói chuyện, là một gã phu nhân, thanh âm mềm mại lọt vào tai, phảng phất mâu thân hiền hòa thanh âm. Diệp Huyền tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện là một người trung niên mỹ phụ, tiểu lơ lửng tại đại điện trong tầng trời thấp. Cô gái này một thân màu đen váy, cùng Cổ Vận cách gan mặc ngược lại là không sai biệt nhiều, mà cùng Cổ Vận so sánh với, cô gái này duy chỉ có nhiều chính là này đến từ chính thực chất bên trong tuế nguyệt tang thương cùng thành thủ. Người là ai? Diệp Huyền nhìn xem cái này mỹ phụ trung niên, trong lúc nhất thời trao mày, cảm thấy không ổn. Nữ nhân này, giống như có lẽ đã vượt qua thần ma chi thể, đạt đến bất hủ chi thể. Nếu như đối phương thực có bất hủ chi thể tu vị, chỉ sợ mình hôm nay tiểu thực sự viết gì chúc ở đây rồi. Dù sao, trốn không thoát tại đây, đợi được thân phận của mình bạo lộ, mình phải và toàn bộ tu la giới là địch. Công chúa, ngay tại Diệp Huyền Vi tình cảnh trước mắt lo lắng lúc, trong lúc đó, tử điện tu la mừng rỡ nói ra. Công chúa, Diệp Huyền có chút trượng nhị bỏ tay. Lúc này tử điện hưng phấn đến không kịp chờ đợi chạy ra khỏi Diệp Huyền trong cơ thể. Theo này chiếc hộp màu tím ở bên trong phát ra mừng rỡ như điên thanh âm, công chúa. Công chúa, là người sao? Chương 1018, vạn năm cố nhân. Diệp Huyền không biết tử điện tu la vì cái gì hô cái này đột nhiên xuất hiện phu nhân vì công chúa. Nhưng là, theo tử điện tu la trong tâm tình của, không khó quan sát xuất, tử điện tu la như là gặp cố nhân. Người, là ai? Cái này mỹ phụ nghe được công chúa hai chữ, chằm chằm vào tử điện tu la chô ở cái hộp, đông dưng sững sờ. Cái này, tốt thanh âm quen thuộc. Công chúa hai chữ này, đã thật lâu, không ai đối với nàng hô khởi đã qua. Tử điện tu la đang ở trong hộp, kích động nói, thanh liên công chúa, là ta a. Ta là tử điện, ngươi lẽ nào đã quên sao? Tử điện, tử điện, ngươi nói cái gì? Cái này mỹ phụ nghe được tử điện hai chữ lúc, vốn là cả kinh, sau đó khuôn mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, nói, ngươi là tử điện. Ngươi là tử điện. Có lẽ là ở vào kích động. Cái này mỹ phụ liên tiếp hô hai lần. Đúng, công chúa, là ta a. Ta là tử điện tu la, ngài cận vệ. Tử điện tu la lời nói không có mạch lạc nói ra. Tử điện, ngươi còn sống. Thanh liên mở to hai mắt. Công chúa, ngươi còn nhớ rõ ta, thật sự là quá tốt, ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên. Tử điện tu la khó có thể kềm chế tâm tình của mình. Đó là một loại, về tới ra, gặp được thân cảm giác của con người. Diệp Huyền hoặc nhiều hoặc ít hiểu được một ít. Từ điện tu la từng nói, mình là vương tộc tu la cận vệ. Như vậy, hiện tại nàng hâu người mỹ phụ này vì công chúa, sẽ không khó suy đoán, có lẽ năm đó từ điện tu la bảo vệ, đúng là người mỹ phụ này rồi. Về phần Cổ Vận, bị Diệp Huyền băng lao giam ở trong đó, xem lấy tình cảnh trước mắt, cũng có chút không nghĩ ra được lên. Theo Diệp Huyền trong cơ thể bỗng xuất hiện cái hộp, tựa hồ cùng mẫu thân mình có cái gì không giải thích được quan hệ đồng dạng. Cái này mỹ phụ khuôn mặt lộ ra hồi ức vẻ, nhưng mà rất nhanh sẽ mặt lộ vẻ cảnh giác, nói, đợi một chút, tử điện năm đó vì bảo hộ ta bình yên vô sự trở lại tu la giới, một thân một mình đối mặt tà ma đuổi giết, một mình chiến đấu hăng hái ba ngày lâu, đã sớm vẫn lạc. Cái này vài chục vạn năm, ta một mực đem chuyện này nhớ rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ đối với việc này lừa gạt ta, như vậy, ngươi là ai? Tử điện tu la nghe nói như thế, không có bất kỳ vẻ mất mát. Ngược lại vì thanh liên tu la nhớ kỹ mình cảm thấy cao hứng, nàng vội vàng giải thích nói, công chúa, ta lúc đầu không có chết, những tà ma đó đối với nhục thể của ta không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể đem ta phong ấn tại cái hộp này, dùng cái hộp này phong ấn tại tăng thêm thời gian phá hủy mất nhục thể của ta. Chỉ là bọn họ coi thường ta, cái này cái hộp phong ấn sớm đã bị ta phá giải mất, nhưng là nhục thể của ta cũng đã bị cái hộp thời gian dần qua hòa tan đi rồi. Nếu như ngươi muốn chứng minh mình là tử điện tu la, sẽ nói tới chuyện lúc ban đầu đi. Thanh Liên Tu La đã tin Tử Điện Tu La 7-8 phần, ở vào cảnh giác, cùng với vừa rồi đối với Diệp Huyền hoài nghi, nàng vẫn là để phòng nói. Tử Điện Tu La suy nghĩ một lát, chợt hồi tưởng lại chuyện năm đó, nói khẽ, lúc trước chúng ta Tu La giới tiến công linh tộc tu tiên giả khu vực, vốn là đã chiếm lĩnh linh tộc tu tiên giả địa vực nửa giang sơn. Có thể là, đột nhiên Tu La Vương lão nhân ra ông ta vẫn lạc, hoàng thất phát lệnh lui quân. Ta Tu La nhất tộc tuy nhiên không cam lòng, có thể là chỉ có thể rút quân trở về. Nhưng mà, số lớn Tu La nhất tộc là thành công quay trở về Tu La giới, đã có một bộ phận nhưng lại gặp phải phiền toái, không có thể bình yên vô sự trở về. Ta cùng công chúa chính là trong đó một bộ phận. Nghe thế, Thanh Liên Tu La đã khuôn mặt biến sắc, chằm chằm vào cái này trước mặt tử cái hộp, gương mặt khó có thể tin. Có thể thấy rõ ràng chính là, nàng tay đang run rẩy. Tử Điện Tu La tràn đầy hồi ức giọng của, ta cùng công chúa bị linh tộc tu tiên giả đuổi giết, một đường trốn chết tà ma khu vực, bảo hộ công chúa Tu La hộ vệ đều đã bị chết, chỉ có ta cùng công chúa một mực chạy trốn tới tà ma địa vực. Chúng ta vốn tưởng rằng như vậy có thể bình yên vô sự về tới Tu La giới, tuy nhiên lại không nghĩ, tại chúng ta tiến công linh tộc tu tiên giả địa vực lúc, tà ma nhất tộc đã sớm vụng trộm phát triển lên. Làm chúng ta trở về lúc, những này tà ma nhất tộc dã tâm bừng bừng, vì bắt lấy chúng ta, từ trên người chúng ta đạt được thể tu bí pháp, liền đối với chúng ta động thủ, vận dụng đại lượng cao thủ vây công chúng ta. Đừng nói nữa. Thanh Liên Tu La cắn môi, trên ngọc dung đã nhỏ nước mắt, nói, đã bao nhiêu năm? Đã không nhớ rõ. Tử Điện, ngươi có thể còn sống, thật sự là quá tốt. Tử Điện Tu La kích động giảng đạo, công chúa, cái này vài chục vạn năm, ta vẫn muốn trở lại Tu La giới, trở lại Tu La giới tới gặp ngươi. Nhưng mà, ngươi như thế nào biến thành cái bộ dáng này, vừa rồi như lời ngươi nói Thanh Liên Tu La kinh ngạc nói ra. Tử Điện Tu La như nói thật nói, ân, công chúa ngài nhất định phải còn sống trở về, mặc dù Tử Điện chết rồi cũng phải nhường ngươi còn sống trở về. Chỉ bất quá khi đó tà ma nhất tộc phát triển cũng không hoàn thiện, liền ma thần tầng thứ này tà ma số lượng đều rất ít, ta bị 7-8 cái ma thần quân lấy, không có biện pháp thoát thân, cuối cùng những ma thần đó sẽ đem ta đánh thành trọng thương, phong ấn tại trong hộp. Đáng giận. Thanh Liên Tu La hai đấm nắm chặt, khắp khuôn mặt là hận ý, nói, nếu có cơ hội, ta nhất định muốn san bằng tà ma nhất tộc, báo thù cho ngươi. Công chúa không cần cho ta thương tâm, Tử Điện có thể còn sống trở về, có thể ngài, đã cảm giác ngài không tệ với ta rồi. Tử Điện Tu La thanh âm nghẹn ngào. Diệp Huyền ngược lại là không thể tưởng được, bình thường cà lơ phất phơ Tử Điện Tu La, vẫn còn có rơi lệ thời điểm. Cũng phải thiệt thòi nữ nhân này không có thân thể, nếu không này rơi lệ bộ dáng, khẳng định khiến người ta mong đợi bó tay rồi. Thanh Liên Tu La trên mặt một cổ sát khí, không biết đã qua bao lâu mới tán đi, nàng lông mày kẻ đèn cau lại mà nói như vậy, Tử Điện nhục thể của ngươi. Nhục thể của ta bị cái hộp đã hòa tan, hiện tại chỉ còn lại có một cái linh hồn rồi. Tử Điện Tu La huệ phải nói, không có việc gì, dùng tu vi của ta bây giờ, có thể cho ngươi miêu tả mới thân thể, chờ giúp ngươi miêu tả thịt ngon thân, chúng ta vẫn là giống như trước đây, là hảo tỉ muội. Thanh Liên Tu La hốc mắt ướt át nói, dù sao, mấy chục vạn năm trước cố nhân. Năm đó Tử Điện Tu La liều chết bảo hộ nàng trở về, dùng lực lượng một người, dùng hắn thân thể, ngăn cản tà ma nhất tộc đuổi giết. Gây nên đấy, không phải là nàng bình yên vô sự sao. Nàng và Tử Điện Tu La tại Tu La giới chính là hảo tỉ muội, mà đi tới linh tộc tu tiên giả khu vực ở trên Tử Điện Tu La cũng khắp nơi vì an toàn của nàng suy nghĩ. Đã bao nhiêu năm, nàng từ đầu đến cuối không có quên mất chuyện năm đó. Đó là một loại khắc cốt minh tâm đau. Thậm chí, nàng nghĩ tới đi tìm Tử Điện Tu La, có thể là linh tộc tu tiên giả dĩ nhiên tan tác, nàng lẻ loi một mình đi linh tộc tu tiên giả địa vực, kết cục chỉ biết cùng Tử Điện Tu La đồng dạng mà thôi. Ân. Tử Điện Tu La nghe được Thanh Liên Tu La mà nói, mừng rỡ nói ra. Thanh Liên Tu La thong thả thoáng một phát cảm xúc, sau đó kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, nói, chỉ, Tử Điện, hai người này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bọn họ giam giữ ngươi? Nói đến đây, Thanh Liên Tu La trên mặt sát khí lại hiện ra, rất có lập tức giết chết Diệp Huyền cùng tâm tư của Liễu Bạch Tô. Công chúa, không phải như vậy. Tử Điện Tu La vội vàng nói, là bọn họ đã cứu ta, hơn nữa, cũng là bọn họ mang theo Tử Điện đi tới Tu La giới. Hắn gọi Diệp Huyền, nếu như không phải Diệp Huyền mà nói, ta chỉ sợ cũng không có cơ hội còn sống trở về gặp ngài. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng là Tu La. Cái gì? Thanh Liên Tu La vẻ mặt khó hiểu. Cổ vận cũng triệt để mê mang. Thanh Liên mắt không chấp chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi vẫn là biến trở về vốn là bộ dáng đi. Tử Điện Tu La nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái, vận dụng thập phương Tu La rèn thể, đem bộ dáng lại biến trở về bộ dáng của ban đầu. Hiện tại, hắn tu la khí tức dĩ nhiên biến mất. Chứng kiến Diệp Huyền bây giờ bộ dáng, cổ vận tu la mở trừng hai mắt, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Dễ thương như vậy nam tử, nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Tùy ý cải biến bản thân bộ dáng cùng dáng người, đây là ta tu la nhất tộc, đẳng cấp cao công pháp mới có thể làm được. Thanh Liên tu la trên mặt đẹp tràn đầy vẻ mờ mịt. Cứ như vậy, nàng nhìn Diệp Huyền có một biết, mới cổ quái nói ra, là có tu la chi huyết, bất quá, cũng chỉ có giải rác một giọt mà thôi. Nhưng mà một giọt này, đã đầy đủ đại biểu cái gì, tu la chi huyết, không thể nào cùng linh tộc tu tiên giả dung hợp như thế hoàn mỹ vô khuyết. Là như vậy, hắn đạt được dư ở lại linh tộc tu tiên giả hiểm long nhất tộc hậu duệ bên trong tu la tộc truyền thừa, cũng phán định vì cựu tinh, tới gần thập tinh. Tu luyện chính là tu la nhất tộc đấy, thập phương tu la rèn thể. Từ điện tu la từng chút nói ra. Thanh Liên trong mắt lóe lên khiếp sợ, chợt quả quyết nói ra, thập phương tu la rèn thể, làm sao có thể, đó là ta tu la nhất tộc vương tộc đạt trình độ cao nhất thể tu công pháp, mà ngay cả cổ vận cũng không có tư cách tu luyện. Nếu như trong cơ thể huyết mạch không rất tinh khiết, không có biện pháp đạt tới đầy đủ khảo thí tinh cấp, mặc dù có được cái này rèn thể phương pháp, cũng không có biện pháp tu luyện. Chương 1019, thầm âm, lạc âm. Cổ vận trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thập phương tu la rèn thể, nàng rất rõ ràng. Đó là vương tộc tu la đứng đầu nhất thể tu công pháp, nhất định phải cùng tu la chi chủ huyết mạch độ phù hợp, đạt tới cửu tinh mới có thể tu luyện. Nàng cũng đạt tới cửu tinh, bất quá cửu tinh cùng cửu tinh còn có điều chênh lệch, nàng không có tư cách tu luyện thập phương tu la rèn thể. Hắn tu luyện là thập phương tu la rèn thể, chắc chắn 100. Từ điện tu la thập phần vững tin nói. Lúc đó nàng hiểu được Diệp Huyền tu luyện là thập phương tu la rèn thể lúc, cũng kinh ngạc có một hồi. Với tư cách Thanh Liên tu la hộ vệ, nàng rất rõ ràng, Thanh Liên tu la tu luyện công pháp, cũng chỉ là cùng thập phương tu la rèn thể một tầng thứ mà thôi. Tiểu hữu, ngươi đem trong cơ thể ngươi tu la chi huyết lấy ra ta xem một chút. Hứng có lẽ là bởi vì từ điện tu la nguyên nhân, Thanh Liên tu vị nói với Diệp Huyền lời nói giọng của, khách khí rất nhiều. Diệp Huyền chứng kiến từ điện tu la vậy mà cùng Thanh Liên tu la nhận thức, mình trước mắt nguy cơ giải trừ, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nghe Thanh Liên tu la nói như vậy, nhẹ gật đầu, đem mình duy chỉ còn lại một giọt tu la chi huyết đem ra. Trong cơ thể hắn ngay từ đầu cùng sở hữu 4 giọt tu la chi huyết, tổng cộng vận dụng 3 lượt tượng đá, hao phí 3 giọt tu la chi huyết, hiện tại cũng chỉ còn lại có một tích. Hiện tại, Diệp Huyền đem cái này tu la chi huyết xuất ra. Cái này tu la chi huyết lơ lửng tại đầu ngón tay hắn. Thanh Liên tu la con mắt chằm chằm vào cái này tu la chi huyết, không nhìn không quan trọng, đồng nhất xem, từ điện tu la bỗng nhiên cả kinh. Cổ vận tu la cũng mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, Diệp Huyền huyết, vậy mà so với nàng còn tinh thuần. Đây là hoàng thất tu la huyết mạch. Thanh Liên tu la trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Ngươi chẳng lẽ là còn sót lại tại linh tộc tu tiên giả hoàng thất tu la hậu duệ? Không, không nên, hoàng thất tu la lúc trước toàn bộ đều trở về mới đúng. Hoàng thất tu la. Diệp Huyền thì là có chút không biết rõ. Nghe từ điện tu la nói, mình là vương tộc tu la huyết mạch, tại sao lại cùng hoàng thất dính líu quan hệ rồi hả? Thanh Liên tu la nhìn thật sâu liếc Diệp Huyền, chợt hỏi từ điện, hán. Đến cùng là lai lịch gì? Hoàng tộc tu la hậu duệ. Nên tính là, nhưng là, hắn tình huống có chút đặc thù. Từ điện tu la cũng không quá rõ ràng nói. Dù sao, nàng cũng không phải vương tộc tu la, chỉ là một hộ vệ. Đối với thân phận của Diệp Huyền, nàng suy đoán cũng chưa chắc chính xác. Chuyện gì xảy ra? Thanh Liên tu la vẫn là khó có thể che giấu trong lòng rung động. Đầu tiên, vài chục vạn năm không thấy tỷ muội một lần nữa trở về. Hiện tại, một cái bề ngoài là linh tộc tu tiên giả, trong cơ thể lại vừa có hoàng thất tu la chi huyết người, đứng ở trước mặt của nàng. Mặc dù là nàng có được lấy thập phần tốt định tính, hiện tại cũng khó bảo vệ bình tĩnh. Từ điện tu la suy nghĩ một biết, nói, mẹ của hắn tên là Lạc, không biết, công chúa có thể nghe nói qua. Người nói cái gì? Thanh Liên tu la mở to hai mắt nhìn. Lúc này đây, nàng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Từ điện tu la đối với mẫu thân của Diệp Huyền cũng không phải tin tưởng, nhưng mà xem Thanh Liên tu la biểu lộ, tựa hồ mẫu thân của Diệp Huyền, rất có lai lịch bộ dạng. Lạc âm, thầm âm đại nhân muội muội. Thanh Liên tu la hít sâu một hơi, chằm chằm vào Diệp Huyền, nói, mẹ của ngươi thật sự là Lạc âm đại nhân. Ta chỉ biết mẫu thân của ta gọi Lạc. Diệp Huyền đáp, về phần Lạc âm, ta không biết có phải hay không là. Vậy thì không sai. Lạc, cũng không ai dám gọi Lạc rồi. Thanh Liên tu la thần tình nghiêm túc nói. Nàng đối với phát sinh trước mắt hết thảy, cảm thấy vẫn còn có chút không thể tin được. Nhưng mà, Diệp Huyền trong cơ thể hoàng thất tu la chi huyết, không có bất kỳ làm bộ. Dù là chỉ có một tích, đều đủ để đại biểu cho Diệp Huyền có được lấy hoàng thất tu la huyết mạch. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, tiền bối, ta nghĩ biết rõ. Mẫu thân của ta là người nào? Lạc Âm đại nhân sao Thanh Liên tu la hòa hoan thoáng một phát cảm xúc, nói ra, ta chỉ biết, nàng là một tính tình rất tốt hoàng thất tu la, nàng làm người khiêm tốn, cũng không phát giận. Hơn nữa, nàng là tầm âm tu la đại nhân muội muội, tuy nhiên hai người cách biệt không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, rất nhiều đại cách xa nhau tỉ muội. Tầm âm đại nhân. Từ điện tu la như là trở lại nhớ ra cái gì đó. Hiển nhiên, nàng đối với tầm âm rất rõ ràng. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, tầm âm là ai? Nếu như là Lạc Âm đại nhân thật là ngươi mẫu thân, như vậy, tầm âm đại nhân sẽ là của ngươi gì? Tầm âm đại nhân cùng ta là đồng lứa người, chỉ nàng thiên phú dị bẩm, thực lực thông thiên, được vinh dự tu la giới ở trong, tôi có hy vọng đột phá bất hủ thần thể, đạt tới thiên tôn chi thể nữ tu la. Hiện tại, nàng tu vị đã đạt đến bất hủ chi thể đỉnh phong. Có lẽ, không quá vài năm, nàng tiểu có thể trở thành là tu la giới, cái thứ năm đạt tới thiên tôn chi thể tu la. Thanh Liên tu la nói thật. Này mẫu thân của ta đâu này? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Thanh Liên tu la chậm rãi nói ra, Lạc Âm đại nhân là tầm âm đại nhân cách xa nhau rất nhiều đại muội muội, nàng thiên phú cũng không như tầm âm đại nhân, nhưng là, nàng cũng chỉ dùng mấy trăm năm thì đến được thần ma chi thể, tầm âm đại nhân cùng Lạc Âm đại nhân quan hệ tốt. Chỉ có điều, ta nghe nói Lạc Âm đại nhân vài thập niên trước, không biết vì cái gì cùng những thứ khác hoàng thất tu la đi một chuyến linh tộc tu tiên giả giới diện, tìm kiếm một ít gì đó. Những thứ khác hoàng thất tu la trở về rất sớm, chỉ có Lạc Âm đại nhân, đã chậm 10 năm mới trở về, mà từ sau khi trở về, Lạc Âm đại nhân sẽ không có lộ trải qua khuôn mặt tươi cười. Ngươi nói, ngươi mẫu thân là Lạc Âm đại nhân, lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, ngươi có linh tộc tu tiên giả thể xác, rồi lại có hoàng thất tu la chi huyết, lại là chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên không rõ Sở Diệp Huyền đến cùng phải hay không con trai của Lạc Âm, có thể là Diệp Huyền hoàng thất tu la tại đó để đó. Cùng với tử điện tu la quan hệ ở đây, nàng cũng không dám đối với Diệp Huyền quá mức làm cản. Dù sao, thân phận của Diệp Huyền không có triệt để tiết lộ trước khi, nàng cũng không thể kết luận một sự tình. Diệp Huyền nghe được Thanh Liên tu la hỏi, hít sâu một hơi, nói, thân thể của ta sao? Mẫu thân của ta là tu la, mà phụ thân ta là linh tộc tu tiên giả. Nay không có khả năng, linh tộc tu tiên giả cùng tu la kết hợp, không có khả năng sinh con, đó là làm trái ý trời chuyện tình. Thanh Liên lắc đầu. Nàng đoán được Diệp Huyền sẽ nói như vậy, đang đợi Diệp Huyền phía dưới giải thích. Ta cũng vậy chỉ biết những... Này, cụ thể, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ta tới đến tu la giới, một phần trong đó nguyên nhân, cũng là vì cởi bỏ bí ẩn này. Không biết, tiền bối có thể không giúp ta liên lạc với mẫu thân của ta. Hắn biết rõ cứu người của mình là Y Thánh Bạch Thiên Dẫn, nhưng mà giải thích phiền toái rất, hơn nữa, Thanh Liên tu la cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Dứt khoát. Diệp Huyền tiểu thay đổi một loại thuyết pháp. Nói đến mẫu thân mình, Diệp Huyền đem con mắt đặt ở Thanh Liên tu la thượng. Hắn biết rõ, nếu như muốn gặp mẫu thân mình, có lẽ Thanh Liên tu la có thể giúp mình. Nghe được Diệp Huyền muốn gặp Lạc Âm, Thanh Liên tu la nhíu mày, kiểm thượng mang đầy suy nghĩ. Từ điện tu la ở bên nói ra, công chúa. Tuy nhiên không nói nhiều, nhưng mà từ điện tu la cầu tình ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Chứng kiến từ điện tu la cũng vì Diệp Huyền cầu tình, Thanh Liên tu la ôn hòa nói, ngươi thân phận bây giờ không biết. Dựa theo lẽ thường mà nói, ta là trước phải đem ngươi nhốt lại, sau đó tại các mặt khác vương tộc tu la lại tới đây, xác minh thân phận của ngươi. Nhưng mà là vì từ điện tu la nguyên nhân, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Đa tạ công chúa. Từ điện tu la chứng kiến Thanh Liên tu la mềm lòng xuống, vội vàng nói cảm tạ. Ta có thể thử một chút, nhưng mà Lạc Âm đại nhân đã không biết bao nhiêu năm không thấy người, có thể thấy Lạc Âm đại nhân chỉ có tầm âm đại nhân, cho nên... Muốn gặp Lạc Âm đại nhân hy vọng không lớn, ta có thể nếm thử giúp ngươi liên lạc một chút tầm âm đại nhân, nhưng là có thể thành công hay không, ta cũng không biết, đây là xem ở tử điện tu la mặt mũi, ta giúp ngươi đấy. Thanh Liên tu la chậm rãi nói ra. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền nghe thế, khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn nhất định muốn gặp mẫu thân mình. Ít nhất, đối phương là mẫu thân mình nhất định phải gặp. Còn có, quan trọng nhất là, mẫu thân mình nếu là hoàng thất. Như vậy có thể cứu Liễu Bạch Tô hy vọng, càng lớn hơn đi một tí. Hắn ngàn dặm xa xôi đi vào tu la, trải qua gian khổ, hiện tại, hắn lần thứ nhất thấy được hy vọng. Tiền bối. Này là các ngươi linh tộc tu tiên giả cách gọi, lại nói tiếp, nhìn ngươi tuổi cũng không lớn. Cũng dám tại đầu quy thần kỳ tu vị xâm nhập tu la giới, lá gan cũng khá lớn đấy. Thanh Liên tu la nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô, nói, vị này lại là, lẽ nào cũng là tu la. Từ điện tu la giải thích nói. Đây là Diệp Huyền thê tử, là linh tộc tu tiên giả. xin ra mắt tiền bối. Liễu Bạch Tô gật đầu nói. Thanh Liên Tu La cổ quái nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, sau đó nói, tốt rồi, hiện tại ta trước tiên giúp Tử Điện cải tạo thân thể, trước mắt đây đối với ta mà nói là chuyện trọng yếu nhất. Đợi đến giúp Tử Điện miêu tả thịt ngon sau lưng, ta sẽ nếm thử giúp ngươi liên hệ Tầm Âm đại nhân đấy. Cổ Vận, ngươi trước tiên chiêu đái lưỡng vị khách nhân đi. Vâng, mẫu thân. Cổ Vận khuôn mặt một điểm, vội vàng nói. Nói chuyện, Thanh Liên Tu La mang theo Tử Điện Tu La chô ở cái hộp, biến mất ngay tại chỗ. Cầu vẽ tháng. Chương 1020, Liễu Bạch Tô lo lắng. Nhìn ra được, Thanh Liên cùng Tử Điện Tu La quan hệ tốt. Ít nhất, ở tại trong mắt, giúp Tử Điện Tu La khôi phục thân thể chuyện tình là trọng yếu nhất. Hiện tại, đem trước mắt chuyện tình hiểu được một ít, Thanh Liên Tu La liền trực tiếp mang theo Tử Điện Tu La rời khỏi nơi này. Ta sẽ giúp ngươi biện hộ cho đấy, cho ngươi sớm đi nhìn thấy ngươi mẫu thân, trị liệu tốt của ngươi tiểu tâm can. Tử Điện Tu La truyền âm cho Diệp Huyền nói ra. Diệp Huyền nghe được tiểu tâm can ba chữ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cho rằng Tử Điện Tu La trở lại Tu La giới sẽ trở nên đứng đắn một ít, cảm tình, kỳ thật cũng liền tại Thanh Liên Tu La trước mặt đứng đắn một ít. Bất quá nói trở lại, hiện tại có Tử Điện cùng Thanh Liên cái tầng quan hệ này, hắn nhìn thấy mẫu thân mình hy vọng cũng liền đại rất nhiều. Mẫu thân Diệp Huyền không biết rõ mình bây giờ là cảm giác gì. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là cùng Gia Gia cùng một chỗ, Gia Gia mình từ nhỏ đã nghiêm khắc đối với mình. Mẫu thân cái từ này đối với hắn mà nói, thập phần lạ lẫm. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô, vừa muốn nói gì. Kiếm phá tiên kinh 1020. Ta nói, Thập Huyền huynh, ngươi phải hay là không nên giúp tiểu muội cởi bỏ cái này lao lung rồi. Cổ Vận Tu La hữu khí vô lực nói ra. Nàng đường đường vương tộc Tu La bị Diệp Huyền như vậy khốn mà bắt đầu, có thể không phải là cái gì vẻ vang sự tình. Diệp Huyền lúc này mới hồi tưởng lại Cổ Vận Tu La còn bị mình dùng bắt long băng lao giam ở trong đó, hồi tưởng lại lúc, lúng túng cười một tiếng, nói, điện hạ gọi ta là Diệp Đạo Hữu là được, ta đây đã giúp điện hạ cởi bỏ cái này lao lung. Nói chuyện, Diệp Huyền vung tay háo, này vây khốn Cổ Vận Tu La bắt long băng lao chính là tùy theo hóa thành một vũng nước. Đạo Hữu, thật sự là cổ quái xưng hô, Tu La giới cũng không xưng hô thế này. Bất quá, thật có ý tứ. Cổ Vận Tu La xem nhốt mình lao lung biến mất. Trong ánh mắt tràn đầy tình quang nói, chúng ta linh tộc tu tiên giả, hô lẫn nhau đều vì đạo hữu. Diệp Huyền giải thích nói ra, như vậy, các ngươi linh tộc tu tiên giả đều là dùng loại này chiêu số đấy sao? Cổ Vận Tu La mở trừng hai mắt, khắp khuôn mặt rất là hảo kỳ chi sắc, tay vồ một cái, toàn bộ đại điện thậm chí thành khối băng rồi, sau đó chính là băng trụ tử. Tốt thú vị, cảm giác so chúng ta tu la tộc vận dụng chiêu số tùy tâm sở dục hơn nhiều. Cái này... Linh tộc tu tiên giả vận dụng chiêu số cũng có mạnh yếu. Còn tu la giới công pháp và linh tộc tu tiên giả công pháp so sánh với, cả hai tất cả có lợi tệ đi. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Cổ Vận Tu La tò mò nhìn Diệp Huyền, nói trở lại, ngươi thật sự là tu la. Ta là linh tộc tu tiên giả. Diệp Huyền mặt không thay đổi sắp nói. Ngươi đều có tu la chi huyết rồi, nhất định là tu la. Hơn nữa, thập phương tu la rèn thể, linh tộc tu tiên giả không có biện pháp tu luyện. Cổ Vận Tu La nhếch miệng lên, nói, mẫu thân của ta đem các ngươi giao cho ta, nơi này là ta chỗ ở, ta trước tiên giúp các ngươi an bài một chút chỗ ở đi. Đa tạ điện hạ rồi. Diệp Huyền lên tiếng. Cổ Vận Tu La sở lấy cái cằm, con mắt tọt một chuyến, nghĩ một lát nói ra, ngươi chính là trước tiên đừng gọi ta là điện hạ rồi, nếu như ngươi thật sự là hoàng thất Tu La, vậy thì phải ta kêu ngươi điện hạ rồi. Nói đến đây, Cổ Vận Tu La tự nhiên cười nói, tò mò lại nhiều xem xét Diệp Huyền vài lần. Phát hiện thấy thế nào Diệp Huyền thế nào cảm giác thoải mái. Đệ đệ mình trong Tu La tộc đều tính toán tuấn lãng được rồi, cùng Diệp Huyền vừa so sánh với, vậy đơn giản kém không chỉ một cấp độ. Nam Tu La, còn có thể lớn lên có thể đẹp như thế. Bất quá, Cổ Vận Tu La mặc dù hiếu kỳ, có thể cũng không dám quá làm cản, chỉ nhìn nhiều mấy lần, tiêu dẫn Diệp Huyền, đi an bài chỗ ở kiếm phá tiên kinh 1020. Rất nhanh, Cổ Vận Tu La dẫn Diệp Huyền đi tới đại điện phía sau một chỗ thạch lâu bên cạnh. Cái này thạch lâu bốn phía phong cảnh thủy tú, hoa cỏ cây cối, cảnh sắc ưu mỹ. Diệp đạo hữu, cảm giác tại đây như thế nào đây? Cổ Vận Tu La tự nhiên cười nói. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hết sức hài lòng, khách khí nói, làm phiền điện hạ phí tâm. Chút lòng thành. Cổ Vận Tu La tràn đầy vui mừng nói, đã ta giúp Diệp đạo hữu, này Diệp đạo hữu phải hay là không đem ngươi này linh tộc tu tiên giả công pháp giáo ta hai tay, ta cũng vậy không được đầy đủ mớn, giáo ta hai tay là được. Nói đến đây, Cổ Vận Tu La khắp khuôn mặt là chờ mong chi sắc, đem mục đích của mình bạo lộ đi ra. Hiển nhiên, nàng vừa rồi sở dĩ cùng Diệp Huyền như vậy thân cận, trong đó hơn phân nửa nguyên nhân vẫn là bởi vì này chút ít. Chuyện này Diệp Huyền lung tung nói, linh tộc tu tiên giả cùng tu la nhất tộc thể chất bất đồng, cái này công pháp là linh tộc tu tiên giả sáng tác, tự nhiên cũng phải linh tộc tu tiên giả tu luyện. Điện hạ chính là tu la thân thể, tu luyện cái này công pháp, chỉ có chỗ hỏng mà tuyệt không một chút có ích đấy. Hắn nói như thế lời nói thật. Lúc trước linh tộc tu tiên giả bắt chước tu la nhất tộc thể tu, do đó nghiên cứu ra công pháp, đều là thay đổi qua đấy. Nếu quả thật để cho một cái linh tộc tu tiên giả tu luyện tu la nhất tộc thể tu công pháp, nay chỉ sợ còn không có tu luyện thành sẽ bạo thể bỏ mình. Sở dĩ thể tu tại linh tộc tu tiên giả khu vực thịnh hành trải qua một thời gian ngắn, là có một chút thiên phú thế hệ, đem tu la nhất tộc thể tu công pháp thay đổi có thể thích hợp linh tộc tu tiên giả thể chất, cái này mới dần dần xuất hiện thể tu thời đại. Đương nhiên, lúc trước tu la nhất tộc tiến công linh tộc tu tiên giả, thuận lợi như vậy, trong đó hơn phân nửa nguyên nhân cũng là bởi vì, tuy nhiên linh tộc tu tiên giả thời đại kia đã bắt đầu thịnh hành khí tu. Nhưng mà, thể tu vẫn là chiếm cứ một bộ phận lớn. Phải biết, cái này thể tu cường thịnh trở lại, cũng là sửa tại tu la nhất tộc, cùng tu la tộc đấu pháp, tự nhiên tuyệt không phải đối thủ. Vậy thì không có biện pháp. Cổ vận tu la thì cũng chẳng có gì hề vài chi sắc, hiển nhiên dự liệu được những. Này, nghiêng đầu một cái, nói, có chuyện gì, trực tiếp đến tiền điện gọi ta là được, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta đi đưa tiễn điện hạ đi. Diệp Huyền nói ra, không cần, mẫu thân giúp bằng hữu của ngươi cải tạo thân thể, ta phải giúp đỡ, không phải vậy mẫu thân hội cật lực. Cổ vận tu la phất phất tay nói ra. Diệp Huyền nghe được nơi này, vội vàng gật đầu một cái, nói, vậy thì không chỉ hoãn điện hạ thời gian. Cùng cổ vận tu la đạo đường về sau, Diệp Huyền cùng với Liễu Bạch Tô tiến nhập thạch lâu trong. Tu la giới được phòng, cùng linh tộc tu tiên giả còn có khác biệt rất lớn, ít nhất cái này thạch lâu tại linh tộc tu tiên giả thập phần hiếm thấy. Hiện khi tiến vào thạch lâu ở bên trong, Diệp Huyền càng là cảm giác mới mẻ, chỉ cảm thấy cái này thạch lâu giống là một quét dọn sạch sẽ động phủ, ẩn chứa trong đó không ít tự nhiên sắc màu. Kỳ thật, có nhiều khi chính ta đều hội giác được mình rất không được tự nhiên. Diệp Huyền ngồi ở tảng đá trên mặt ghế, chậm rãi nói ra. Vì cái gì? Liễu Bạch Tô xoay đầu lại, nghi hoặc mà hỏi. Diệp Huyền hít sâu một hơi nói, mẹ của ta là Tu La, mà phụ thân của ta là linh tộc tu tiên giả, ta có Tu La chi huyết, cũng có được linh tộc tu tiên giả thể xác, ngươi nói, ta phải hay là không rất chẳng ra cái gì cả. Kỳ thật, vừa biết được ta là Tu La thời điểm, ta không có đem chuyện này giảng cho ngươi, chính là sợ ngươi cảm thấy ta chẳng ra cái gì cả, nhưng mà trong lòng biết việc này căn bản không gạt được, về sau, ta vẫn là nói cho ngươi rồi. Ta cảm thấy cho ngươi rất bình thường, là Tu La cũng tốt, linh tộc tu tiên giả cũng tốt, ta không quan tâm. Liễu Bạch Tô mạn điều tư lý nói. Ta bây giờ đang ở nghĩ một việc. Diệp Huyền tràn đầy suy nghĩ sâu xa chi sắc. Sự tình gì? Liễu Bạch Tô vung tay áo, đem có rơi cho bụi địa phương cả sửa lại một chút. Cái này thạch lâu có lẽ là thời gian dài không người ở lại, hoặc nhiều hoặc ít có chút không sạch sẽ địa phương. Mà rất nhanh, Liễu Bạch Tô sẽ đem tại đây sửa sang lại sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Diệp Huyền thở dài một hơi, nói ra, ta từ nhỏ không có cha mẹ. Ân, cái này ta và ngươi nói qua tốt nhiều lần. Ta căn bản không biết rõ phụ mẫu ta là ai, trước kia ta cảm thấy, ta cùng phụ mẫu ta phải là hình bạn đường, đã bọn họ vứt bỏ vào ta, ta đây đối với bọn họ cũng không sao thân tình cảm giác, có thể là về sau, đã được biết đến chân tướng của sự tình về sau, ta phát hiện được ta nghĩ cách quá ngây thơ một ít. Cho nên, ngươi tới tìm ngươi mẫu thân. Liễu Bạch Tô con mắt nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Liễu Bạch Tô bình thường không nói lời gì, nhưng là, Liễu Bạch Tô như là rất rõ ràng biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cho nên, cùng với Liễu Bạch Tô, Diệp Huyền vẫn luôn sẽ không cảm thấy buồn bực. Diệp Huyền nhìn ngoài cửa sổ, đúng vậy a, nàng là mẫu thân của ta, ta cuối cùng lấy được thấy nàng một mặt, ta bây giờ đang ở nghĩ, ta gặp nàng, đến cùng nên nói cái gì. Mặc dù các ngươi cái gì cũng không nói, có thể là, nàng trong nội tâm luôn yêu thương của ngươi mới đúng. Liễu Bạch Tô nhẹ nhàng nói. Diệp Huyền nghe thế, trầm mặc lại. Liễu Bạch Tô đột nhiên chứng kiến Diệp Huyền không nói chuyện, hỏi nghĩ gì thế? Ta đang nghĩ, nếu như về sau chúng ta đã có hài tử, ta không thể để cho hắn giống năm đó ta đồng dạng. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc mà nói, hắn, hoặc là nàng, có một như ngươi vậy mẫu thân, cũng có một ta như vậy phụ thân. Nghe đến nơi này, Liễu Bạch Tô chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, đằng sau đến từ chính Diệp Huyền mà nói, nàng đã nghe không được. Có một, nàng như vậy mẫu thân sao? Cảm giác trong cơ thể tánh mạng càng ngày càng cường thịnh, nàng cũng không dám đem chuyện nào báo cho Diệp Huyền. Thức đêm đọc sách đổi mới nhanh không tổ bột thuần văn tự. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạt địa chỉ. Chương 1021, cải tạo thân thể từ điện Tu La. Chuyện này, nàng biết rõ. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng lại không biết. Đã có hài tử về sau, ta nhất định phải dạy cho hắn y thuật, không thể đem chúng ta Diệp gia y thuật tại ta thế hệ này gây đi. Sau đó Diệp Huyền nói đến đây, lại phát hiện Liễu Bạch Tô ngây người như phông đứng tại chỗ, nghi ngờ nói, Bạch Tô, ngươi làm sao vậy? Liễu Bạch Tô đông nhiên bừng tỉnh, nghe được Diệp Huyền mà nói, nói, không có gì, chỉ là có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Diệp Huyền không hiểu nói. Hắn cảm giác được, Liễu Bạch Tô gần đây một mực mất hồn mất vía đấy, nhưng là nhìn một cái, Liễu Bạch Tô cũng không có gì không khỏe đấy. Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đen cau lại, nói, ta cũng muốn gặp mẹ của ngươi sao? Đương nhiên. Diệp Huyền mở trừng hai mắt. Làm sao vậy? Không có gì. Liễu Bạch Tô lắc đầu. Tìm một cái lấy cớ che giấu đi mình thất thần lập tức, đã nhưng đủ để. Đương nhiên, nàng trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút cảm giác khác thường. Tuy nhiên cùng Diệp Huyền lập gia đình đã có thật lâu một thời gian ngắn, nhưng là, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Huyền người thân. Nay sẽ là, một loại gì chính là hình thức cảm giác. Chỉ trước mắt, thập ngày thoáng qua tức thì. Đối với Liễu Bạch Tô mà nói, tại một chỗ ngốc lại lâu thời gian cũng sẽ không cảm thấy buồn bực, nhưng mà Diệp Huyền tiểu không giống với lúc trước. Hắn mới vừa tiến vào quy thần kỳ, cảnh giới đã vững chắc không sai biệt lắm, chỉ dựa vào bế quan tu luyện tiến lên giai, tốc độ chậm chạp cực kỳ, hơn nữa tu la giới linh mạch rất thưa thớt, linh khí càng là khuyết thiếu. Ở chỗ này tu luyện, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dứt khoát, Diệp Huyền chẳng đi ra đi dạo, còn có thể tìm hiểu một chút tu la giới. Hiện tại, hắn tại cổ vận tu la trong hậu điện. Suy nghĩ trong lòng chính là, Liễu Bạch Tô không đi ra, mình nhìn thấy một ít mới mẻ đồ chơi, trở về giảng cho nàng nghe là được. Cái này tu la giới liền hoa cỏ cây cối đều cùng linh tộc tu tiên giả thế giới có bất đồng rất lớn, có thể nói là để cho Diệp Huyền trước mắt đổi mới hoàn toàn. Cũng không biết từ điện tu la thân thể khôi phục xong chưa. Diệp Huyền tự mình lẩm bẩm, nhìn về phía trước phong cảnh, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Hắn nghĩ chuyện tình có rất nhiều. Mẹ của mình, thân thế của mình, cùng với Liễu Bạch Tô quái bệnh. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên bị một đạo âm thanh chung giống như tiếng cười bừng tỉnh. Ngươi ở nơi này thẳng nhàn nhã nha. Ai? Diệp Huyền bỗng nhiên quay người. Bởi vì nơi này là cổ vận tu la hậu điện, không có những người khác xâm nhập. Cho nên, Diệp Huyền cũng không có tản ra thần thức, để phòng cái gì. Hiện tại, nhìn xem phía sau mình xuất hiện nữ tử, Diệp Huyền ngẩn người. Đây là người trẻ tuổi thiếu phụ, xem thể chất hiển nhiên cũng là tu la, bộ dáng có chừng 30 tuổi. Cô gái này tu la diện mục thanh tú, tuy nói cả người khí tức, rõ ràng không là một cái tiểu cô nương, có thể là xem ra gò má trắng non lớn lên lại như là rượu linh thiếu nữ đồng dạng. Thậm chí nữ nhân này một cái nhăn mày một nụ cười, đều làm cho một hồi khờ khạo ngây ngô cảm giác. Đơn giản mà nói, nhìn một cái, không ai sẽ cảm thấy nữ nhân này gặp nguy hiểm. Các hạ là Diệp Huyền nhìn xem nữ nhân này, kinh ngạc hỏi. Tuy nói nữ nhân này thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, có thể là Diệp Huyền như trước không có buông lòng cảnh giác. Ta. Thiếu phụ này tự nhiên cười nói, ngươi đoán. Cái này Diệp Huyền ngưng lông mày nói, nếu như ta nhớ không lầm, tại hạ giống như cùng các hạ cũng không quen thuộc tất đi. Hắc hắc, ta là tới lấy mạng của ngươi đấy. Thiếu phụ này khí tức đống nhiên biến đổi, rất có lập tức ý tứ động thủ. Diệp Huyền xem đến nơi này, thân hình lóe lên, lập tức lui nhanh không ngừng, cảnh giác nhìn xem thiếu phụ này. Ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền lạnh như băng nói, ta và ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi muốn động thủ. Cũng phải trước tiên giảng mình bạch đi. Hơn nữa ta xem các hạ là thần ma chi thể, có lẽ không phải hời hợt thế hệ, tự ý sấm vương tộc, không biết là tội danh gì sao. Thiếu phụ này nghe thế, đột nhiên cười khanh khách. Mà bắt đầu, nàng là càng cười càng vui vẻ, cười đáp đằng sau, dứt khoát ôm bụng nở nụ cười. Diệp Huyền xem đến nơi này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nở nụ cười một hồi lâu, nữ nhân này phương mới đứng dậy nói ra, Diệp Huyền, ngươi thật là không có ý nghĩa. Tuổi quá trẻ. Nói chuyện chết như vậy bản lão thành, một chút cũng không có điểm người tuổi trẻ bộ dáng, cả ngày cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Chính ta tại ngươi lúc tuổi còn trẻ, nơi đó có ngươi nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Huyền khuôn mặt kỳ quái. Thôi đi ba ơi, lão nương là Tử Điện. Nữ nhân này tức giận nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhận ra ta, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Diệp Huyền ngẩn người, ngươi nói cái gì, ngươi là Tử Điện Tu La. Không phải vậy. Ngươi nghĩ sao? Từ điện tu la cười một tiếng, phảng phất tâm tình rất tốt bộ dáng. Diệp Huyền khuôn mặt khó hiểu, nói, nhục thể của ngươi cải tạo tốt rồi. Ân, ngươi nhìn xem, như thế nào đây? Dáng người cùng khuôn mặt, cũng có thể đi. Đây là công chúa và cổ vận điện hạ đồng loạt ra tay hỗ trợ, mấy ngày liền giúp ta cải tạo thân thể này tự nhiên rất nhanh sẽ cải tạo tốt rồi. Ta cảm thấy cho ta cũng không xấu đi, ngươi về sau nếu tại Tu La giới tìm tiểu thiếp, tiểu chiếu vào hình dáng này của ta tìm là được rồi. Từ điện Tu La vuốt vuốt mái tóc, cười trêu chọc nói. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói, thanh âm của ngươi thay đổi thế nào, làm hại ta trong thời gian ngắn không có nghe được. Từ điện Tu La duỗi cái lưng mệt mỏi nói, như thế nào, thanh âm trẻ rất nhiều đúng hay không? Lấy trước kia chủng thanh âm, vậy là không có thân thể nguyên nhân, ta có thân thể, dùng thần ma chi thể tu vị, đối với thân thể rèn luyện, ngũ quan cùng thường ngày hoàn toàn bất đồng, thanh âm đương nhiên là có sở biến hóa rồi. Diệp Huyền lúc này mới chợt hiểu ra, lập tức từ điện Tu La khôi phục thân thể, hắn trong lòng cũng vì đối phương cao hứng. Nói trở lại, ngươi xác định không ở Tu La giới tìm mấy cái tiểu thiếp sao? Ngươi trưởng tuấn tú như vậy, bất sinh mấy cái tuấn tú nam Tu La cho chúng ta Tu La tộc, vậy đơn giản là Tu La tộc tổn thất trọng đại rồi. Từ điện Tu La vui vẻ cười nói. Ta không có ý định này. Diệp Huyền lắc đầu nói, hơn nữa, ta là linh tộc tu tiên giả. Từ điện Tu La nhếch miệng, nói, được rồi, không cùng ngươi giảng những thứ này, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Tin tức gì? Từ điện Tu La xinh đẹp cười nói, ta đem chuyện của ngươi, toàn bộ từng chút giảng cho công chúa. Công chúa biết được những chuyện này về sau, chuẩn bị ngày gần đây tiểu đứng dậy đi liên hệ tầm âm đại nhân, tin tưởng, chỉ muốn có liên lạc tầm âm đại nhân, ngươi nhìn thấy ngươi mẫu thân thời gian, chỉ là một thời gian vấn đề sớm hay muộn rồi. Thật vậy chăng? Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh hỉ mà hỏi. Đương nhiên là thật sự, ngươi tỷ tỷ còn có thể lừa ngươi. Từ điện Tu La ôn hòa cười cười. Đúng lúc này, Diệp Huyền cũng không ở ý Từ điện Tu La cái này có thể làm mình con bà nó lao yêu quái làm tỷ tỷ mình rồi. Từ điện Tu La vô vô Diệp Huyền bả vai nói, thế nào, cao hứng đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Huyền kích động nói, vậy ngươi hỏi Thanh Liên công chúa và Liễu Bạch Tô thể chất chuyện có liên quan đến chưa? Ngươi từng nói, các ngươi Tu La giới có một loại linh thảo, có thể hoàn toàn thay đổi linh tộc tu tiên giả hoặc là Tu La thân thể. Liễu Bạch Tô thể chất suy yếu, linh thảo này một khi để cho Bạch Tô ăn dưới như vậy, tự có thể giải trừ Liễu Bạch Tô hôn mê lúc thân thể hoàn toàn đánh mất lực phòng ngự, đông dưng gia tăng Liễu Bạch Tô tuổi thọ. Từ điện Tu La nghe thế, nao nao, trầm mặt lại. Làm sao vậy? Diệp Huyền chầm chầm vào từ điện Tu La, vẻ mặt khó hiểu. Khó đạo xảy ra vấn đề gì sao? Từ điện Tu La có chút bối rối nói, vấn đề thật không có, chỉ loại đồ vật này, được trong hoàng thất mới có. Ngươi ngay từ đầu không phải nói, trong vương tộc thì có sao? Diệp Huyền dừng một chút. Từ điện Tu La xem xét nói lỡ miệng, vội vàng nói, ta vài chục vạn năm không có trở lại Tu La giới, nhớ rõ không rất rõ. Ngay từ đầu này đây vì trong vương tộc thì có loại vật này, nhưng mà ai biết, trong vương tộc không có, phải đi hoàng thất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Từ điện Tu La, luôn cảm giác Từ điện Tu La có chút lạ quái đấy. Từ điện đứng tại chỗ, thở dài một hơi. Nàng nên, như thế nào cùng Diệp Huyền giảng chuyện này? Nếu như Liễu Bạch Tô còn không có hôn mê đầy đủ 100 lần trước khi, có lẽ này linh thảo là có thể cứu Liễu Bạch Tô đấy, đương nhiên, cũng chỉ là có lẽ. Kỳ thật, tỷ lệ cũng không lớn. Nàng rất rõ ràng. Dù là tỷ lệ không lớn, Diệp Huyền cũng sẽ hết sức thử một lần. Nhưng là, tàn khốc nhất là, Liễu Bạch Tô hôn mê đầy một lần về sau, này toàn thân dần dần trôi đi tuổi thọ, thần tiên cũng tuyệt không cái gì nghịch chuyển cục diện năng lực đi. Cái loại này linh thảo, lại làm sao có thể cứu được Liễu Bạch Tô? Nàng không dám đem chuyện này giảng cho Diệp Huyền nghe, nàng không biết, một khi đem chuyện này nói cho Diệp Huyền, sẽ là cái gì dạng gì biểu lộ. Chương 1022, Vương tộc ngoài ý muốn. Vậy cũng chỉ có thể đi hoàng thất rồi, có một chút xíu hy vọng ta cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền trên mặt lóe lên thất lạc, nhưng mà ôn hòa cười cười. Hắn biết rõ, nếu như mình đã trở thành y thánh, thì có hy vọng trị liệu Liễu Bạch Tô. Có thể nói, hắn trong nội tâm so bất cứ người nào đều muốn trở thành y thánh, hắn cả ngày lẫn đêm đều muốn. Nhưng là, hắn làm không được, hắn căn bản không có biện pháp dựa theo ý tưởng của chính mình, đột phá đạo y đỉnh phong hạn chế, đạt tới một thân này y thuật xuất thần nhập hóa y thánh. Nếu như y thánh thực dễ dàng như vậy thành tựu lời nói, trên đời này, lại làm sao có thể nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Bạch Thiên dẫn một cái y thánh đâu này. Ân, đi hoàng thất mà nói, nhất định có thể cứu nàng đấy. Từ điện Tu La thở dài ra một hơi, sau đó an ủi. Từ điện. Lúc này, trong không khí đột nhiên nhiều hơn một nữ tử, nhưng lại này cổ vận mẫu thân của Tu La, Thanh Liên Tu La. Diệp Huyền nhìn xem không trung Thanh Liên Tu La, hơi sững sờ, ngược lại là không có phát hiện Thanh Liên Tu La vẫn luôn tại. Chỉ là mình không có phát hiện mà thôi. Công chúa. Từ điện Tu La đối với Thanh Liên Tu La ở chỗ này, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Mới ta được đến cổ vận truyền âm, ngũ đệ xuất một sự tình, hiện tại đang tại tiền điện, ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến nhìn một chút đi. Thanh Liên Tu La ngưng lông mày, tựa hồ tâm tình không phải quá tốt bộ dạng. Từ điện Tu La kinh ngạc nói, công chúa, Thanh Chiến Điện hạ xảy ra chuyện gì? Thanh Liên Tu La thở dài một hơi, cứng rắn mà nói, cùng ngươi mấy ngày hôm trước cho ta từng nói tới chuyện tình đồng dạng, ngũ đệ lúc này đây trên thân thể cũng chung cái loại này kỳ quái cái đinh. Hơn nữa, lúc này đây ngũ đệ liên tục bị bốn cái đinh phong bế, thương thế nghiêm trọng, nếu như không phải ngũ đệ có tu kim thân bí pháp, chỉ sợ lúc này đây rất khó trốn về đến rồi. Chuyện của tôi nét, lại là này cái đinh. Từ điện Tu La ngẩn người, cảm thấy sự thái nghiêm trọng, cả kinh nói, này cái đinh không chỉ một căn. Thanh Liên Tu La khuôn mặt một điểm. Từ điện Tu La suy nghĩ một lát, nói, Diệp Huyền, ngươi cũng đi theo ta đi sang đi. Ân. Diệp Huyền nghe được hai người ngươi một lời ta một câu, đối với chuyện cũng có chút ít giải, nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Thanh Liên Tu La nghi hoặc nhìn Từ điện Tu La, không biết loại này rõ ràng thuộc về vương tộc gia sự chuyện tình, Từ điện tại sao phải kêu lên Diệp Huyền. Từ điện Tu La nhìn ra Thanh Liên Tu La nghi hoặc, vội vàng giải thích nói, là như vậy công chúa, Diệp Huyền là y sư. Hơn nữa, hắn đã từng bị như vậy cái đinh đinh trúng qua, nhưng mà Diệp Huyền có thể bình yên vô sự, có phá giải loại này cái đinh phương pháp xử lý. Nàng rất thanh sở Diệp Huyền mặc dù tuổi tác không nhiều lắm, nhưng là một thân năng lực. Cho nên, gặp được vấn đề này, mang lên Diệp Huyền tóm lại mới có lợi mà tuyệt không chỗ xấu. Còn có loại chuyện này. Thanh Liên Tu La trên mặt rốt cục hiện ra vẻ vui mừng, nói, vậy thì tốt, Diệp Đạo Hưu cũng theo ta cùng nhau tiến đến tiền điện đi. Không có nhiều thương lượng, mấy người trực tiếp cùng nhau đi tới tiền điện. Hiện tại, cổ vận ở tiền điện ở bên trong, một gã bộ dáng xấu xí trung niên nam nhân dựa vào ghế, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệnh. Mắt thường có thể thấy chính là, hắn trên thân thể có trọn vẹn bốn cái đinh, cái này cái đinh chọc vào tại trung niên nam nhân trên thân thể bốn cái bất đồng bộ vị, khiến cho trung niên nam nhân hiện tại động liên tục hạ ngón tay đều vô cùng gian nan. Ngũ thúc, ngươi chờ một chút, mẫu thân lập tức tới ngay. Cổ vận Tu La ở bên chiếu khán trung niên nam nhân, an ủi nói ra. Trung niên nam nhân cắn chặt hàm răng, chật vật nghĩ muốn nói chuyện, chỉ là bởi vì cái này cái đinh nguyên nhân, hắn thống khổ một câu cũng nói không nên lời. Ngũ đệ. Lúc này, Thanh Liên Tu La cùng Diệp Huyền ba người chạy tới nơi này. Nhị tỷ. Trung niên nam nhân chứng kiến Thanh Liên Tu La lúc, khó khăn hô lên hai chữ này. Ngươi đừng nói trước, cổ vận, cụ thể xảy ra chuyện gì? Thanh Liên Tu La nhìn về phía cổ vận. Cổ vận lắc đầu, nói, ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, là thủ thành môn đội trưởng bảo vệ đem ngũ thúc trả lại đấy, ngũ thúc vừa về đến, tiểu biến thành cái dạng này, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Ta quan sát qua ngũ thúc tình huống trong cơ thể, phát hiện ngũ thúc trong cơ thể huyết dịch không, thân thể hoàn toàn bế tắc, liền thần ma chi thể tu vị đều tang mất hết. Thanh Liên Tu La chầm chầm vào Thanh Chiến Tu La, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Đây cũng không phải là ngũ điện hạ tu vị hoàn toàn tang mất hết, mà là bị cái này cái đinh phong ấn chặt rồi. Mấy ngày trước đây ta cũng vậy cùng công chúa đã từng nói qua chuyện này, bây giờ nhìn, cái này cái đinh cùng lúc ấy này Vạn Sâm Hung La dùng cái đinh giống như lúc, không có gì sai biệt. Chỉ sợ tác dụng cũng giống như nhau, có thể khiến là đối thủ đánh mất tu vị, hiện tại đồng nhất chung bốn cái đinh, ngũ điện hạ chỉ sợ động đều rất khó gian nan. Từ điện Tu La thở dài một hơi. Chỉ cần đem cái này cái đinh rút ra, tự không thành vấn đề đi. Thanh Liên Tu La nhìn xem Từ điện Tu La, tò mò nói ra. Mình em ruột cái bộ dáng này, nàng cũng thập phần khó chịu. Không được, Thanh Liên tiền bối, tuyệt đối không nên đơn giản đem cái này cái đinh rút ra. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Chỉ giáo cho, không phải nói, chỉ cần đem cái đinh rút ra tiểu không có vấn đề gì sao. Thanh Liên Tu La hỏi. Chuyện đó là nàng nghe Từ điện Tu La nói, mà bây giờ Diệp Huyền lại nói không thể nhổ, lại là chuyện gì xảy ra. Từ điện Tu La cũng đầy mặt kỳ quái nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu nói, tiền bối cũng hiểu biết vạn bối cùng Vạn Sâm Hung La đã giao thủ chuyện tình, hoàn toàn chính xác, lúc ấy này cái đinh cắm ở trên người của ta, nếu như vạn bối lúc ấy lập tức rút ra, chắc là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Có thể là, trong đó hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì vạn bối là khí thể song tu, vạn bối dùng chân khí khơi thông thân thể, cái này cái đinh không có biện pháp hoàn toàn thâm nhập vào trong cơ thể của ta. Dù sao, cái này cái đinh chỉ có thể phong ở thể chất của ta, lại không thể phong ở của ta chân tinh. Có ý tứ gì? Thanh Liên Tu La nghe mơ mơ màng màng. Diệp Huyền cẩn thận nói ra, ta vừa mới quan sát qua ngũ điện hạ thân thể, phát hiện cái này cái đinh đã hoàn toàn thâm nhập vào ngũ điện hạ trong cơ thể. Bốn cái đinh, khiến cho ngũ điện hạ trên dưới thân thể, toàn bộ bị phong ấn lại. Tu La nhất tộc dùng thể tu tăng trưởng, mà thể tu hoàn toàn dùng thân thể làm chủ, một khi thân thể phong ấn chặt, này cường thịnh trở lại tu la cũng không có tác dụng gì. Nhưng này cũng không thể cùng rút. Ra cái đinh có quan hệ gì? Từ điện tu la hỏi. Diệp Huyền do dự một lát, nếu như mấy vị tin tưởng lời của tại hạ, tốt nhất không muốn đơn giản nhổ xuống cái này cái đinh. Nếu không, dùng ngũ điện hạ tình huống hiện tại, cường hành đem cái đinh rút, nhẹ chỉ tu vị ngã xuống, nghiêm trọng, ngũ điện hạ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Diệp Huyền nghe Tử Điện Tu La đã từng nói qua. Cái này Tu La tộc, hoàn toàn đều là thể tu đích thiên hạ, mà Tu La tộc thân thể mạnh, khó có thể tưởng tượng. Dùng Tu La tộc thân thể, phàm là đạt đến tu vi nhất định, hoàn toàn có thể bách độc bất xâm, vạn bệnh bất nhập. Cho nên, Tu La tộc căn bản không có y sư, bởi vì, y sư căn bản không có đất dụng võ chút nào. Điều này cũng làm cho, từ lâu rồi, Tu La nhất tộc quá mức ỷ lại thể chất của mình, rèn luyện nhục thể của mình toàn thân cao thấp. Cho nên tiểu đưa đến, Tu La tộc mặc dù đối với nhân thể rèn luyện thập phần chú ý, có thể là, bọn họ đối với nhân thể ngũ tạng lục phủ, căn bản không hề nghiên cứu. Còn huyệt vị loại chuyện này, vậy thì càng không trông cậy vào. Làm sao ngươi như vậy chắc chắn chứ? Cổ vận Tu La vẫn là không quá tin tưởng Diệp Huyền. Tại hạ là y sư. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Y thìa sư. Đó là vật gì? Cổ vận Tu La mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Điều này làm cho Diệp Huyền một xấu hổ. Tu La nhất tộc ở trong, quả thật không có y sư khái niệm. Cổ vận Tu La chẳng biết đạo y sư là vật gì, nhưng mà thanh liên Tu La lịch duyệt phong phú, tự nhiên thanh một chút, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nói ra, này Diệp đạo hữu cảm thấy trước mắt tình huống nên như thế nào. Nhất định phải trước tiên cởi bỏ đi bế tắc huyệt vị, khiến cho kỳ thể nội kinh mạch huyệt vị hoàn toàn thông ra, lúc kia mặc dù cái đinh còn chọc vào ở phía trên, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, này Diệp Huyền ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ a. Từ điện Tu La hô. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, nói, cái này, tại hạ đối với linh tộc người của tu tiên giả thể nghiên cứu thập phần có kinh nghiệm, có thể là, Tu La nhất tộc thể chất cùng linh tộc tu tiên giả còn không có cùng, tại hạ không dám mạo hiểm xuất thủ. Hắn lo lắng đúng là những thứ này. Tu La nhất tộc cùng linh tộc tu tiên giả tuy nhiên bộ dáng tương tự, nhưng là, cuối cùng có chênh lệch, Tu La là Tu La, nhân loại là nhân loại, cả hai có khác biệt trời vực chênh lệch. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào cứ như vậy mạo hiểm? Thanh Liên Tu La nghi ngờ hỏi. Chuyện này Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, không biết tiền bối có thể không cho vãn bối một thời gian uống cạn chén trà. Chương 1023, trị liệu Tu La. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Thanh Liên Tu La trong lòng biết mình căn bản không hiểu rõ tình huống dưới mắt, mạo muội động thủ chỉ biết hại mình ngũ đệ. Mà Diệp Huyền đã có tự tin, để cho Diệp Huyền động thủ cũng không sao, dù sao. Từ điện Tu La như thế tín nhiệm Diệp Huyền, có lẽ cái này Diệp Huyền hơn phân nửa không phải là cái gì giá áo túi cơm thế hệ. Diệp Huyền sở dĩ để cho Thanh Liên Tu La cho mình một thời gian uống cạn chén trà, mục đích tự nhiên rất đơn giản, hắn cần dùng cái này một thời gian uống cạn chén trà, đến quan sát cái này thành chiến Tu La thể chất. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, năm đó lúc tuổi còn trẻ, mình tuy nhiên y thuật cao siêu, trị liệu linh tộc tu tiên giả dễ dàng, nhưng mà, trị liệu yêu thú cũng rất gian nan. Cơ hồ tại thú y chi đạo không rõ dưới, hoàn toàn nửa bước khó đi. Hiện tại, trị liệu Tu La cũng là như thế. Chỉ có cùng năm đó bất đồng là, Diệp Huyền theo thời gian cải biến, kinh nghiệm càng phát ra phong phú, đối với thể chất nghiên cứu cũng càng phát ra thấu triệt. Giống như là năm đó Bạch Thiên Dẫn, thân là y thánh, Bạch Thiên Dẫn cũng không còn trị liệu trải qua Tu La, nhưng mà đối phương nhưng có thể cứu mẫu thân mình cùng mình, kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là tùy cơ ứng biến. Y thuật càng cao, tùy cơ ứng biến năng lực cũng liền càng mạnh, nếu như làm không được loại này tùy cơ ứng biến năng lực, như vậy một thân ý thuật cao tới đâu cũng là hưởng công đấy. Hắn có tự tin, chỉ cần cho hắn một thời gian uống cạn chén trà, hắn tiểu hoàn toàn có thể đem cái này thành chiến Tu La thể chất nghiên cứu một cái thông thấu. Hiện tại, Diệp Huyền nhắm mắt lại, một tia chân khí chui vào thanh chiến Tu La trong cơ thể, tự quan sát kỹ lấy thanh chiến Tu La tình huống trong cơ thể. Hoàn toàn phong kín. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Cái này giống như là một chén nước. Nắp bình bị chán, lấp, bịt, nước chảy không đi ra, một thân thực lực ngập trời cũng mất bất kỳ chỗ dùng nào. Diệp Huyền dựa vào đồng nhất tia chân khí, thật nhanh quan sát đến thanh chiến Tu La thể chất. Rất nhanh, một thời gian uống cạn chén trà đi qua. Không sai biệt lắm. Lúc này, Diệp Huyền mở to mắt, mỉm cười. Diệp Huyền, ngươi có tự tin có thể chữa trị tốt rồi. Từ điện Tu La khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, ân. Nếu như Diệp đạo hữu có thể cứu ta ngũ đệ mà nói, ta đây chắc chắn thâm tạ. Thanh Liên Tu La ngưng trọng giảng đạo. Tiền bối khách khí, thâm tạ thì không cần. Diệp Huyền cũng không nói nhiều, vung tay háo, một cây ngân châm cầm trong tay. Đợi đến cái này ngân châm nắm trong tay lúc, Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp đem một cây ngân châm cắm vào thanh chiến tu la huyệt vị thượng. Chân pháp. Thanh liên tu la trong ánh mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Nàng lúc trước cùng tử điện tu la, đều đi qua linh tộc tu tiên giả thế giới, đối với linh tộc tu tiên giả đủ loại đồ đạc, đều cũng không xa lạ gì. Ý thuật, tự nhiên cũng giải một ít. Mà chân pháp, thanh liên tu la rất rõ ràng, giống Diệp Huyền loại năm này linh, có thể đem chân pháp dùng đến thành thạo cực kỳ đấy, thật rất ít. Thậm chí một ít sống không biết bao lâu lão y sư, thì châm lúc, cũng phải mọi cách do dự, không dám đơn giản ra tay. Hiện tại, Diệp Huyền tiểu nhìn một thời gian uống cạn chén trà, cái này đã đi xuống châm. Đây là cái gì? Dùng ngân châm đâm hạ xuống, tiểu không thành vấn đề. Cổ vận tu la mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Từ điện tu la cười một tiếng nói, điện hạ không biết cũng rất bình thường, ta trước kia tại linh tộc tu tiên giả xem Diệp Huyền thi châm trải qua, thần lắm. Cổ vận tu la chỉ cảm thấy rất có thú, chăm chú nhìn Diệp Huyền động thủ. Diệp Huyền dụng tâm thi châm, tâm vô tạp niệm, hiện tại, lại một châm rơi xuống. Tốt rồi, có thể nói chuyện. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Như vậy là được rồi. Cổ vận tu la mở to hai mắt nhìn. Cái này thanh chiến tu la có thể nghe Diệp Huyền mà nói, còn có chút không dám tin tưởng, khụ khụ hai cái, sau đó tiếng nói khẽ động, nói, ta. Hả? Cảm giác, nói chuyện xác thực không có vấn đề gì rồi. Nhị tỷ, giống như không có vấn đề gì rồi. Thanh liên tu la đồng tử đột co rụt lại, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Huyền. Tiểu gia hỏa này khí thể song tu, tu vị mạnh như thế, thậm chí ngay cả một thân ý thuật cũng lợi hại như thế. Đạo hưu hay là trước an tâm nằm ở chỗ này đi, hiện tại cũng chỉ là có thể nói chuyện mà thôi, địa phương khác có thể còn chưa xong mà. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Bởi vì Diệp Huyền xuất thủ trị liệu tốt mình một ít, thanh chiến tu la đối với Diệp Huyền tự nhiên tràn đầy hảo cảm. Nghe được Diệp Huyền mà nói, thanh chiến tu la cảm giác là lạ, đạo hưu. Đây không phải là linh tộc tu tiên giả xưng hô sao. Ồ, ngươi. Ngươi là tử điện hộ vệ, ngươi, chuyện gì xảy ra? Khi thấy tử điện tu la lúc. Thanh chiến tu la rõ ràng một cái kinh ngạc. Hắn biết rõ tử điện tu la là tỷ tỷ mình hộ vệ, có thể là, tại mấy chục vạn năm trước, tử điện tu la cũng không có còn sống trở về. Mà bây giờ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tất nhiên là khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Hắn hoài nghi, mình là không phải là bị cái đinh chọc vào trong thân thể, con mắt bỏ ra. Những chuyện này, đợi sẽ ở cùng ngươi giải thích. Thanh liên tu la cứng rắn nói ra. Ngươi trước ngồi xuống, để cho Diệp đạo hữu giúp ngươi xử lý. Thanh chiến tu la nhếch miệng cười nói, được rồi, này lão đệ cho dù động thủ chính là, ta tin tưởng lão đệ. Hiển nhiên, cái này thanh chiến tu la cũng là sang sảng người, như vậy một hồi, không nhìn Diệp Huyền tuổi, không nhìn Diệp Huyền thực lực, cùng với Diệp Huyền xưng huynh đạo đệ. Diệp Huyền một tiếng bật cười, vung tay áo, trọn vẹn thập mấy cây ngân châm phân biệt rơi trong tay. Hắn thủ pháp thành thạo, động tác công tác liên tục, cái này ngân châm ở trong tay của hắn giống là vật sống đồng dạng. Giờ này khắc này, Diệp Huyền bàn tay vỗ. Cái này thập mấy cây ngân châm phân biệt cắm vào thanh chiến tu la lồng ngực, bắp chân, bất đồng huyệt vị thượng. Đợi đến những ngân châm này cắm ở bất đồng huyệt vị thượng lúc, Diệp Huyền chân khí khẽ động, trực tiếp rót vào thanh chiến tu la trong cơ thể, lại một vê chuyển ngân châm. Chỉ trước mắt, ước chừng trăm tức công phu. Chuyển của tôi nét. Đạo hữu hiện tại cảm giác như thế nào đây? Diệp Huyền lên tiếng hỏi lúc, xoa xoa mồ hôi trên trán. Lần thứ nhất trị liệu tu la, tại đối với tu la thể chất không biết dưới tình huống, mặc dù là hắn cũng cố hết sức. Thanh chiến tu la mở chừng hai mắt, nói, cảm giác huyết dịch tại lưu thông, thần ma chi thể tu vị cũng đang từ từ khôi phục. Diệp Huyền nghe thế, ôn hòa cười nói, vậy thì không có gì đáng ngại rồi, đạo hưu nếm thử hoạt động một chút thân thể a, ta nghĩ, hiện tại mà nói, vấn đề đã không lớn. Đạo hưu chỉ cần nghĩ, mình đem cái đinh rút là được. Có thể hoạt động thân thể. Thanh chiến tu la nhảy lên lông mày, khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn hoạt động một chút ngón tay, lại sống sót một chút toàn thân, cảm giác hoàn toàn không có trở ngại gì. Xem đến nơi này, thanh chiến tu la cười ha ha một tiếng, một hơi đem trên người mình bốn cái đinh rút ra. Ha ha, thông khoái, hắn mãi mãi đấy, này hung la thật sự là ác độc, cái này cái đinh rốt cuộc là cái gì đồ chơi, đinh ở trên người, vậy mà có thể đem thân thể của ta đều cho phong ấn chặt. Thanh chiến tu la tùy tiện nói, ngươi không phải là đuổi theo giết phong hạc hung la đi sao? Dùng thực lực của ngươi, giải quyết này hung la có thể nói là chuyện dễ dàng, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Thanh liên tu la lông mày kẻ đen cau lại mà nói. Thanh chiến tu la rõ ràng đối với mình nhị tỷ rất là cung kính, nghe được thanh liên tu la hỏi như vậy, gãi gãi đầu, nói, nhị tỷ, ta là có thể dễ dàng đấu qua được gió này hạc hung la. Có thể là, gió này Hạc Hung La không biết từ nơi này lấy được cái này cái đinh, một hơi dùng ra 4 cái, ta tiểu sự tình gì đều làm không được rồi. Nếu ta trước một thời gian ngắn vừa mới tu luyện thành bất diệt kim thân, kích phát trong cơ thể tiềm lực, chỉ sợ cũng không về được. Thanh Liên Tu La không nói gì, vung tay háo, đem cái này cái đinh nắm ở trong tay. Nghe nói Diệp đạo hữu trong tay cũng có tương đồng cái đinh, có thể hay không lấy ra so sánh một chút. Thanh Liên Tu La mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Diệp Huyền đem mình theo Vạn Sâm Hung La tay ở bên trong lấy được cái đinh đem ra. Hiện tại, tay cầm cái này mấy cây cái đinh, Thanh Liên Tu La cẩn thận một cái đối lập. Hoàn toàn không có gì sai biệt. Thanh Liên Tu La chắp hai tay sau lưng, tràn đầy suy nghĩ. Công chúa, ngài đang suy nghĩ gì? Từ Điện Tu La tò mò hỏi. Thanh Liên Tu La con mắt đặt ở cái này cái đinh ở trên nói, vốn nghe ngươi nói khởi cái này cái đinh lúc, ta chỉ này đây vì đây là cái gì thời kỳ thượng cổ rơi mất bảo bối, dù sao Tu La nhất tộc thời kỳ thượng cổ bảo bối, hoàn toàn chính xác có không ít có kỳ lạ năng lực. Nhưng là, trước mắt cái này một hơi đi ra 5 cái này sẽ không khó nhìn ra, cái này cái đinh, chỉ sợ còn có thứ 6, cùng với thêm nữa. Mẫu thân, không thể nào đâu, cái này mấy cây cái đinh là có thể đem Ngũ Thúc Thúc bị thương thành như vậy. Nhiều hơn nữa, chẳng phải là vương tộc cũng không có biện pháp. Cổ vận Tu La không quá tin tưởng nói. Thanh Liên Tu La nhìn thoáng qua cổ vận Tu La, nói, vậy vắng nhất, cái này cái đinh chế tạo, chuyên môn chính là vì nhằm vào vương tộc đây này. Ngươi lẽ nào, không có phát hiện chuyện gần nhất, rất kỳ quặc sao. Nghe thế, cổ vận tu luyện không có minh bạch, nhưng mà Tử Điện Tu La như vậy thông minh, tự nhiên rất rõ ràng, lập tức nói ra, công chúa có ý tứ là, có người, ý đồ đối với vương tộc Tu La động thủ. Diệp Huyền nghe ở đây, ngẩn người. Nhưng mà rất nhanh, hắn chính là lay động đầu, đây là Tu La tộc nhà của mình ra sự, hắn cũng không cần phải nhúng vào. Chương 1024, truy sát phong hạc. Thanh Liên Tu La xoa xoa mi tâm, tràn đầy buồn phiền nói rằng, đầu tiên là Lao Thất Lao Bát Lao Cửu lần lượt ngã xuống, sau đó lại là Ngũ Đệ trọng thương trở về, ta có thể không cảm thấy đây là trùng hợp. Cái kia cái đinh có một viên có thể nói là ngẫu nhiên, thế nhưng, hiện tại một hơi xuất hiện nhiều như vậy. Sự tình tuyệt không đơn giản như vậy. Nói là, có người có ý định muốn đối phó vương tộc, nên cũng không cái gì đem ba. Nhưng Diệp Huyền cùng cái kia Vạn Sâm Hung La lúc giao thủ, cái kia Vạn Sâm Hung La đắc đến cái đinh, căn cứ lời nói, như là ngẫu nhiên được, mà không phải cái gì mưu đồ đã lâu loại hình. Từ Điện Tu La đại lông mày cau lại nói, ta cảm thấy chỗ kỳ hoặc liền ở ngay đây. Thanh Liên Tu La sắc mặt khó coi nói, sau lưng, có một đôi hậu trường hắc thủ ở thao túng những thứ này. Bằng không, Vạn Sâm Hung La cùng cái kia Phong Hạc Hung La, sẽ không ở trước đây bé ngoan trốn không dám ra đây, ở quang thời gian này nhưng bạo động, gây ra không nhỏ động tĩnh, bức không thể không do vương tộc ra tay rồi. Thanh Chiến Tu La sốt ruột nói rằng, nhị tỷ, vậy phải làm thế nào? Hơn nữa, cái kia Phong Hạc Hung La dùng này cái đinh tổn thương ta, nên ngang rời đi, tuyệt không thể để cho đào tẩu a. Này Phong Hạc Hung La trong tay này cái đinh số lượng không phải số ít, nếu hắn một hơi có thể lấy ra 4 viên làm ngươi bị thương nặng. Như vậy, rất có thể trong tay còn có cái khác cái đinh, tự nhiên tuyệt không thể thả bỏ chạy, này đối với vương tộc mà nói là một đại uy hiếp. Hơn nữa, nếu như việc này thật sự có kỳ lạ, cái kia muốn có được cái gì tin cậy manh mối, nhất định phải nắm lấy Phong Hạc Hung La, từ trong miệng được ít đồ. Thanh Liên Tu La lên tiếng nói rằng, nhưng là, hiện tại đại tỷ đang bế quan, vương tộc đến có nhị tỷ tòa chấn, ai có thể đi truy sát cái kia Hung La? Lẽ nào, muốn đi cái khác vương điện mọi người? Không được. Chuyện này quả thật là chúng ta Tây Vương tộc sỉ nhục. Thanh Chiến Tu La ngưng lông mày nói. Thanh Liên Tu La thở dài một hơi, ta phát sầu chính là những thứ này. Từ Điện Tu La do dự không ít, nói rằng, nếu không, công chúa ta đi cho. Lấy năng lực của ta, cũng không sợ hãi cái kia Phong Hạc Hung La. Không được, ngươi vừa khôi phục thân thể, một thân thực lực 10 phần không phát huy ra 5 phần 10, hơn nữa cái kia Hung La trong tay còn có cái khác cái đinh, ngươi kiên quyết không phải là đối thủ của hắn. Không thể để cho ngươi đi, quá nguy hiểm. Thanh Liên Tu La quả đoán lắc đầu nói, nàng làm sao có thể để tỷ muội tốt của mình hãm sâu hiểm cảnh. Mặc dù là đỉnh cao thời kỳ Tử Điện Tu La cũng chưa chắc là Phong Hạc Hung La động thủ, huống chi là hiện tại vừa khôi phục thân thể Tử Điện Tu La. Diệp Huyền vốn là không dự định quản Tu La bộ tộc người trong nhà sự tình, nhưng nghe đến này, chỉ có thể cười khổ nói, nếu như Thanh Liên tiền bối tín nhiệm văn bối, liền do vãn bối cùng Tử Điện cùng đi chứ. Tử Điện Tu La vừa nghe Diệp Huyền, mừng rỡ nói, nếu như Diệp Huyền cùng đi với ta, cái kia nắm lấy Phong Hạc Hung La hy vọng liền lớn hơn rất nhiều. Thanh Liên Tu La nghe đến nơi này, đầu tiên là sức sở, sau đó nói, Diệp Đạo Hưu có đối phó Vạn Sâm Hung La kinh nghiệm, mà cái kia cái đinh không làm gì được Diệp Đạo Hưu, nếu để cho Diệp đạo hữu cùng Tử Điện đồng loạt ra tay, trảo về cái kia Phong Hạc Hung La hy vọng tự nhiên rất lớn. Chỉ là, vừa nãy Diệp đạo hữu đã cứu ngũ đệ, ta vẫn không có cố gắng báo đáp qua đêm đạo hữu, làm sao còn có thể làm phiền Diệp đạo hữu ở động thủ đây. Hiện tại, Thanh Liên Tu La đối với Diệp Huyền là không hề có một chút tác cảm. Diệp Huyền ôn hòa cười nói, vậy thì không cần, Thanh Liên tiền bối đừng quên đáp ứng vãn bối sự tình liền có thể. Nếu như tiền bối có thể giúp vãn bối liên lạc với hoàng thất, vậy vãn bối làm cái gì đều đồng ý. Thanh Liên Tu La trầm tư chốc lát, nói rằng, Diệp đạo hữu yên tâm, ta hội nghĩ biện pháp lập tức liên lạc với Tìm Âm đại nhân. Vậy thì đa tạ tiền bối. Diệp Huyền trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng. Nay Phong Hạc Hung La sự tình, giao cho vãn bối liền có thể. Đối với Thanh Liên Tu La cái khác báo đáp, hắn vẫn đúng là không phải quá để ý, hắn hiện tại chỉ để ý Thanh Liên Tu La có thể không lập tức liên lạc với hoàng thất. Vậy thì quyết định như thế. Thanh Liên Tu La khẽ mỉm cười nói rằng, lại thời gian sau này bên trong, Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La hiểu rõ một chút quan vu Phong Hạc Hung La sự tình, đang xác định Phong Hạc Hung La cụ thể hướng về cái nào một chỗ bỏ chạy thì, Diệp Huyền liền cùng Tử Điện Tu La lập tức khởi hành. Dù sao truy sát việc cấp bách, trì hoãn thời gian, Phong Hạc Hung La rất có thể chạy ra vương tộc phạm vi khống chế, cái kia lại trào liền khó khăn. Hiện tại, Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La rời đi, Thanh Chiến Tu La hỏi, tỷ tỷ, chuyện gì thế này? Tử Điện hộ vệ làm sao phục sinh? Hơn nữa, cái kia linh tộc người tu tiên lại là xảy ra chuyện gì? Chúng ta tu la giới, cùng linh tộc người tu tiên đến có mấy trăm ngàn năm không từng qua lại đi. Cái này đến hội sẽ cùng ngươi giải thích. Thanh Liên Tu La đại lông mày cau lại nói. Cổ vận nhưng là nói, mẫu thân, cái kia Phong Hạc Hung La, liền ngũ thúc đều không phải là đối thủ. Tử Di vừa khôi phục thân thể, tuy rằng có thần ma thân thể tu vi, nhưng là một thân thực lực không dùng được mấy phần mười. Con Diệp Huyền, ngài cảm thấy hắn có thể được không? Hắn có được hay không ta không biết, nhưng này Vạn Sâm Hung La giết người ba cái thúc thúc, nhưng thua ở dưới tay hắn, người này tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Huống chi, người giao thủ với hắn thì, trong thời gian ngắn bị hắn hạn chế, hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng, ngươi cũng hiểu rõ một ít đi. Thanh Liên Tu La chắp hai tay sau lưng. Linh tộc người tu tiên lẽ nào đều lợi hại như vậy sao? Nếu như đều lợi hại như vậy, lúc trước chúng ta tu la giới đánh như thế nào đến linh tộc người tu tiên bên trong nơi? Cổ vận không quá lý giải. Thanh Liên Tu La thở dài một hơi nói, linh tộc người tu tiên không lợi hại như vậy, cũng không đáng sợ như vậy, tổng thể thực lực, cũng không bằng chúng ta tu la giới. Linh tộc người tu tiên địa phương đáng sợ ở chỗ, bọn hắn chỗ đó, đều là có một ít lấy sức một người liền có thể ngăn cơn sóng dữ nhân vật. Năm đó là như vậy, hiện tại, thực lực của hắn, ở cùng cấp bên trong, e sợ cũng là có thể nói khủng bố. Hy vọng hắn đối với tu la giới cũng không có cái gì ý đồ xấu đi. Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La trực tiếp xuất hành. Đuổi theo ra Thiên Phạt Thành, đi tìm Phong Hạc Hung La vị trí. Căn cứ Thanh Chiến Tu La giảng, này Phong Hạc Hung La một đường đi Tây bỏ chạy, này phương Tây vị trí, tự nhiên chính là Tây Vương tộc quản lý hạt địa phương. Phong Hạc Hung La làm thanh bị thương nặng Chiến Tu La, sau đó nên ngang rời đi, nếu như chỉ cần mù quáng đuổi theo, tất nhiên là không có bất kỳ hy vọng có thể đuổi tới Phong Hạc Hung La. Dù sao, vị trí diện, hai người hoàn toàn là một đoàn hắc. Thế nhưng, Vương tộc Tu La truy sát Hung La, sao có thể không có một chút xíu dựa dẫm? Hiện tại, Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La đồng thời cách khai Thiên Phạt Thành, ở toàn bộ bên trong đều khu vực tìm kiếm. Ngươi nói, cái kia la bàn, thật có thể xác định Phong Hạc Hung La phương vị? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, đây chính là Vương tộc Tu La nhiều như vậy năm nghiên cứu chế tạo ra bảo bối, chỉ cần Hung La khí tức có một chút xíu hòa vào trong đó, này la bàn là có thể dựa vào khí tức, đến xác nhận phương vị. Nói, này la bàn hay vẫn là căn cứ các ngươi linh tộc người tu tiên pháp bảo nghiên cứu chế tạo đây, vì lẽ đó, nhiều năm như vậy, đều không bị những cái kia Hung La phá giải, chỉ cần có này la bàn, như vậy cái kia Hung La liền tuyệt không trốn sinh hy vọng. Tử Điện Tu La cẩn thận giải thích. Tử Điện Tu La cười hì hì, các ngươi linh tộc người tu tiên mô phỏng theo chúng ta Tu La bộ tộc thể tu, cải đến trên người mình, chúng ta Tu La tộc tự nhiên cũng không đốc, thế nào cũng phải mượn dùng các ngươi linh tộc người tu tiên một chút chỗ tốt mới là. Thoại nói trở lại, chúng ta đã đuổi hai ngày, này la bàn tựa hồ vẫn không có chuẩn xác thực định phương vị. Diệp Huyền quay đầu hỏi. Từ từ đi, đừng nóng đội, này kim chỉ nam chỉ về phương hướng, chính là cái kia Phong Hạc Hung La vị trí, chúng ta chỉ cần dựa theo này la bàn tìm, liền không sợ không tìm được cái kia Phong Hạc Hung La. Từ Điện Tu La tràn đầy tự tin nói rằng, Diệp Huyền cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở này la bàn trên, dù sao cúi đầu đi tìm, nơi nào có thể tìm được. Kha kha. Lần này giải quyết Phong Hạc Hung La, trở lại ta dẫn ngươi đi vương tộc tu luyện bảo địa, ngươi lần này giúp vương tộc không ít việc, tin tưởng vương tộc tu luyện bảo địa đối với ngươi mở ra là không có vấn đề gì. Đến thời điểm ngươi đi tu luyện, hoàn toàn có thể mượn tu luyện bảo địa tôi luyện nhục thân. Từ Điện Tu La hài lòng nói rằng. Diệp Huyền nghe đến nơi này, một đầu, nói, vậy cũng trước tiên cần phải giải quyết đi Phong Hạc Hung La mới được. Ngươi hiện tại thân thể không triệt để khôi phục, thực lực không sử dụng ra được mấy phần. Nếu như thật tìm tới cái kia Phong Hạc Hung La, do ta ra tay liền có thể. Thiết, lão nương lại bị ngươi tên tiểu quỷ này đầu xem thường. Từ Điện Tu La một mặt tức giận bất bình. Ta thực sự nói thật, này Phong Hạc Hung La nếu có thể đem các ngươi Thanh Liên tiền bối ngũ đệ thương thành như vậy, thực lực nghĩ đến so với Vạn Sâm Hung La cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi hiện tại thân thể vừa khôi phục, một thân thực lực có thể dùng ra đến mấy phần, hay vẫn là đừng nhúng tay cho thỏa đáng. Diệp Huyền chậm rãi nói rằng. Từ Điện Tu La vươn người một cái, nói, cái kia cũng được, đến thời điểm ngươi cùng cái kia Phong Hạc Hung La giao thủ, ta ở bên cạnh cho ngươi cố lên trợ uy là được rồi. Diệp Huyền bất đắc dĩ lay động đầu. Làm sao, lão nương cùng ngươi cố lên trợ uy, ngươi còn không vui. Từ Điện Tu La trợn mắt khẽ kêu nói. Diệp Huyền một mặt dở khóc dở cười. Từ Điện Tu La vốn là một mặt khó chịu, con mắt nhìn này La Bàn, đột nhiên vẩy một cái lông mày nói, ồ, này La Bàn đổi phương hướng rồi, xem ra cái kia Phong Hạc Hung La hướng về những phương hướng khác đi rồi, chúng ta đến mau đuổi theo. Ân. Diệp Huyền nghe được nơi này, cùng Từ Điện Tu La cùng biến mất ở tại chỗ. Chương 1025, gặp mặt hoàng thất. Ngay tại Diệp Huyền cùng Từ Điện Tu La vừa mới tìm được Phong Hạc Hung La đồng thời. Tu La tộc, Thiên Phạt Thành, hoàng thất. Một chỗ cao vót sơn trên ngọn núi, kiến tạo một tòa cung điện, tiến vào cung điện, cần bước qua vạn trượng thang đá. Đây là đi thông hoàng thất phải qua đường, mà phàm là gặp mặt hoàng thất, cũng đều được ngoan ngoãn đi đến cái này vạn trượng thang đá, nếu là phi hành, chính là đối với hoàng thất không cung kính. Hiện tại, Thanh Liên Tu La từng bước dẫm phải thang đá, rốt cục đi tới cung điện trước đó. Thanh Liên Đại Nhân, Thanh Liên Đại Nhân, chứng kiến Thanh Liên Tu La về sau, canh giữ ở cửa nữ Tu La cung kính nói. Tâm Âm Đại Nhân có đó không? Thanh Liên Tu La nghi ngờ hỏi. Tâm Âm Đại Nhân đang chờ Thanh Liên tiền bối, Đại Nhân phân phó chúng ta, nếu như Đại Nhân tới đến, liền trực tiếp đi vào là đủ. Hai cái này nữ Tu La từng chút nói ra. Ta hiểu được. Thanh Liên Tu La nghe được nơi này, trực tiếp tiến nhập trong cung điện. Đợi đến tiến vào cung điện, trước mặt bóng tối lập tức trong sáng ra, có thể thấy rõ ràng chính là, cung điện này phía trước, một gã xinh đẹp mềm mại mỹ phụ nhân. Đang ngồi ở này màu vàng khảm bên cạnh sư tử trên mặt ghế. Hiện tại, cô gái này thấy được Thanh Liên Tu La, không nhanh không chậm mở mắt. Thanh Liên, ngươi đến rồi. Mỹ phụ nhân kia cười một tiếng, nhìn ra được, nàng cùng Thanh Liên Tu La quan hệ cũng rất tốt bộ dạng. Bái kiến Tầm Âm Đại Nhân. Thanh Liên Tu La cung kính nói. Tầm Âm ôn hòa cười cười, giữa ngươi và ta nhận thức cũng không phải một năm hai năm rồi, không cần câu nệ như vậy. Lại nói tiếp, ngươi đã ở vạn năm trước đạt đến bất hủ chi thể. Cùng ta tầm đó làm gì câu nệ như vậy, ngày này lễ thì không cần. Đa tạ Tầm Âm Đại Nhân. Thanh Liên Tu La lúc này mới đứng dậy. Ngươi gấp gáp như vậy gặp ta, đến cùng cần làm chuyện gì? Xem điệu bộ này, xác nhận gặp chút ít chuyện phiền phải đi. Tầm Âm ôn hòa cười nói. Thanh Liên nghe thế, suy nghĩ một chút, từng chút nói, là như vậy, cái này một thời gian ngắn, chúng ta Tây Vương tộc mấy vị vương tộc Tu La, trước đuổi theo giết nháo sự Hung La, nhưng mà, vạn vô nhất thất dưới tình huống. Vậy mà toàn bộ mệnh tăng những Hung La đó chi thủ. Mà chút ít Hung La, chỗ ỷ lại chính là một quả cái đinh mà thôi. Nói đến đây, Thanh Liên hàm răng khẽ cắn, trên khuôn mặt hiện ra một tia thương tâm vẻ. Tại người nhà mình trước mặt, nàng không thể biểu hiện ra loại tâm tình này, nhưng là bây giờ nàng vẫn là khống chế không nổi mình. Của nàng ba cái đệ đệ toàn bộ ngã xuống, ngũ đệ còn bản thân bị trọng thương. Cái này, nàng cái này làm tỷ tỷ làm sao có thể chẳng có chuyện gì. Này cái đinh có thể phong ấn Tu La tu vị. Đúng không? Tầm Âm nhảy lên lông mày, bình tĩnh nói. Thanh Liên bỗng dưng sững sờ, nói, đúng là như thế, phàm là bị này cái đinh đinh ở bên trong, chúng ta Tu La tu vị sẽ hoàn toàn đánh mất, một thân thực lực, một phần cũng không dùng được. Chỉ, Thanh Liên đại nhân, là làm thế nào biết chuyện này? Tầm Âm chậm rãi nói, kỳ thật, ta đã sớm biết những chuyện này, chỉ có điều, trong lúc nhất thời không có biện pháp xác nhận. Ta âm thầm điều tra qua, những... Này Hung La đều nghe lệnh bởi một cái tên là người của Tây Phong Hung La, cái này Tây Phong Hung La thực lực đạt đến bất hủ chi thể, cực kỳ khó chơi. Hơn nữa này cái đinh đầu nguồn, tựa hồ tiểu là tới từ ở hắn. Nói như vậy, cái này một thời gian ngắn Hung La bạo động, toàn bộ đều là bởi vì cùng Tây Phong Hung La rồi hả? Thanh Liên kinh ngạc nói ra. Ân, như quả không ngoài sở liệu, ứng với là như thế. Cái này Tây Phong Hung La đang âm thầm lôi kéo đại lượng Hung La, sau đó dùng tất cả loại phương thức, xảo diệu đem cái đinh giao cho những hung la đó trong tay, cuối cùng những hung la đó đạt được cái đinh, không có sợ hãi, liền bắt đầu bạo động. Một khi như vậy bạo động, sẽ xảy đến khiến cho chúng ta vương tộc chú ý, vương tộc tất nhiên sẽ phái người trước đuổi theo giết, chỉ nếu như vậy đuổi giết, tất nhiên sẽ trúng những này hung la trong tay cái đinh, do đó, vương tộc có người vẫn lạc. Cứ thế đối với tốt thời gian dần qua, sẽ cắt giảm vương tộc thực lực. Tấm âm chậm rãi nói ra. Này tấm âm đại nhân vì cái gì thủy chung thờ ơ? Thanh Liên lông mày từ từ nhăn lại. Tấm âm lắc đầu nói, không phải ta không động tại trí, mà là ta mặc dù cáo chi các người, cũng sẽ không thay đổi cái gì, ngược lại sẽ cắt cỏ kinh. Ta hiện tại tất cả tâm tư đều để ở đó Tây Phong Hung La ở trên sớm đi bắt lấy Tây Phong Hung La, để cho bọn họ rắn mất đầu, mới là chuyện mấu chốt nhất. Đại nhân nghĩ sâu tính kỹ. Thanh Liên Tu La trong nội tâm thở dài một tiếng, cứng ngắc gật đầu nói. Đương nhiên, ngoài miệng nói như thế, nàng trong nội tâm dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Dù sao, mình 4 cái đệ đệ, 3 cái chết, 1 cái trọng thương. Nhưng mà, tâm âm lại đã sớm biết chuyện này, căn bản đã không có nhắc nhở cho. Tâm âm không có nhắc nhở nguyên nhân, chỉ không muốn đánh rắn động cỏ mà thôi. Ngươi có trách ta hay không không có nhắc nhở ngươi? Tâm âm bật cười nói. Thanh Liên không có ý tứ này. Thanh Liên cắn chặt hàm răng nói. Tâm âm ôn hòa mà nói, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, cái này cũng không trách ngươi, chỉ có điều, ta nghĩ nhắc nhở ngươi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay từ đầu những hung la đó bạo động, ta cũng không biết những hung la đó cùng Tây Phong hung la quan hệ, cũng không biết những này hung la cùng gió Tây mục đích. Chỉ ngày gần đây, mới thông qua sự tình các loại, chậm rãi phỏng đoán đi ra ngoài. Thanh Liên Tu La nghe thế, có chút dừng lại, sau đó nói, là Thanh Liên trách oan Tầm Âm đại nhân rồi. Không cần câu thúc, nếu như có thể để cho vương tộc giảm bớt thương binh, ta tự nhiên cũng sẽ cố gắng đi làm. Cái này hung la bạo động chuyện tình, không phải 1 ngày 2 ngày có thể giải quyết, ta cũng đang nghĩ biện pháp, ngày gần đây, ta cũng vậy rất nhức đầu. Hiện tại việc này chỉ có thể tương kế tự kế, không biết Thanh Liên muội muội còn có sự tình khác chưa? Tầm Âm Tu La hỏi. Thanh Liên Tu La suy nghĩ một lát, vẫn là nói, là như thế này. Không biết, Thanh Liên có thể không gặp thoáng một phát Lạc Âm đại nhân. Lạc muội muội. Tầm Âm Tu La nghẹn ngào cười nói, Thanh Liên muội muội, cái này sẽ là của ngươi không đúng, ngươi biết rõ Lạc Âm muội muội những năm này tâm tình không tốt, theo không gặp người, lại muốn gặp nàng, ta có thể thế nào nói ngươi là tốt. Thanh Liên Tu La nghe nói như thế, không có gì ngoài ý muốn, tiếp tục nói, kỳ thật, Thanh Liên rất nghi hoặc. Lạc Âm đại nhân trước kia tính cách sáng sủa, cũng không phát giận, những năm gần đây này. Nói đến đây, Thanh Liên ngừng lại. Tầm Âm nhìn Thanh Liên Tu La liếc, thở dài một hơi nói, vì cái gì hỏi những này? Ngươi biết đến, có một số việc, ta là không muốn nhắc tới. Thanh Liên Tu La kiên trì nói ra, kỳ thật, là như vậy. Có một danh linh tộc tu tiên giả, đi tới Thiên Phạt Thành, hiện tại đang tại ta Tây Vương tộc bên trong. Linh tộc tu tiên giả. Tầm Âm nhảy lên lông mày. Lộ ra tí ti vẻ kinh ngạc, nói, xem ra trước một thời gian ngắn ta hoàng thất tuần tra, chỗ quan sát được tia tia kiếm ý, hoài nghi linh tộc tu tiên giả lẻn vào ta tu la giới, thực sự không phải là ảo giác. Vốn ta không đem thằng này coi thành chuyện gì to tát, một cái tu tiên giả mà thôi, cũng không có gì lớn đấy, cũng không ảnh hưởng tu la giới đại cục diện. Hiện tại xem ra, ngươi nhắc tới những thứ này, chẳng lẽ là đem bắt lại, đúng rồi, cha xét hỏi lên không vậy? Cái này... không phải là cùng Tầm Âm đại nhân suy nghĩ đồng dạng. Thanh Liên Tu La lúng túng nói. Tầm Âm vẻ mặt kinh ngạc nói, ồ, này Thanh Liên muội muội nói là có ý gì? Cũng đúng, linh tộc tu tiên giả, cùng muội muội ta lại có quan hệ gì, ngươi nói đi. Thanh Liên suy nghĩ một lát, từng chút nói, cái này, Thanh Liên cũng không biết nói như thế nào. Vị này linh tộc tu tiên giả thực lực rất mạnh, ít nhất, Thanh Liên nghĩ không ra, thần ma chi thể ở trong, có thể có ai có thể thắng hắn. Còn có loại chuyện này, thật là có ý tứ, xem ra tiểu gia hỏa này tu vị đạt đến quy thần kỳ, thật không biết hắn là như thế nào lẻn vào chúng ta tu la giới đấy. Bất quá ngươi nói, ta tu la giới thần mà chi thể bên trong căn bản tìm không thấy địch thủ của hắn, ta nhưng không tin, ngươi nói muội muội ta, chống lại kết quả như thế nào. Thầm âm chậm chậm rãi nói, cái này, là Lạc Âm đại nhân thực lực rất mạnh, trong thần ma chi thể hy hữu tìm địch thủ. Chỉ ý tứ của Thanh Liên cũng không phải những. Này, nói lên việc này. Ta cũng không biết nói từ chỗ nào. Chỉ có thể nói, cái này linh tộc tu tiên giả họ Diệp, tên là Diệp Huyền. Tâm âm vốn đang vẻ mặt tắm rửa gió xuân mỉm cười, nghe được Diệp Huyền 2 chữ, đột nhiên bỗng dưng cả kinh. Người nói hắn. Hắn họ gì? Tâm âm cả người đã đứng lên, chằm chằm vào Thanh Liên Tu La. Chương 1026, bắt sống phong hạc, thượng. Này Phong Hạc Hung La tự nhiên không biết Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La đuổi giết chuyện tình, thông qua la bàn Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La có thể phân tích ra, cái này Phong Hạc Hung La là vừa đi vừa nghỉ, không giống như là đang chạy trối chết tư thế. Cái này cũng đúng, cái này Phong Hạc Hung La đã thương nặng Thanh Chiến Tu La, hơn phân nửa cho rằng vương tộc Tu La trong thời gian ngắn sẽ không còn có cái gì truy binh mới đúng. Cứ như vậy, chỉ trước mắt, lại là ba ngày. Cái này ba ngày, Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La cùng một chỗ tại Lặng Yên không tiếng động tiếp cận lấy Phong Hạc Hung La. Rốt cục, cái này ngày thứ ba, Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La đi tới một tòa tên là Lạc Nhật Thành trên không trung. La bàn biểu hiện, này Phong Hạc Hung La tiểu tại này thành trong đó rồi. Tử Điện Tu La nhìn xem la bàn, trong ánh mắt tràn đầy tinh quang nói. Người chắc chắn chứ? Diệp Huyền đứng ở trên không ở bên trong, quay đầu nhìn Tử Điện Tu La, nghi ngờ nói. Tử Điện Tu La nhếch miệng nói, đương nhiên xác định, dựa theo cái này kim đồng hồ phương hướng, tranh thủ thời gian tìm đi. Nói chuyện, Tử Điện Tu La trực tiếp sáp nhập vào trong không khí. Diệp Huyền cũng chỉ có thể lập tức đi theo. Phong Hạc Hung La chính tại tòa thành trì này một chỗ nhã trong đất nghỉ ngơi lấy, hắn tay cầm một quả đỏ thắm trái cây, sau lưng thì là một gã dung mạo xinh đẹp nữ Tu La đấm bóp cho hắn xoa nắn lấy, tư vị này thật không thoải mái, cảm giác kia đối với Phong Hạc Tu La mà nói cũng là vui vẻ. Bây giờ Phong Hạc Hung La thảnh thơi đấy, hoàn toàn không có một chút giết vương tộc Tu La thấp thỏm không yên cảm giác, thoải mái hưởng thụ lấy. Ra, ngươi cũng ăn một miếng. Phong Hạc Hung La đem cái quả này đưa cho người nữ kia Tu La. Vâng, Phong Hạc đại nhân. Cô gái này Tu La khéo léo cắn một cái, sau đó hướng Phong Hạc Hung La vứt ra một cái mị nhãn. Điều này làm cho Phong Hạc Hung La trong nội tâm rung động, thoải mái cười ha hả. Hắn hiện tại giác được mình thời gian qua thập phần thoải mái, ít nhất, nguyên bản sợ hãi những người kia, bây giờ căn bản không làm gì được hắn. Từ khi đã có này mấy viên cái đinh về sau, phàm là phản kháng người của mình, chỉ cần động thủ đem cái đinh đâm tại trên người của bọn hắn, tiểu sự tình gì cũng không cần lo lắng. Hơn nữa, mình đã có cái này thần ma chi thể thực lực, tuy nói Tu La giới dùng nữ Tu La làm chủ, nhưng mà càng dùng thực lực làm chủ, chính mình thực lực để ở chỗ này, không biết bao nhiêu dung mạo xinh đẹp nữ Tu La được cùng mình mắt đi mày lại. Cảm giác kia, thật sự là thoải mái bó tay rồi, so với trước kia này lo lắng để phòng thời gian mạnh gấp trăm lần. Hừ, vương tộc. Vương tộc tính toán cái gì? Một cái thần ma chi thể vương tộc, còn không phải bị ta xám xịt đánh lại rồi hả? Phong Hạc Hung La hừ lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem bọn họ còn có gan hay không lại đến tìm ta gây phiền phức, nếu như còn dám. Hừ, toàn bộ đều chết ở chỗ này đi. Bây giờ Phong Hạc Hung La, đối với năng lực của mình nhưng mà mọi cách tự tin đấy. Phong Hạc Hung La thầm nghĩ lấy, nói ra, lại dùng chút khí lực, hầu hạ bản tọa thư thái, bản tọa tự sẽ cho ngươi ban thưởng. Vâng, đại nhân. Cô gái này Tu La nghe thế, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, càng thêm tò mò một ít. Thoạt nhìn, ngươi cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua thật thoải mái sao, Phong Hạc Hung La. Lúc này, một đạo mềm mại nữ tử thanh âm, chậm rãi vang lên. Ai? Phong Hạc Hung La nghe được thanh âm, sợ hãi kêu lên một cái. Bởi vì, thanh âm này vang lên trước khi, hắn căn bản không có phát giác được cái gì. Hiện tại, hướng phía không trung nhìn lại, Phong Hạc Hung La thấy được đứng ở trên không bên trong một nam một nữ. Một nam một nữ này, tuổi không đồng nhất, mà gây chú ý nhất chính là, cái này nam Tu La lớn lên tuấn tú vô cùng, trước kia căn bản không có theo người nam Tu La trên người đã từng gặp tuấn tú như vậy trước mặt lỗ. Đến đối với nữ Tu La, một trương mặt em bé, như là tiểu Tu La đồng dạng. Nhưng mà, nhìn kỹ, cô gái này Tu La thậm chí có thần ma chi thể thực lực. Giờ phút này, tuy tung hậu Phong Hạc Hung La nữ Tu La vào xem lấy nhìn Diệp Huyền, chứng kiến Diệp Huyền trước mặt lỗ, trong lúc nhất thời bị mê chết đi sống lại. Có một hội mới phản ứng được, nói, các ngươi là người nào, nơi này là Vạn Vân Điện, Tu La khoái hoặc tiêu giao địa phương, há là các ngươi có thể tự tiện xông vào hay sao? Đương nhiên, nếu là vị tiểu ca này nguyện ý đến chúng ta Vạn Vân Điện tiêu giao khoái hoặc mà nói, chúng ta tất nhiên là rất vui lòng. Từ điện Tu La nghe thế, suy cười một tiếng, nói, Diệp Huyền, cô gái này Tu La là vừa ý ngươi rồi. Diệp Huyền không nói gì. Hừ. Từ điện Tu La trầm giọng nói, vương tộc chấp pháp. Chu sát cái này Hung La, mặc kệ đám người, toàn bộ mau tránh ra cho ta. Nói chuyện, Tử Điện Tu La đem vương tộc Tu La lệnh bài đem ra. Vương tộc. Người nữ kia Tu La vốn là sức sở, đợi đến xác nhận vương tộc lệnh bài lúc, sợ hãi kêu lên một cái, lập tức hoa dung thất sắc rời khỏi nơi này. Đợi đến chung quanh đây Tu La toàn bộ đều lúc rời đi, Phong Hạc Hung La nheo mắt lại, cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là bạn của vương tộc, hắc hắc, vừa trọng thương một cái, hiện tại lại tới hai cái chịu chết đấy sao? Chịu chết. Ai sống ai chết, còn chưa nhất định. Từ điện Tu La ngáp một cái, lười biếng nói. Phong Hạc Hung La, ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng vương tộc Tu La không người nào? Giết vương tộc Tu La lại vẫn dám ở chỗ này tiêu giao khoái hoạt, xem ra là thật không đem vương tộc Tu La để ở trong mắt. Đã như vậy, sẽ phải tánh mạng của ngươi đi. Ha ha, cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình. Cùng ta giao thủ hẳn là ngươi đi, cũng tốt, hôm nay đã đến rồi, cũng đừng ý định đi nha. Phong Hạc Hung La cười nhạo nói. Hiển nhiên, hắn cũng không biết là Tử Điện Tu La là đối thủ của hắn. Cùng ngươi giao thủ không phải nàng. Đúng lúc này, Diệp Huyền theo bên cạnh đứng dậy, chắp tay chầm chầm vào Phong Hạc Hung La, là ta. Ngươi. Phong Hạc Tu La chứng kiến Diệp Huyền về sau, vốn là sững sờ, sau đó cười to nói, ha ha ha, các ngươi vương tộc Tu La lẽ nào không có ai sao? Vậy mà cầm một cái tiểu thánh chi thể Tu La xuất đi tìm cái chết, thật là có thú, đã như vậy, ta đây trước hết thu tánh mạng của ngươi, lấy thêm tánh mạng của nàng. Từ điện Tu La quyến rũ nói, Diệp Huyền, ngươi bị coi thường. Diệp Huyền ở bên nói ra, ngươi hảo hảo chú ý tốt chính ngươi. Hứng có lẽ là bởi vì chứng kiến Diệp Huyền tu vi nguyên nhân, Phong Hạc Tu La trong lúc nhất thời lá gan lớn thêm không ít, vốn đang ý định quan sát một phen động thủ lần nữa, hiện tại, liền quan sát tâm tư cũng bị mất. Đối với hắn mà nói, nếu thật là Tử Điện Tu La một người, hắn có lẽ thật đúng là được cẩn thận một chút, nhưng là, hơn nữa Diệp Huyền cái này đối với Tử Điện Tu La mà nói vương hữu, này nhưng là khắc rồi. Đối với hắn chút nào sinh ra không được uy hiếp Diệp Huyền, động động ngón tay sẽ xảy đến giết chết. Hiện tại, Phong Hạc Tu La trực tiếp hư không đánh ra một quyền, quyền này đầu ma sát không khí, trong lúc nhất thời hội tụ cuồng phong, bay thẳng đến Diệp Huyền mang tất cả mà đi. Cái này cuồng phong thực sự không phải là ngọn gió bình thường, mà là hội tụ Phong Hạc Hung La thể nội lực lượng phong, bị cuốn vào, dù là quy thần kỳ cũng gặp nguy hiểm. Tại Phong Hạc Hung La trong mắt, một chiêu này hoàn toàn đủ để đã muốn Diệp Huyền tánh mạng. Chỉ, cùng hắn nghĩ không giống với, Diệp Huyền không phải vương hữu, càng không phải là không có chút nào sức chiến đấu. Diệp Huyền cố lên, tiêu diệt hắn. Chứng kiến Phong Hạc Tu La động thủ, Tử Điện Tu La dứt khoát đứng ở một bên, cho Diệp Huyền cố lên động viên lên. Diệp Huyền lắc đầu, dựa theo ngay từ đầu kế hoạch, do hắn động thủ. Hiện tại, đối mặt Phong Hạc Tu La một quyển mà ra cuồng phong, Diệp Huyền không nói hai lời, tay vồ một cái, Tử Hoàng Phiến bỗng nhiên xuất hiện. Đợi đến cái này Tử Hoàng Phiến xuất hiện lúc, Diệp Huyền chỉ nhẹ tay nhẹ vung lên, chỉ một thoáng, màu tím cuồng phong đón Phong Hạc Tu La đánh ra cuồng phong mà đi. Cái này hai cổ phong đụng vào nhau, rất nhanh Diệp Huyền màu tím cuồng phong tiểu chiếm cứ thượng phong, thế cho nên, hoàn toàn đánh vỡ Phong Hạc Tu La chiêu số, thẳng đến Phong Hạc Tu La mà đi. Hả? Bà bối. Phong Hạc Hung La chứng kiến Diệp Huyền trong tay cây quạt vậy mà có thể tạo thành lợi hại như thế uy lực, trong ánh mắt lóe lên tinh quang. Hiển nhiên, hắn cảm thấy Diệp Huyền chi như vậy lợi hại, hoàn toàn là tại đối với cây quạt trên bảo bối. Dù sao, Diệp Huyền chỉ chính là tiểu thánh chi thể, có thể mạnh bao nhiêu. Ha ha ha ha, xem ra trong tay ngươi nắm cây quạt là một việc bảo bối, đã như vậy, ta đây tiểu không khách khí nhận. Đối mặt Tử Hoàng Phiến xoắn tới bình thường cuồng phong, Phong Hạc Tu La một điểm vẻ sợ hãi chưa từng. Ngược lại mừng rỡ như điên, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong mắt hắn, cái này Tử Hoàng Phiến đã hoàn thành hắn nắm giữ chi vật. Hả? Diệp Huyền chứng kiến Phong Hạc Hung La biến mất, lông mày nhướng lên, không có bất kỳ vẻ kinh ngạc. Chương 1027, bắt sống Phong Hạc, hạ. Nghĩ bắt ta Tử Hoàng Phiến, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm đi, chắp tay chầm chầm vào bốn phía. Hắn biết rõ cái này Tu La nhất tộc dùng tốc độ tăng trưởng. Phàm là đạt tới thần ma chi thể, tốc độ kia, chỉ dựa vào hắn tiểu thánh chi thể thể tu tu vị, là hoàn toàn không thấy được. Phải lợi dụng kiếm ý cùng thân thức, mới có thể bắt được một ít, đối với Diệp Huyền mà nói, chỉ cần có thể bắt được những. Này như vậy đủ rồi. Đi chết đi. Lặng yên không tiếng động, Phong Hạc Tu La đã tiếp cận Diệp Huyền. Trong mắt hắn, Diệp Huyền đã bị chết. Nhưng mà, trong lúc đó, Diệp Huyền phảng phất sáp nhập vào trong không khí. Khí tức biến mất, thân hình biến mất. Hoàn toàn không tìm được bóng dáng. Ân. Phong Hạc Tu La đồng tử đột co rụt lại, tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Từ điện Tu La đứng ở cách đó không xa, nhếch miệng, ngươi nếu có thể bắt được hắn, này bản lãnh của ngươi có thể to lắm. Hiện tại, Phong Hạc Hung La đứng tại chỗ, đem thính giác thị giác khíu giác đều đạt tới tối đại hóa, có thể là, nhưng căn bản tìm không thấy Diệp Huyền bóng dáng. Cái này Tu La có chút cổ quái. Phong Hạc Hung La cẩn thận tự hỏi. Ánh mắt của hắn đang quan sát Từ điện Tu La. Phát hiện Tử Điện Tu La cũng không cái gì ý tứ động thủ, không khỏi tâm một người trong lộn bộ. Nếu như Tử Điện Tu La thực động thủ, hắn có lẽ còn sẽ không e ngại cái gì, nhưng là hiện tại Tử Điện Tu La không nhúc nhích chút nào tay, này nghĩ cách đã rất rõ ràng rồi. Tử Điện Tu La cảm thấy, Diệp Huyền một người hoàn toàn có thể giải quyết mình, căn bản không cần nàng xuất thủ. Ngay từ đầu lời nói, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền đầu tiên dùng một cây quạt chặn lại công kích của mình, bây giờ lại biến mất tại mình trong tầm mắt. Lẽ nào tốc độ của hắn so ta còn muốn nhanh không thể? Phong Hạc Hung La hít sâu một hơi. Ân, không được. Trong lúc đó, Phong Hạc Hung La cảm thấy sau lưng một cỗ đáng sợ chấn động. Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ thấy một đóa băng liên theo không trung rơi xuống, mà Diệp Huyền, nhưng lại không biết vào giờ nào đứng ở trên không ở bên trong, chằm chằm vào mình. Cái này băng liên. Phong Hạc Hung La cảm thấy băng liên thượng uy lực đáng sợ. Hắn muốn tránh, dùng hắn cái này tốc độ kinh người né tránh cái này băng liên, nhưng mà, hắn tựa hồ vẫn là đã chậm một bước. Cái này băng liên bỗng dưng muốn nổ tung lên, hắn uy lực kinh người trực tiếp đem Phong Hạc Hung La cuốn vào, này không thể đếm hết được băng tinh đâm hướng Phong Hạc Hung La, đối với Phong Hạc Hung La đã tạo thành rất mạnh tổn thương. Thấy vậy Phong Hạc Hung La thực lực không bằng này Vạn Sâm Hung La, mặc dù có thể trọng thương một gã vương tộc tu la nguyên nhân, chỉ hắn trong tay cái đinh so Vạn Sâm Hung La nhiều không ít mà thôi. Từ điện tu la lười biếng lẩm bẩm. Diệp Huyền trong lòng biết cái này Vạn Niên Băng Liên không đủ để giết chết Phong Hạc Hung La, cũng không có sốt ruột động thủ lần nữa, con mắt chằm chằm vào nổ tung trung tâm. Vèo. Lúc này, này kèm theo chán ghét trong lúc nổ tung, Phong Hạc Hung La một hơi vọt ra. Đáng giận. Bây giờ Phong Hạc Hung La cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy hận ý. Trên thân thể của hắn cao thấp hạ đều có được không ít thương thế, cái này người khởi xướng đúng là Diệp Huyền. Ta muốn ngươi chết. Phong Hạc Hung La giận tím mặt, liền vương tộc đều có thể giết hắn, vậy mà sẽ bị một cái tiểu tu la bức bách chật vật như thế. Trong tay của hắn chẳng biết tại khi nào, nhiều hơn một thanh loan đao. Cái này loan đao loẹ loẹ tỏa sáng, không khó nhìn ra kỳ phong mũi nhọn. Diệp Huyền không dám khinh thường, chằm chằm vào cái này loan đao nhìn thoáng qua. Có thể cảm giác được loan đao thượng một loại nào đó kinh người uy lực. Đây là tu la giới bảo vật, Diệp Huyền, cẩn thận một chút. Tu la giới cùng các ngươi linh tộc tu tiên giả bảo vật hoàn toàn bất đồng. Từ điện tu la truyền âm nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái, hắn rất rõ ràng, linh tộc tu tiên giả có pháp bảo, cái này tu la nhất tộc, không có khả năng không có bảo vật đấy. Hiện tại, Phong Hạc Hung La cầm lấy cái này loan đao, tay vồ một cái, lại đem cái này loan đao xanh xanh vứt ra ngoài. Cái này loan đao tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện lóe lên tức thì, thẳng đến Diệp Huyền. Diệp Huyền đối mặt tốc độ này, lông mi khơi mào, bất quá cái này loan đao tốc độ còn không đến mức để cho hắn lập tức dung nhập nhân kiếm hợp nhất trong đó, hắn chỉ thân thể tránh ra bên cạnh, lại tránh được cái này loan đao công kích. Mà giờ khắc này, loan đao hoa pha không khí, tạo thành tiếng vang khiến người ta đánh trong nội tâm chán ghét, bất quá cũng chính là cái này tiếng vang, không khó nhìn ra cái này loan đao uy lực. Nếu quả thật chúng cái này loan đao một cái, cho dù là thần ma chi thể tu vị, chỉ sợ không chết cũng phải bị thương nặng. Tránh qua, tránh né cái này loan đao, Diệp Huyền lơ lửng giữa không trung, chằm chằm vào cái này Phong Hạc Hung La. Phong Hạc Hung La không có chút nào bị Diệp Huyền né tránh công kích của mình mà nhụt chí, trái lại, hắn vẻ mặt hưng phấn, liếm môi một cái. Điều này làm cho Diệp Huyền nheo mắt lại, đã nhận ra tí ti không đúng. Đi chết đi. Phong Hạc Hung La kiểm thượng mang đầy quỷ dị giữ tợn dáng tươi cười. Diệp Huyền coi chừng. Từ điện tu la nhắc nhở xuất khẩu. Ân. Diệp Huyền đã nhận ra không đúng. Chỉ thấy này đã hoa phá không khí, bay ra ngoài chừng công dặm xa loan đao, vậy mà dùng tốc độ cực nhanh đã bay trở về, mà đợi đến lúc này đây bay trở về lúc, cái này loan đao vậy mà biến thành trọn vẹn trên trăm thanh. Trước mắt, cái này trên trăm thanh loan đao lóe lên tức thì, ngay ngắn hướng thẳng đến Diệp Huyền mà tới. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đi trốn. Phong Hạc Hung La khắp khuôn mặt là vui vẻ. Diệp Huyền lập tức mình tình huống không đúng kình, cũng không nóng nảy, chỉ thầm nghĩ trong lòng, thấy vậy chút ít Hung La đều có một chút lợi hại chiêu số. Nghĩ vậy, Diệp Huyền trực tiếp thả người lóe lên, tránh qua, tránh né cái này trọn vẹn trên trăm thanh loan đao đến từ chính phương hướng khác nhau công kích. Những này loan đao tốc độ cực nhanh, một thanh loan đao có lẽ Diệp Huyền lẫn mất mở, nhưng mà nhiều như vậy đem, độ khó tiểu vô hình cao rất nhiều. Bây giờ thấy Diệp Huyền trốn cái này loan đao tránh luống cuống tay chân. Phong Hạc Hung La trong mắt lóe ra lệ sắc, lập tức tay bắt đi ra ngoài, một quả cái đinh xuất hiện ở kỳ thủ trong. Ngay sau đó, Phong Hạc Hung La bàn tay vỗ, cái này cái đinh chính là vèo một cái hướng phía Diệp Huyền bay đi. Phốc phốc. Cái đinh chuẩn xác không sai đâm vào Diệp Huyền trong cơ thể. Đã xong. Phong Hạc Hung La chứng kiến cái đinh đâm vào Diệp Huyền trong cơ thể, cười lạnh nói, thật sự là không biết tự lượng sức mình, chính là tiểu thánh chi thể thực lực, cũng dám cùng ta đối nghịch. Nói đến đây, Phong Hạc Hung La liếm môi một cái, quay đầu nhìn về phía Tử Điện Tu La, cười gần nói, kế tiếp, tiểu tới phiên ngươi. Bất quá ta nhìn ngươi xanh xinh đẹp như vậy, không bằng đi theo ta đi tốt rồi, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng sống, ha ha ha ha. Từ Điện Tu La nghiêng đầu một cái, xinh đẹp cười nói, làm sao ngươi cứ như vậy xác định ngươi giải quyết hắn cơ chứ? Hắn đã chết, không phải sao? Phong Hạc Hung La nhún vai. Ta chỉ là hiện tại không muốn lấy hắn tính mệnh mà thôi, dù sao, bị đinh tử đinh ở bên trong, cũng là chắc chắn phải chết đấy. Ngươi chắc chắn chứ? Từ Điện Tu La mỉm cười cười nói. Ân. Trong lúc đó, Phong Hạc Hung La cảm thấy không ổn. Sau đó, Hắc Hà Rễ Cây đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện, chỉ một thoáng, trực tiếp quất vào trên người của Phong Hạc Hung La, thoang cái đem Phong Hạc Hung La cuốn tại trong đó. Hiện tại, Phong Hạc Hung La bị Hắc Hà khống chế được, đồng tử một cái co rút lại, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin chằm chằm vào Diệp Huyền. Làm sao ngươi còn có thể động? Phong Hạc Hung La chứng kiến Diệp Huyền vẻ mặt phong khinh vân đạm, tràn đầy rung động. Rất đơn giản, ngươi cái đinh đối với ta vô dụng. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Phong Hạc Hung La đồng tử một cái co rút lại, đạo, không có khả năng. Làm sao có thể, hắn cái đinh không có khống chế được Diệp Huyền. Đây tuyệt đối không có khả năng. Không có gì không thể nào, cùng ngươi thấy đồng dạng, sự thật tiểu là như thế. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Phong Hạc Hung La sắc mặt trầm xuống, sau đó ha ha cười nói, thì tính sao, ngươi thật đúng cảm thấy căn này hành có thể trói buộc được ta. Ta xem căn này hành trói buộc năng lực cũng không mạnh, bản tọa thân thể còn có thể sống động. Hiển nhiên. Hắn cũng không biết là Diệp Huyền cái này Hắc Hà Rễ Cây, có thể trói buộc chặt hắn. Thật sao, đã như vậy, ngươi không ngại thử xem. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Phong Hạc Hung La thân thể tuôn ra một cổ lực lượng, ý đồ dây rủa cái này Hắc Hà Rễ Cây, có thể là, khi hắn ý định xuất ra khí lực lúc, lại phát hiện khí lực của mình như là đã đi ra mình đồng dạng, không xử ra được một chút xíu. Đây là có chuyện gì? Phong Hạc Hung La khắp khuôn mặt là sợ hãi. Hắn phát hiện hắn không động được. Hoặc nói, hắn không còn khí lực rồi. Ngươi đối với ta làm trò gì rồi? Ngươi đối với ta làm trò gì rồi? Phong Hạc Hung La triệt để hoảng loạn rồi. Không nói trước ta đây Hắc Hà Rễ Cây có thể không trói buộc được ngươi, cái này Hắc Hà Rễ Cây giam không được ngươi. Như vậy, thứ này luôn có thể đem ngươi khốn lên. Diệp Huyền giơ bàn tay lên tâm, xôn xao, 36 thanh huyền băng kiếm chẳng biết tại khi nào xuất hiện, lập tức tạo thành kiếm trận, đem cái này Phong Hạc Hung La vây ở trong đó. Đã xong. Diệp Huyền chắp tay đứng ở trên không ở bên trong, thản nhiên nói. Cũng không có tốn bao nhiêu thời gian sao. Từ Điện Tu La ngáp một cái, nói, đúng rồi, phải sống, ngươi cần phải chữa cho hắn một hơi. Diệp Huyền ôn hòa nói, ta minh bạch, hắn bị cực băng kiếm trận giam lại, lại bị Hắc Hà độc khống chế được, ta dùng tử hoàng phiến cho hắn một kích, lưu hắn một hơi, chỉ cần để cho hắn không hề chiến lực là được. Từ Điện Tu La vui vẻ cười nói, ân, ngươi tiểu tử này làm việc tỉ tỉ yên tâm. Diệp Huyền không để ý đến Tử Điện Tu La, con mắt phóng trên cực băng kiếm trận, cầm trong tay Tử Hoàng Phiến, vung tay háo. Chỉ một thoáng, một đạo màu tím bao táp tiến nhập kiếm trận nội. Chương 1028, Thần Ma Chỉ. Sau 5 ngày, Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La lại một lần nữa về tới Thiên Phạt Thành, sau đó thẳng đến Tây Vương tộc mà đi. Hiện tại, Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La xuất hiện lúc, đã về tới cổ vận Tu La Châu ở Vương Điện bên trong. Cùng trước khi rời đi, duy chỉ có bất đồng là Diệp Huyền sau lưng dùng chân khí cầm lấy một cỗ hấp hối, không hề chiến lược Tu La. Xem bộ dáng, có thể không phải là Phong Hạc Hung La. Không khó chứng kiến, Phong Hạc Hung La trên thân thể cắm một cây cái đinh. Những này, tự nhiên là Diệp Huyền gậy ông đập lưng ông. Không thể không nói, dùng đồng nhất căn cái đinh khống chế được Phong Hạc Hung La dĩ nhiên đủ để, cũng tiết kiệm Diệp Huyền lại dùng biện pháp khác nhốt ở Phong Hạc Hung La rồi. Ít nhất, dọc theo con đường này đi tới, Phong Hạc Hung La bị đinh tử đinh ở trên người. Tu vị mất hết, vẫn luôn là hấp hối bộ dáng, hoàn toàn không có một chút lại chơi đùa ra thế. Ngươi nói, tiếp tục như vậy, hắn có thể hay không trực tiếp chết rồi. Diệp Huyền dùng chân khí bắt lấy, nghi ngờ nói ra. Chết? Sẽ không đâu, những này Hung La da dày thịt béo, ở đâu dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa, cho ngươi tại, hắn chết như thế nào? Từ Điện Tu La tùy tiện nở nụ cười. Bởi vì bắt được Phong Hạc Hung La, Từ Điện Tu La rất cao hứng. Thậm chí so Diệp Huyền cái này thân tay nắm lấy người của Phong Hạc Hung La còn hưng phấn. Vừa mới vừa về đến, nàng sẽ đem khí tức phóng xuất ra. Rất nhanh, đang ở vương trong điện cổ vận Tu La cùng thanh chiến Tu La tiểu quan sát được Tử Điện Tu La cùng Diệp Huyền khí tức, lúc này thả tay xuống đầu sự tình, ra nên tiếp Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La rồi. Hiện tại, thanh chiến Tu La đi ra về sau, chứng kiến Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La, nhảy lên lông mày, cười to nói, Diệp đạo hữu, Tử Điện hộ vệ. Các ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Từ Điện Tu La cười một tiếng, bái kiến thanh chiến điện hạ, còn chúng ta. Bắt được Phong Hạc Hung La, đương nhiên sẽ trở lại rồi. Thanh chiến tu la vốn đang không có gì, lời này rơi lọt vào trong tai, hắn mở to hai mắt nhìn, cái gì, các ngươi đã bắt được Phong Hạc Hung La. Nói chuyện, thanh chiến tu la ánh mắt đặt ở Diệp Huyền sau lưng dùng chân khí bắt được trên thân người, khuôn mặt lộ ra một hồi. Diệp Huyền chân khí khẽ động, đem Phong Hạc Hung La để xuống, nói, thanh chiến huynh, liếc mắt nhìn cái này Hung La, có thể hay không là Phong Hạc Hung La đi. Thanh chiến tu la vội vàng đánh giá Phong Hạc Hung La, chứng kiến cái này Phong Hạc Hung La hôn mê bất tỉnh bộ dáng, lập tức hung tợn nói, đúng, chính là hắn, hắn chính là Phong Hạc Hung La, lúc ấy bị thương của ta này Hung La. Vậy thì không sai. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Thanh chiến tu la trước mắt chứng kiến cái này Phong Hạc Hung La, có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hận nghiến răng nghiến lợi, thậm chí rất có nếu như không phải cái này Phong Hạc Hung La dĩ nhiên hấp hối lời nói, thanh chiến tu la đã động thủ khuynh hướng. Đã qua một hồi lâu, thanh chiến tu la mới nhịn xuống ý động thủ. Hắn biết rõ, hiện tại giữ lại Phong Hạc Hung La còn có tác dụng lớn chỗ, không thể để cho hắn đã chết. Bên cạnh cổ vận tu la thì là trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc nói ra, ngũ thúc, cái này Phong Hạc Hung La có thể đem ngài vết thương cũ rồi, nhất định rất lợi hại đi. Đúng vậy a, cái này Phong Hạc khó giải quyết vô cùng. Lại nói tiếp, từ điện hộ vệ cùng Diệp huynh quả thật thực lực cường hãn, đã vậy còn quá đơn giản tiểu chế trụ cái này Phong Hạc. Thanh chiến tu la sang sảng cười to nói. Chỉ là như thế nói, hắn trong nội tâm nhưng mà tràn đầy nghi ngờ. Từ điện tu la bây giờ trạng thái hắn là rõ ràng, có lẽ Diệp Huyền cùng từ điện tu la liên thủ có thể chế trụ cái này Phong Hạc Hung La, nhưng mà cũng không đến đối với giống như nhanh chóng mới đúng, lúc này mới đi ra ngoài vài ngày. Cái đó và ta không có đóng, hết thảy đều là Diệp Huyền ra tay. Các ngươi cũng biết, ta thân thể vừa mới khôi phục, một thân thực lực liền 5 phần 10 đều không dùng được. Từ điện tu la lắc đầu, nói đến đây, còn vụng trộm hướng phía Diệp Huyền nháy một cái con mắt, hiển nhiên là tại nói mình không hề tranh công ý tứ. Diệp Huyền chứng kiến từ điện tu la bộ dáng, trầm mặc không nói. Thanh chiến tu la nghe được từ điện tu la mà nói, một cái kinh hãi, nói, từ điện hộ vệ nói là, cái này Phong Hạc hoàn toàn là bị Diệp huynh một người giải quyết. Thanh chiến điện hạ nói không sai, đúng là như thế. Từ điện tu la chắp tay nói, lúc này nàng, ngược lại là thật là có một tên hộ vệ bộ dáng. Thanh chiến tu la hít sâu một hơi, Diệp huynh không chỉ một thân y thuật, liền thực lực cũng cường hãn như vậy, chỉ sợ, linh tộc tu tiên giả ở trong, Diệp huynh cũng là nổi bật đi. Hắn theo mình nhị tỷ Thanh Liên trong miệng biết được qua ải tại Diệp Huyền một sự tình, cho nên, thân phận của Diệp Huyền hắn cũng không kỳ quái. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, thanh chiến huynh quá khen. Kỳ thật cái này Phong Hạc cũng không mạnh, duy chỉ có này cái đinh khó giải quyết một ít, mà thân thể của ta vi linh tộc tu tiên giả, may mắn khắc chế cái này Phong Hạc Hung La mà thôi. Lại nói tiếp, Thanh Liên tiền bối đâu này? Hắn hiện tại, để ý nhất vẫn là Thanh Liên tu la ở nơi nào, dù sao, hắn sở dĩ vi vương tộc làm nhiều như vậy, kỳ thật nguyên nhân căn bản hay là muốn gặp hoàng thất đấy. Cổ vận tu la nói tiếp, mẫu thân hiện tại đã đi hoàng thất rồi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng. Nói, Thanh Liên tiền bối đi hoàng thất rồi hả? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghĩ một lát, Diệp Huyền nói ra, hiện tại cái này Phong Hạc tại hạ đã bắt trở về, Thanh Chiến huynh, cái này Phong Hạc tiểu giao cho ngươi. Ha ha, giao cho ta tốt rồi. Thanh Chiến tu la nghe đến đó, một tiếng thoải mái cười to, một tay trực tiếp cầm lên Phong Hạc Hung La, nói, yên tâm đi, cái này Phong Hạc đến trong tay của ta, này cổ quái cái đinh hết thể bí ẩn, ta hết thể đều bị hắn nổ ra. Hừ. Ta thanh chiến cái khác không biết, tu la tộc hình phạt, ta nhưng là mọi thứ tinh thông đấy. Hiển nhiên, thanh chiến tu la bị cái này Phong Hạc Hung La bị thương một lần, đã ghi hận trong lòng, nói cái gì cũng phải đem cái này thủ đã báo phương mới xem như thông khoái. Thanh chiến tu la nhếch miệng thống khoái cười to, tốt rồi, ta tiểu đi trước rồi, cái này Phong Hạc Hung La, ta cũng vậy được hảo hảo cùng hắn tính tính toán toán sổ sách mới được. Cổ vận tu la chứng kiến thanh chiến tu la như vậy sốt ruột đi, nhếch miệng, ngũ thúc thúc quá nóng lòng. Cổ vận điện hạ, hiện tại bắt được Phong Hạc Hung La, thuộc hạ còn có một sự tình muốn nhờ. Từ điện tu la chứng kiến cổ vận tu la, cung kính nói. Cổ vận tu la bây giờ thấy Phong Hạc tu la bắt trở lại, tâm tình cũng rất tốt, xinh đẹp cười nói, từ điện hộ vệ không cần phải khách khí, ngài là mẫu thân hộ vệ, cũng là mẫu thân hảo tỉ muội, dựa theo bối phận ta còn phải kêu ngươi một tiếng gì đâu rồi, sao có thể cho ngươi ở trước mặt ta tự xưng thuộc hạ, vậy thì quá băn khoăn rồi. Thuộc hạ sinh là vương tộc hộ vệ, chết cũng là như thế. Từ điện tu la đâu ra đấy nói. Diệp Huyền đứng ở bên cạnh không nói gì, hắn ngược lại là tin tưởng, từ điện tu la tuy nhiên bình thường cả lơ phất phơ, nhưng đối với vương tộc nhưng lại trung tâm như một đấy. Từ điện cùng cổ vận khách sáo có một biết, cổ vận mới vừa hỏi nói, đúng rồi, từ điện hộ vệ, là có chuyện gì không? Từ điện tu la nghĩ một lát nói, là như vậy, vốn ta nghĩ xin chỉ thị công chúa đấy, có thể là, hiện tại công chúa không ở trong vương tộc, chính là hướng xin phép một chút cổ vận điện hạ, có thể hay không mở ra thoáng một phát vương tộc thần ma chỉ, để cho Diệp Huyền tiến vào bên trong. Theo trong lời nói không khó nhìn ra, Tử Điện Tu La vẫn là trong lòng muốn giúp Diệp Huyền đấy. Thần ma chỉ. Cổ vận Tu La nhảy lên lông mày, trên mặt đẹp treo đầy suy nghĩ vẻ. Tử Điện Tu La nhẹ gật đầu. Diệp Huyền tự nhiên không biết thần ma chỉ đến cùng là địa phương nào, nhưng mà Tử Điện Tu La lại rất rõ ràng. Cái này thần ma chỉ chính là vương tộc Tu La đặc hữu bảo địa, bốn cái vương tộc đều có bảo vật này địa mà thần ma chỉ, cho dù là vương tộc Tu La cả đời cũng chỉ có thể đi vào ba lượt mà thôi. Một lần là trưởng thành thời kỳ, một lần là xung kích thần ma chi thể lúc, một lần thì là xung kích bất hủ chi thể lúc. Mà mỗi một lần tiến vào thần ma chỉ ngầm, thể chất đều có gần như biến hóa thoát thai hoán cốt. Giống như là cổ mạc, tại trưởng thành lúc, kỳ thật cũng chỉ có hoán cốt chi thể mà thôi, dù sao, cổ mạc tuổi dù sao không lớn, được tìm kiếm dần dần. Nhưng mà, đối phương vừa mới trưởng thành, tiến thần ma trong ao ngầm, trực tiếp đạt đến khai thái chi thể, thậm chí tiếp cận thiên phạt lôi thể rồi. Theo cái chỗ này sẽ không khó nhìn ra thần ma chỉ tác dụng. Nói một cách khác, thần ma chỉ rất trọng yếu, không phải là người nào cũng có thể tùy tiện đi vào đấy. Cổ vận Tu La rơi vào trầm tư trong đó, nếu như là đổi lại những người khác, nàng đã sớm cự tuyệt. Dù sao thần ma chỉ, căn bản không cho phép không phải người của vương tộc tiến vào. Nhưng mà, không nói trước Diệp Huyền này hoàng thất chi huyết mạch, Diệp Huyền vốn là cứu được nàng ngũ thúc thúc, sau đó lại bắt sống Phong Hạc Tu La. Nàng nghĩ, nếu như là mẫu thân mình tại đây, nhất định sẽ không cự tuyệt Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La những yêu cầu này đấy. Nghĩ vậy, cổ vận Tu La nói ra, cái này không có vấn đề gì. Đa tạ cổ vận điện hạ rồi. Tử Điện Tu La nghe thế, mừng rỡ như điên, vội vàng cảm kích nói. Diệp Huyền cũng theo sát lấy tranh thủ thời gian đa tạ cổ vận. Cổ vận nói ra, Tử Điện hộ vệ không cần phải khách khí. Nếu như là lời của mẫu thân, có lẽ cũng sẽ không cự tuyệt, Tử Điện hộ vệ cùng Diệp huynh mời đi theo ta đi chợ giúp mở ra thần ma chỉ. Nói chuyện, cổ vận Tu La trực tiếp quay người ly khai, mà Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La thì là đi theo sát. Chương 1029, Hoàng thất triệu kiến. Cái này thần ma chỉ đến cùng là địa phương nào? Trên đường, Diệp Huyền truyền âm cho Tử Điện Tu La. Hắn đối với cái này cái gọi là thần ma chỉ, có thể là không có chút nào hiểu rõ. Tử Điện Tu La giải thích nói, ta và ngươi nói à, cái này thần ma chỉ đây tuyệt đối là một chỗ tốt. Cho dù là vương tộc Tu La cả đời cũng chỉ có thể đi vào ba lượt mà thôi, mà mỗi một lần đi vào, lợi dụng thần ma chỉ nước ngâm thân thể, tất nhiên sẽ sử dụng được thân thể thoát thai hoàn cốt, thể chất có chỗ tăng cường. Đời ta cũng chỉ là đang đột phá thần ma chi thể lúc, bị công chúa đặc biệt đưa vào trải qua một lần, đi ra lúc, đã nhưng đột phá thần ma chi thể. Hiệu quả rõ ràng như vậy. Diệp Huyền ngẩn người. Vương tộc sở dĩ mạnh, huyết mạch là một bộ phận nguyên nhân, cái này tài nguyên cũng làm ra yếu tố rất lớn. Mà thần ma chỉ, chính là vương tộc một đại tài nguyên, cơ hồ vương tộc tu vị tiến triển nhanh như vậy, trong đó rất nhiều nguyên nhân đều trên thần ma chỉ. Cho nên, ngươi có thể được hảo hảo nắm chắc một cơ hội này, tiến vào thần ma chỉ nỗi lúc, ngàn vạn không thể lãng phí một chút xíu thời gian. Cái này có thể là tỷ tỷ của ngươi ta cho ngươi tranh thủ tới. Từ Điện Tu La nhắc nhở, sợ Diệp Huyền không đem cơ hội lần này coi thành chuyện gì to tát. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói, ta minh bạch. Hắn cảm thấy... Xem ở Tử Điện Tu La như vậy giúp tình huống của mình dưới hắn tiểu không so đo hắn cái này Tử Điện Tu La cái này tỷ đệ chi phân rồi. Ước chừng tầm 5 phút, cổ vận Tu La đem Diệp Huyền cùng Tử Điện Tu La dẫn tới một chỗ trong rừng cây. Diệp Huyền quan sát một mảnh cây này lâm, cũng không có cảm giác đến cây này lâm có cái gì kỳ quái. Kỳ quái là, tiến vào cánh rừng cây này chính giữa lúc, cổ vận Tu La từ trong lòng lấy ra một khối màu vàng tượng đá này lấy ra lúc, cổ vận Tu La trực tiếp hướng trong rừng cây chiếu một cái. Chỉ một thoáng, trong tượng đá xuất hiện số lớn kim quang, cây này lâm đống nhiên biến mất. Ngay sau đó, cảnh sắc biến hóa, thì ra bọn họ vị trí phương vị, dĩ nhiên là một mảnh núi lớn trước. Đây là cái gì bí pháp? Diệp Huyền dừng một chút. Mặc dù đã gặp ý trong giới, đối với trong nháy mắt ở giữa cải biến một nơi bộ dáng cũng không kinh ngạc. Có thể là, vừa rồi cổ vận Tu La xuất ra này màu vàng tượng đá, cây kia lâm lập tức biến mất, mang đến cho hắn một cảm giác, nhưng lại cùng ý trong giới hoàn toàn bất đồng đấy. Cổ vận Tu La tự nhiên không biết Diệp Huyền trong nội tâm đang suy nghĩ gì, nói ra, Diệp huynh, trong lúc này chính là thần ma chỉ rồi, ta hiện đang giúp ngươi đánh khai sơn môn, ngươi đi vào sẽ xảy đến chứng kiến ao, đến lúc đó tiến vào trong hồng âm, vận chuyển thể tu công pháp tu luyện, tự có thể cảm giác được hiệu quả. Đa tạ điện hạ rồi. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Cổ vận Tu La cười ôn hòa mà bắt đầu, sau đó này màu vàng tượng đá, trực tiếp đánh vào phía trước trong núi lớn, phốc phốc hạ xuống, cái này màu vàng tượng đá dĩ nhiên cũng làm như vậy sáp nhập vào trong núi. Diệp Huyền mở trừng hai mắt, còn chưa kịp suy nghĩ, trong lúc đó, núi lớn này một trận rung động. Ầm ầm hai cái, núi lớn chính giữa đột nhiên sụp đổ một cái miệng lớn, tạo thành một cái thiên nhiên môn, trực tiếp đi thông trong núi. Cái này thần ma chỉ theo thời kỳ thượng cổ tiểu truyền tới, là thiên địa hình thành ao, diện tích có thể lớn đâu rồi, mỗi một lần ngâm sẽ hao phí cái này trong hồ năng lượng, khiến cho nước ao có chỗ giảm bớt. Cho nên ngâm thời gian có hạn, chỉ cho phép ngâm một ngày, Diệp huynh nhớ lấy một ngày sau, đúng giờ đi ra là đủ. Cổ vận tu la chậm rãi nói ra. Diệp huynh nghe thế, nói, cổ vận điện hạ yên tâm. Vậy thì tốt, Diệp huynh vào đi thôi. Cổ vận tu la phân phó nói. Diệp huynh cũng không lại dây dưa dài dòng, quay người theo này thiên nhiên hình thành sân môn, tiến nhập trong núi. Khi tiến vào trong núi lúc, Diệp huynh lập tức trước mắt đổi mới hoàn toàn, chỗ đã thấy lại là một khổng lồ tự nhiên cái ao nước. Cái ao này trực tiếp liên tiếp sơn cuối cùng cảng, rất khó tưởng tượng thế gian còn có thể có như vậy ao. Mấu chốt nhất là, đứng ở nơi này cái ao nước trước, chỉ cảm thấy hô hấp thông, phảng phất hết thể phiền não cũng bị mất, cũng không khó theo trong hồ quan sát được một cỗ kỳ quái lực lượng, đây là một loại khiến người ta cảm thấy thân hòa lực lượng. Đương nhiên, Diệp Huyền có thể cảm giác được, cũng chỉ có thể tu mới có thể đối với cái này ao sinh ra cảm giác hòa hợp. Cái này ao nhan sắc, là màu ngà sữa hay sao? Có lẽ, cái này là thần ma chỉ đi à nha? Diệp Huyền chầm chầm vào ao nước này, tự lẩm bẩm. Hắn cũng không đa tưởng, cảm giác được trong hồ lực tương tác số lượng, hắn trực tiếp tiến nhập cái này thần ma chỉ trong. Vừa mới nhập thần ma chỉ ở bên trong, Diệp Huyền chỉ cảm giác mình bị một đoàn ôn hòa bọc lại. Ấm áp, tựa hồ không bao giờ nữa thụ hàn lạnh xâm nhập. Cảm giác này Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh dị. Trước nay chưa có cảm giác. Hắn có thể phát hiện, ao nước này bên trong màu ngà sữa nước, đang theo của hắn tại đây tụ tập, tuy nhiên nước chảy tốc độ không nhanh. Có thể là, hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được. Hào thông khoái, có thể cảm giác thân thể của mình đã có hoàn toàn biến hóa khác, huyết dịch chảy xuôi tốc độ thay đổi nhanh hơn rất nhiều, cái này ao rốt cuộc là cái gì ao? Không chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền liền cảm thấy cái này ao đối với tu luyện tuyệt hảo hiệu quả, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Hắn không dám lãng phí phần này hiệu quả, vội vàng nhắm mắt lại, thúc giục thập phương tu la rèn thể phương pháp, trong người tự mình vận chuyển. Hiện tại, Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở trong ao. Không chỉ trong chốc lát, hắn đông dưng mở hai mắt ra. Như vậy chỉ trong chốc lát, lại nhưng đã đột phá tiểu thánh chi thể trung kỳ. Đạt đến tiểu thánh chi thể hậu kỳ. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Rung động qua đi, hắn lại nhanh nhắm mắt lại, lại một lần nữa vận chuyển thập phương tu la rèn thể. Thời gian dần trôi qua, ở trong ao ngâm thời gian càng dài, Diệp Huyền liền có thể cảm giác được mình thể tu tăng trưởng hiệu quả càng rõ ràng. Loại này rõ ràng trình độ quả thực giống như trở thành tại thánh ngân không gian. Leo lên này Thánh Ngân Sơn đồng dạng. Mà so sánh với Thánh Ngân Sơn, cái này thần ma chỉ cho người rèn luyện hiệu quả, quả thực không hề tác dụng phụ, thậm chí ngay cả để cho Diệp Huyền cảm giác được một điểm đau đớn đều không có. Hoàn toàn là dễ dàng đấy, tự cải biến thể chất của mình. Đúng, cái này thần ma chỉ, có thể cải biến một người thể chất. Rất nhanh, Diệp Huyền toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong khi tu luyện. Cùng lúc đó, từ điện Tu La cùng cổ vận Tu La đang ở ngoài núi. Đối với cổ vận Tu La mà nói, là nàng mở ra thần ma sơn, như vậy, phải đợi đến lúc một ngày sau Diệp Huyền đi ra, nàng nhốt thêm bế thần ma sơn, nhiệm vụ mới xem như viên mãn hoàn thành. Từ điện hộ vệ, ngươi nói Diệp huynh, lúc này đây tiến vào thần ma chỉ, có thể đột phá đến mức nào? Cổ vận Tu La tò mò nói ra. Từ điện Tu La lắc đầu nói ra, cái này, thuộc hạ cũng không quá rõ ràng. Nhưng ta cảm giác, Diệp Huyền chắc có lẽ không lãng phí cái này tài nguyên mới đúng. Ta nghe mẫu thân của ta nói. Linh tộc tu tiên giả đều rất khôn khéo, nhìn hắn cũng không phải một cái đồ đần, hơn phân nửa cũng sẽ không lãng phí chân quý như vậy tư chất nguyên mới đúng. Cổ vận Tu La duỗi cái lưng mệt mỏi, nói trở lại, nếu như hắn thật sự là hoàng thất mà nói, cái này thần ma chỉ, đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì quý trọng tài nguyên rồi. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Từ điện Tu La không có nói tiếp, đối với hoàng thất, nàng tuy nhiên thân là vương tộc hộ vệ. Tuy nhiên lại là một chút xíu đều không rõ ràng làm đấy. Ngay tại lưỡng người nói chuyện lúc, đột nhiên, một đạo khí tức kinh người hàng lâm tại nơi đây. Mẫu thân. Cảm giác được hơi thở này, cổ vận Tu La đống nhiên quay người, thấy được đột nhiên xuất hiện ở nơi đây Thanh Liên Tu La, nói, mẫu thân, người đã trở về. Công chúa. Từ điện Tu La chứng kiến Thanh Liên về sau, vội vàng nói. Thanh Liên Tu La khuôn mặt một điểm, lại là không có nhiều lời, trực tiếp bước vào chủ đề mà hỏi, Diệp tiểu hữu đâu này? Cái này, mẫu thân, Diệp huynh trong thần ma chỉ ngâm. Cổ vận tu la mở trừng hai mắt, tràn đầy nghi hoặc, không biết vì cái gì mẫu thân mình sẽ như vậy nóng vội tìm Diệp Huyền. Thần ma chỉ nội. Hắn như thế nào tiến thần ma chỉ đi vào bên trong rồi? Thanh Liên tu la lông mày kẻ đèn cao lại. Từ điện tu la chứng kiến Thanh Liên tu la tựa hồ có hơi không thoải mái, trong nội tâm quýnh lên, nói, là thuộc hạ tự chủ trương để cho Diệp Huyền tiến vào thần ma chỉ đấy, nếu như phạm vào vương tộc kiên kỵ, kính xin công chúa trách phạt. Thanh Liên tu la trắng rồi từ điện tu la liếc, nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy, trước tiên không nói chuyện ngươi đúng vậy, mặc dù ngươi có lỗi, ta cũng sẽ không trách phạt của ngươi. Chỉ là, từ điện tu la có chút không biết đạo chuyện gì xảy ra, hỏi này công chúa vì cái gì vẻ mặt không vui. Không phải ta không vui, mà là, ngươi để cho hắn tiến thần ma trì thời gian, không khỏi thật trùng hợp một ít. Thanh Liên tu la thở dài một hơi. Công chúa chỉ giáo cho. Từ điện tu la lăng thần. Thanh Liên lông mày nhíu lên nói, ta mới vừa từ hoàng thất trở về, hơn nữa mang theo hoàng thất gọi lệnh. Hoàng thất hiện tại triệu kiến Diệp Huyền đi vào. Cấp bách. Một câu cấp bách, đủ để nghe được xuất việc này tầm quan trọng. Chương 1030, Liễu Bạch Tô chấp nhất. Hoàng thất triệu kiến Diệp Huyền. Từ điện tu la hoa dung thất sắc, nói, công chúa. Chẳng lẽ nói, Diệp Huyền đích thật là người của hoàng thất. Trước kia không biết, nhưng bây giờ, ta nghĩ tám phần là như thế rồi. Thanh Liên nói ra, chỉ sợ cùng ngươi nói đồng dạng, tầm âm đại nhân liền là của hắn gì, mà là cơm đại nhân, chính là hắn mẫu thân. Hồi tưởng lại mình nói ra Diệp Huyền dòng họ lúc, tầm âm biểu lộ, nàng sẽ không khó suy đoán, cái này Diệp Huyền chỉ sợ thật đúng là cùng tầm âm muội muội là cơm có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ít nhất, nếu không có như thế, tầm âm tuyệt đối sẽ không kích động như thế, thậm chí lập tức để cho nàng triệu kiến Diệp Huyền tiến hoàng thất. Nàng nghĩ, nếu như không phải tầm âm cần chấn thủ hoàng thất, hoặc là vội vã đem việc này cáo chi cho Lạc Âm, chỉ sợ tầm âm phải tự mình đi ra tiếp kiến Diệp Huyền rồi. Nhưng là bây giờ Diệp Huyền từ điện tu la vẻ mặt xấu hổ. Thanh Liên tu la bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có biện pháp chuyện tình, trước mắt, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ thêm một ngày rồi. Bất quá ta hiện tại ngược lại là hiếu kỳ, Diệp Huyền trong thần ma trì, ngược lại là có thể có nhiều tiến bộ, dù sao, cái này thần ma trì, có thể là huyết mạch càng tinh khiết hơn. Phát ra nổi hiệu quả lại càng tốt đấy. Diệp Huyền thân trong thần ma chỉ, tự nhiên không biết chuyện của ngoại giới. Mà Thanh Liên tu la tuy nhiên trong nội tâm sốt ruột, nhưng là không có biện pháp tiến vào thần ma trong núi trực tiếp đem Diệp Huyền cho lôi ra ra, chỉ có thể ở ngoài núi chờ thêm một ngày một đêm, đợi một chút đến Diệp Huyền đi ra mới được. Giờ phút này Diệp Huyền, trong thần ma chỉ ngâm, hoàn toàn xảy ra một loại kỳ lạ trong trạng thái. Diệp Huyền cũng nói không nên lời đây là một loại cái dạng gì trạng thái. Chỉ cảm giác mình giống là hoàn toàn không cảm giác được mình thân thể tồn tại, nhẹ đống. Hắn thể tu vị tăng trưởng rất nhanh, ít nhất hiện tại đã hoàn toàn đột phá tiểu thánh chi thể, đạt đến cực thánh chi thể. Cái này cực thánh chi thể có thể so với linh tộc tu tiên giả hư hợp kỳ tu vị, thậm chí riêng lấy thân thể, đều có thể ngạnh kháng quy thần kỳ một lần công kích, tốc độ kia càng là nhanh đến khó có thể bắt. Diệp Huyền ở vào cực thánh chi thể tiền kỳ, tu vị vẫn ở chỗ cũ tăng trưởng, hiện tại hắn thúc dục thập phương tu la rèn thể. Không có nửa điểm đem tu vị tăng trưởng dừng lại ý tứ. Thế cho nên, thời gian từng điểm đi qua, Diệp Huyền tu vị theo cực thánh chi thể tiền kỳ đạt đến cực thánh chi thể trung kỳ, lại một hơi xung kích đến cực thánh chi thể hậu kỳ. Theo tu vi thay đổi, cái này thần ma chỉ nước ao đối với Diệp Huyền hiệu quả cũng đang chậm rãi giảm nhỏ, không ở như ngay từ đầu như vậy tu vị đột nhiên tăng mạnh, bất quá Diệp Huyền như trước có thể cảm giác được, nếu như mình còn trong thần ma chỉ, như vậy chậm rãi tu vị tăng trưởng, tuyệt đối có thể đạt tới thần ma chi thể. Nhưng mà đáng tiếc là, cái này vừa mới đột phá đến cực thánh chi thể hậu kỳ, Diệp Huyền chính là bỗng dưng mở mắt, cảm giác thần ma chỉ vậy mà không ở thân cùng mình, ngược lại bắt đầu kiệt lực bài xích mình. Đây là có chuyện gì? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Thần ma chỉ nước ao bài xích mình, như vậy, mặc dù mình ngâm trong thần ma chỉ, cũng không có thể vào tay hiệu quả gì. Có chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền mới bừng tỉnh đại ngộ, tính toán một cái thời gian, nói, thì ra là thế, ta vào xem lấy ở trong ao tu luyện. Căn bản không có đóng thời gian, hiện tại đã một ngày một đêm rồi. Thấy vậy thần ma chỉ tuy nhiên hiệu quả rất mạnh, có thể là ở bên trong ngâm thời gian có hạn, một thời gian ngắn chỉ có thể ngâm một lần, mà một lần cũng chỉ có thể nhiều nhất ngâm một ngày mà thôi. Thời gian nhiều ra ra, thần ma chỉ liền sẽ bắt đầu bài xích. Trách không được cái này thần ma chỉ như thế nghịch thiên thần hiệu, vương tộc vậy mà chỉ làm cho ngâm một giờ, cũng không phải vương tộc keo kiệt, mà là vương tộc cũng là thật sự không có biện pháp. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lay động đầu, thật cũng không cảm thấy bất ngờ, trong lòng biết lòng tham chưa đủ, tự nhiên cũng không thấy được đáng tiếc. Thầm nghĩ lấy, hắn chính là thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy ra ao. Một cái chớp mắt ấy, hắn đã theo thần ma sơn cửa ra vào đi ra ngoài, biến mất ở thần ma trong núi. Đợi đến mới ra lúc đến, Diệp Huyền chính là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem này không trung lơ lửng Thanh Liên Tu La, liền bệ bộn cung kính nói, bái kiến Thanh Liên tiền bối. Diệp Huyền ngược lại là không hề nghĩ tới, cái này vừa ra tới có thể nhìn thấy Thanh Liên Tu La. Ân, ngươi cuối cùng là đi ra. Thanh Liên Tu La chứng kiến Diệp Huyền, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng đồng thời, đồng tử có chút co lại. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Huyền tu vị vậy mà đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, một hơi đạt đến cực thánh chi thể hậu kỳ. Đây chính là tương đương với linh tộc tu tiên giả hư hợp hậu kỳ thực lực. Mấu chốt nhất không phải những này, mà là, Diệp Huyền tiến trước khi đi chỉ có tiểu thánh chi thể trung kỳ, mà trong thần ma chỉ ngâm một ngày, vậy mà một hơi đột phá đến cực thánh chi thể. Đây là vương tộc, bất luận cái gì không có bất kỳ ai thành tích. Nghĩ vậy, Thanh Liên Tu La cũng chỉ có thể cảm khái, hoàng thất huyết mạch, quả thật nếu so với vương tộc huyết mạch tinh thuần, nếu không không có khả năng có này thành tích. Truy cập net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Phải biết, mặc dù nàng ban đầu ở thiên phạt lôi thể thời kỳ tiến vào thần ma chỉ, một ngày một đêm cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới tiểu thánh chi thể sơ kỳ mà thôi. Ý của tiền bối là Diệp Huyền vẻ mặt khó hiểu, biết rõ Thanh Liên Tu La tất nhiên còn có nói sau. Thanh Liên Tu La ôn hòa cười nói, ngươi nghĩ đến cũng biết rằng ta đã đi hoàng thất, nghi ngờ hơn vì cái gì ta hiện tại lại ở chỗ này đúng không? Cái này, tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối đích thật là muốn như vậy, không biết Diệp Huyền muốn nói lại thôi nói ra. Chuyện của ngươi ta đã báo cho Tầm Âm đại nhân, hiện tại Tầm Âm đại nhân đã để ta triệu kiến ngươi đi hoàng thất, thời gian trì hoãn không được, ngươi mau mau đi theo ta đi. Thanh Liên Tu La bình tĩnh nói, nàng biết rõ, mang Diệp Huyền đi hoàng thất, một khắc cũng trì hoãn không được. Hoàng thất triệu kiến văn bối. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, trên mặt chỉ một thoáng lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái này chẳng phải là nói, mình có cơ hội gặp mẫu thân mình sao? Thấp thỏm không yên, kích động, trong nội tâm các loại cảm xúc dâng lên. Liên chính hắn cũng không biết, ở thời điểm này hắn vậy mà sẽ có nhiều như vậy phản ứng. Đúng là như thế. Thanh Liên Tu La khẽ cười nói. Diệp Huyền vừa mừng vừa sợ mà nói, đa tạ tiền bối trợ giúp, này. Khi nào lên đường? Là hiện tại, vẫn là. Càng nhanh càng tốt, nếu như có thể, tự nhiên là hiện lại xuất phát. Thanh Liên Tu La không có bất kỳ dây dưa dài dòng nói. Diệp Huyền nghĩ đến đây, một bả đi theo Thanh Liên Tu La sau lưng, nhưng mà rất nhanh lại nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi. Ta còn muốn cùng Bạch Tô cùng một chỗ, đi hoàng thất trước khi, tiền bối xin cho phép vãn bối đem Bạch Tô cũng kêu lên. Thê tử ngươi sao? Cũng tốt, ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm nàng đi. Thanh Liên Tu La cũng không có cái gì ngoài ý muốn, vung tay áo, liền là dẫn Diệp Huyền đã đi ra nơi đây. Diệp Huyền chỉ cảm thấy Thanh Liên Tu La tốc độ nhanh hoàn toàn khó có thể đánh giá, một cái hô hấp công phu, chính là bay ra ngoài không biết rất xa, so với hắn chứng kiến Phong Hạc Hung La, Vạn Sâm Hung La tốc độ, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Trong một nháy mắt, Thanh Liên Tu La đi ra Diệp Huyền đi tới cổ vận hậu điện. Đến. Thanh Liên Tu La mang theo Diệp Huyền ngừng lưu ở nơi đây, chậm rãi nói ra. Đa tạ tiền bối ở chỗ này làm sơ chờ, vãn bối đi một lát sẽ trở lại. Diệp Huyền nói một câu, liền trực tiếp tiến nhập thạch lâu trong. Liễu Bạch Tô tại thạch trong lầu đóng cửa không ra, nàng cũng không phải một cái ưa thích ra ngoài nữ nhân, chỉ bất qua dưới mắt cảm giác được Diệp Huyền trở về. Liễu Bạch Tô chính là lập tức mở ra hai mắt. Lông mày thượng nhiều hơn vẻ vui mừng. Cái này sắc mặt vui mừng rất nhanh biến mất, mà Diệp Huyền đã đi tới trước mặt của nàng. Người đã trở về. Liễu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền, đôi mắt sáng như nước nói. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói ra, ta đã thành công liên lạc với Hoàng Thất rồi. Liên lạc với Hoàng Thất rồi hả? Nói như vậy, chính là ngươi có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân. Liễu Bạch Tô nghi ngờ nói ra. Cái này, còn không rõ ràng lắm. Bất quá, có lẽ có thể chứ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút thấp thỏm không yên, nói, ngươi theo ta cùng đi chứ. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, được. Nàng không có bất kỳ ý cự tuyệt, hoàn toàn đúng Diệp Huyền ngoan ngoan phục tùng. Thời gian cấp bách, bên ngoài còn có Thanh Liên Tu La chờ, Diệp Huyền không có cùng Liễu Bạch Tô nhiều lời, trực tiếp cùng Liễu Bạch Tô đã đi ra thạch lâu. Xong chưa? Thanh Liên Tu La chứng kiến Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đi ra, kinh ngạc nói ra. Tiền bối, có thể đi nha. Diệp Huyền gật đầu nói. Thanh Liên Tu La lên tiếng, sau đó mang theo Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chạy tới Hoàng Thất. Cái này vương tộc khoảng cách Hoàng Thất xa, thực sự không phải là nghĩ đến đi ra đấy, mặc dù là Thanh Liên Tu La tự mình một người chạy tới, cũng phải tốn hao 2 ngày khoảng chừng thời gian. Mà trước mắt Thanh Liên Tu La mang theo Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô 2 người, tốc độ trở nên chậm không ít, vì vậy, đồng nhất liền hao tốn 3 ngày, 3 người mới cùng nhau chạy tới Hoàng Thất trước đó. Hiện tại, Ba người ngừng lưu tại hoàng thất trước vạn trượng thang đá trước. Thanh Liên Tu La nhìn qua cái này vạn trượng thang đá, phân phó nói, cái này thang đá chính là hoàng thất uy nghiêm biểu tượng, nếu là muốn đi vào hoàng thất, nhất định phải đi bộ đi đến cái này thang đá, không thể dựa vào phi hành, như muốn phi hành, chính là xúc phạm hoàng thất uy nghiêm. Cho dù là ta cũng không khỏi không như thế. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền chắp tay nói, ta muốn nói cũng không phải những này, mà là, Diệp đạo hữu liên tiếp đi qua cái này vạn trượng thang đá xác nhận không thành vấn đề, chỉ có điều Liêu đạo hữu Thanh Liên Tu La chuyển con mắt nhìn xem Liễu Bạch Tô. Ta không có vấn đề. Liễu Bạch Tô mặt không biểu tình, bình tĩnh nói. Nàng rất rõ ràng Thanh Liên ý tứ của Tu La, Diệp Huyền cùng Thanh Liên Tu La đều là thể tu, vì vậy, đi đến cái này vạn trượng thang đá tự nhiên không thành vấn đề. Mà nàng chính là khí tu, bầu trời thể chất tại đó để đó, đi bộ đi đến cái này vạn trượng thang đá, ở đâu dễ dàng như vậy. Cơ hồ có thể nói, căn bản không khả năng. Bất quá, nàng không muốn kéo Diệp Huyền chân sau, tiểu đơn giản như vậy. Chương 1031, ta là gì của ngươi? Diệp Huyền nghe được Thanh Liên Tu La mà nói, vừa liếc nhìn Liễu Bạch Tô, trong nội tâm không yên lòng, nói, nếu không, ngươi tại thạch bậc thang phía dưới chờ, ta tiến trước hoàng thất, đang giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Không cần, ta có thể làm được. Liễu Bạch Tô nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật, hai vị tiếp xúc là vợ chồng. Diệp đạo hữu lưng cong Liêu đạo hữu đi lên, cũng là có thể đấy. Ít nhất hoàng thất cũng không có ở phương diện này từng có minh xác quy định. Thanh Liên Tu La do dự một lát, giúp Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô ra một ý kiến. Diệp Huyền nghe thế, trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, đây là ý kiến hay. Nhưng mà Liễu Bạch Tô hiển nhiên thái độ cùng Diệp Huyền không đồng nhất, nghe được Thanh Liên Tu La mà nói, khuôn mặt đỏ lên, nói, đa tạ Thanh Liên tiền bối hảo ý, chỉ là không cần, ta có thể làm được. Nói chuyện. Liễu Bạch Tô trực tiếp bước ra một bước. Diệp Huyền xem đến nơi này, biết rõ Liễu Bạch Tô đối với mấy cái này không quá thích ứng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bước ra một bước, đi theo. Thanh Liên Tu La cũng vững vàng đạp vào cái này vạn trượng thang đá, nhìn xem Liễu Bạch Tô hô hấp đều đặn tiêu sái tại đây trên cầu thang, muốn nói điều gì, nhưng mà cuối cùng vẫn là ngừng lại. Cái này vạn trượng thang đá chiều dài là một bộ phận, mấu chốt nhất là, cái này thang đá muốn vượt qua, tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dùng thiên phạt lôi thể tu vị, muốn vượt qua vạn trượng thang đá, có thể nói là dễ dàng. Nhưng mà từ xưa đến nay, còn không có cái nào cấp thấp thể tu có thể bước qua cái này vạn trượng thang đá đấy. Hắn nguyên nhân cũng là bởi vì cái này thang đá là đặc biệt chế tác, hơn nữa có hoàng thất tu la bí pháp phong ấn, nếu là thể tu tu vị không đầy đủ, căn bản không có biện pháp đi lên. Chỉ có điều xem Liễu Bạch Tô như thế bướng bỉnh, nàng không biết như thế nào nhắc nhở đối phương. Suy đi nghĩ lại, vẫn là đem lời nói nuốt tại trong bụng. Quả nhiên, trước 300 trượng, Liễu Bạch Tô còn không có vấn đề gì, đến đằng sau, Liễu Bạch Tô chính là kiểu thở gấp liên tục, liền khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng đỏ bừng. Bạch Tô, ngươi không có sao chứ? Chứng kiến Liễu Bạch Tô bây giờ bộ dáng, Diệp Huyền dừng bước lại, lo lắng nói. Không có việc gì. Liễu Bạch Tô vội vàng nói. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô bộ dạng như vậy, không nói gì nữa. Đi lần này, tiểu lại là 300 trượng. Lúc này Liễu Bạch Tô đã cau mày. Mỗi đi một bước tiểu gian nan cực kỳ. Chỉ thấy nàng đổ mồ hôi đầm địa, hàm răng khẽ cắn, chật vật bước ra một bước. Cái này cầu thang, coi hắn tại thể tu thượng không hề tạo nghệ thực lực, căn bản không có biện pháp đi ra bao xa, Liễu Bạch Tô hiện tại hoàn toàn là ở cạnh nghị lực kiên trì. Chứng kiến Liễu Bạch Tô cái bộ dáng này, Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiến lên một bước, trực tiếp bắt lấy Liễu Bạch Tô, đưa nàng đặt ở phía sau lưng của mình thượng. Ngươi làm gì? Liễu Bạch Tô khuôn mặt đỏ lên, chứng kiến Diệp Huyền bộ dáng, lên tiếng nói ra. Đừng xính cường rồi, ta lưng có ngươi đi, ngươi như vậy ta hội đau lòng đấy. Diệp Huyền nhướng mày nói. Liễu Bạch Tô hai tay khoác lên Diệp Huyền trên bờ vai, thời gian dần trôi qua không nói gì nữa, cảm thụ được Diệp Huyền từng bước đi lên, nàng tim đập tốc độ thì là càng lúc càng nhanh. Lưng cong Liễu Bạch Tô thượng cái này vạn trượng thang đá, đối với Diệp Huyền mà giảng hòa không có kín là một tính chất, ước chừng hao tốn lượng cái canh giờ. Diệp Huyền cùng Thanh Liên Tu La rốt cục đi tới cái này vạn trượng thang đá cuối cùng, đi tới hoàng thất trước đại điện. Hiện tại, hoàng thất đại điện thủ vệ nữ tỷ chứng kiến Diệp Huyền cùng Thanh Liên Tu La về sau, vội vàng hạ thấp người bái kiến nói, bái kiến Thanh Liên tiền bối. Ân, không cần đa lễ. Thẩm âm đại nhân, có thể trong điện. Thanh Liên Tu La lên tiếng nói ra. Cô gái này Tu La vội vàng nói, Thẩm âm đại nhân trong điện dĩ nhiên chờ Thanh Liên đại nhân đã lâu. Vậy thì tốt, chúng ta mau mau vào đi thôi. Thanh Liên Tu La trong lòng biết Tầm Âm đã đợi được chứ vội vàng mang theo Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tiến nhập trong đó. Từ bên ngoài xem, bên trong đen như mực, nhưng là tiến vào bên trong, nhưng lại từng đạo ánh nến, đem chọn cái đại điện chiếu sáng, khiến cho tiến vào đại điện người có thể rõ ràng đem trong đại điện hết thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Chỉ có điều đại điện này trống rỗng, một mắt quét tới, chỉ có thể nhìn thấy này ngồi ở phía trước nhất một gã hơn 30 tuổi mỹ phụ. Diệp Huyền ngược lại là chưa nói tới đối với phụ nhân này có cảm giác gì, chỉ biết phụ nhân này chứng kiến mình lần đầu tiên lúc, này con mắt sẽ không tại rời đi. Hiện tại, Diệp Huyền có thể cảm giác được, nữ nhân này con mắt không nháy một cái nhìn xem mình, phảng phất đã mê mẩn đồng dạng. Mà hắn liếc nhìn đối phương lúc, chỉ cảm thấy thực lực đối phương thâm bất khả chắc, hướng trên mặt ghế ngồi xuống, giống như một tòa núi lớn, áp người không thở nổi. Thậm chí nhìn nữ nhân này liếc, Diệp Huyền giác được mình lại nhìn thêm nhìn lần thứ hai, đều là đối với phương là không kính. Thầm âm đại nhân. Thanh Liên Tu La tiến vào đại điện, chứng kiến này phía trước nữ từ lúc, cung kính mở miệng nói ra. Nói chuyện, Thanh Liên Tu La cùng Diệp Huyền truyền âm nói, vị này chính là Tầm Âm đại nhân. Tầm Âm không có trả lời Thanh Liên mà nói, chỉ là một đôi mắt trực câu câu đặt ở trên người của Diệp Huyền. Hiển nhiên, ở trong mắt nàng, Diệp Huyền mới là chủ yếu nhất. Hoàng thất huyết mạch. Quả nhiên đúng vậy. Tầm Âm bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nhớ kỹ. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc, nghe được Tầm Âm nói như vậy, xem đến trong cơ thể mình thật là có hoàng thất huyết mạch. Tầm Âm này con mắt không theo trên người của Diệp Huyền rời trải qua một phần nói, giống. Quả thực quá giống, giống muội muội ta, nhất là cặp mắt kia. Ngươi nói, ngươi tên gọi là gì? Tiền bối, vãn bối tên là Diệp Huyền. Diệp Huyền từng chút nói ra. Ngươi vì cái gì họ Diệp? Nhìn xem ánh mắt của ta. Tầm Âm chầm chầm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu, mắt không chấp nhìn xem Tầm Âm. Tuy nhiên không biết Tầm Âm hỏi cái này chút ít đến cùng là bởi vì sao, nhưng vẫn là như nói thật nói, ông nội của ta họ Diệp, cha ta họ Diệp, ta dĩ nhiên là họ Diệp rồi. Tầm Âm Tu La nhìn xem ánh mắt của Diệp Huyền, có chỉ trong chốc lát, mới vững tin xuống, Diệp Huyền cũng không có làm bộ. Nàng đang thử dò xét Diệp Huyền, đây cũng là không có cách nào khác chuyện tình, dù sao thời cơ này, không được phép bất kỳ sai lầm nào. Hả, này phụ thân ngươi cùng gia gia của ngươi là ai? Tầm Âm Tu La hỏi. Trước mắt xem ở đây, Thanh Liên Tu La trong lòng biết Tầm Âm đang tại hỏi Diệp Huyền lai lịch, mình ở tại đây đã không có chỗ ích lợi gì, nói, Tầm Âm đại nhân, Thanh Liên tiểu lui xuống trước đi rồi. Ân, ngươi đi xuống trước đi. Tầm Âm gật đầu một cái mà nói. Chứng kiến Thanh Liên ly khai đại điện, Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, ông nội của ta tên là Diệp Luân Hành, còn cha ta chưa thấy qua, chỉ biết hắn cứ gọi Diệp Viễn Hành. Diệp Viễn Hành. Diệp Viễn Hành. Tầm Âm trên mặt dần dần lộ ra sắc mặt vui mừng, thậm chí khống chế không nổi vui vẻ nở nụ cười, một điểm phong phạm đều không có. Tiên bối, có thể còn có cái gì nghi vấn? Diệp Huyền không hiểu nói. Tầm Âm ôn hòa nói, ngươi vì cái gì còn muốn gọi ta là tiền bối, ta là ngươi gì? Nếu như ta là ngươi gì, ngươi không biết là gọi ta là tiền bối, sẽ cảm thấy quá xanh phân sao? Gì? Diệp Huyền mặt người. Ngươi nên nghe Thanh Liên đã từng nói qua, ta chính là Tầm Âm, ngươi mẫu thân tỷ tỷ. Tầm Âm cười một tiếng, nhìn xem Diệp Huyền trong tươi cười tràn đầy trưởng bối xem vãn bối thân thiết. Chức, gì? Diệp Huyền có chút không có kịp phản ứng. Hắn là biết rõ đối phương là Tầm Âm, nhưng hắn không xác định đối phương là mình gì. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền đột nhiên chỉ cảm thấy một đôi tay đang sờ lấy tóc của mình, đó là một loại thân mật cảm giác, mà lại nhìn Tầm Âm lúc, lại phát hiện Tầm Âm không hề làm gì cả, chỉ là đôi mắt kia thân thiết nhìn xem mình. Diệp Huyền đột nhiên run lên trong lòng. Không biết vì cái gì, cặp mắt kia đột nhiên cho nàng một loại thân tình cảm giác. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng cảm thụ thân tình, ấm áp, phảng phất mình đã có được hết thảy. Thầm Âm ôn thanh nói, nhiều năm như vậy, ủy khuất ngươi rồi. Đương nhiên, cũng ủy khuất là gầm, ta nghĩ, ngươi biết rõ nàng là ai. Chương 1032, bên kia suối. Lạc gầm. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, hắn đương nhiên rất rõ ràng, đối phương rốt cuộc là ai. Hắn cảm giác được. Đến nơi này, nhìn thấy nàng, có lẽ không coi là xa đi. Ta nghĩ, ngươi đã ngàn dặm xa xôi theo linh tộc tu tiên giả khu vực đi tới tu la giới, nên đối với chuyện năm đó, có chỗ hiểu rõ đi à nha. Thầm Âm một đôi mắt nhìn xem Diệp Huyền, tràn đầy nhu hòa. Diệp Huyền một gật đầu nói, ân, ta cũng biết rồi. Mẹ của ngươi từ khi đem ngươi sanh ra được về sau, đã bị bách về tới tu la giới, loại chuyện này cùng linh tộc tu tiên giả, chưa nói tới ai đúng ai sai. Mà trở lại tu la giới mấy chục năm qua, nàng vẫn luôn là trà không nhớ cơm không nghĩ, cảm xúc cầm lên không nổi, vô luận ta nghĩ như thế nào biện pháp để cho nàng cao hứng trở lại, có thể là đều không được tác dụng. Ta biết, nàng trong lòng đang suy nghĩ gì, ngươi biết không? Thầm Âm tu la vướt mi tâm, gương mặt phát sầu. Diệp Huyền trầm mặc lại, không biết nên trả lời như thế nào Tâm Âm. Tâm Âm xem Diệp Huyền không có bất kỳ trả lời, dừng lại một chút, ngẩng đầu, nhu hòa mà nói, ngươi nghĩ gặp mẹ của ngươi sao? Nghĩ. Diệp Huyền trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Tâm Âm lộ ra vui vẻ, vậy thì cùng ta tới đi, tin tưởng nàng gặp được ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Thật sự là rất lâu chưa từng thấy muội muội khuôn mặt tươi cười rồi. Diệp Huyền gật đầu một cái, giờ này khắc này, hắn trong lòng càng nhiều nữa vẫn là thấp thỏm không yên, cảm xúc bất an. Tâm Âm đứng dậy, tóc dài như thác nước, nàng đi khởi đường tới khí thế như hồng, không có bất kỳ dây dưa dài dòng ở phía trước dẫn đường, mà Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô thì là ở hậu phương đi theo. Ra đại điện, đập vào mi mắt là một mảnh giống như thế ngoại đảo nguyên rộng rãi đất. Tại đây không khí trong lành, diện tích rộng lớn. Trên đất trồng trọt hoa cỏ, cùng với một ít Diệp Huyền chưa bao giờ từng thấy tiểu giống tại trong tầng trời thấp bay lên. Mặc dù là Diệp Huyền đặt chân nơi đây, nhìn đến đây lần đầu tiên, cũng không khỏi được thích nơi này. Mẫu thân của ta, thì ở lại đây. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Ân, nơi này là Hoàng thất hậu viện, là gâm nàng bình thường tiểu ở lại đây. Ngay bình thường, Hoàng thất hậu viện chỉ có ta và người mẫu thân hai người, cho nên, người mẫu thân trong này, cũng là thập phần thanh tịnh. Thầm Âm chắp tay một bước bước ra, đi tại phía trước. Diệp Huyền nghe thế, cùng Liễu Bạch Tô cùng một chỗ đi sát sau lưng của Tâm Âm. Không biết đi bao lâu rồi, Tâm Âm đột nhiên ngừng lại, con mắt đặt ở trên người của Diệp Huyền. Diệp Huyền một cái ngây người, không biết Tâm Âm như vậy nhìn xem mình làm gì. Mẹ của ngươi cùng phụ thân ngươi lập gia đình sinh con, vốn là làm trái ý trời, là muốn lọt vào lượng giới không giảng hòa phỉ nhổ sự tình. Mà mẹ của ngươi tuy nhiên từ nhỏ đã tính tình ôn hòa, cùng lại cố chấp rất, một khi chuyện quyết định, ai cũng không ngăn cản được. Vì vậy, mới có nàng và linh tộc tu tiên giả lập gia đình chuyện tình. Tâm Âm thở dài một hơi. Hiển nhiên, nàng cũng không đồng ý muội muội mình cách làm. Nhưng là bây giờ sự tình dĩ nhiên hoàn thành kết cục đã định, nàng trong nhiều nói cũng không có ý nghĩa gì. Trước Diệp Huyền nghĩ gọi Tâm Âm gì, nhưng mà lời đến khỏe miệng, phát hiện mình còn là rất khó kêu đi ra, chỉ có thể hít sâu một hơi. Tâm Âm cười một tiếng, đối với Diệp Huyền nghĩ cách rất có thể hiểu được, nói, nếu như ngươi cảm thấy không thích ứng, gọi ta là tiền bối cũng được. Diệp Huyền thất lạc mà nói, thực xin lỗi. Hắn có thể cảm giác được Tâm Âm đối với quan tâm của mình, có thể là hai chữ kia hắn vẫn không có biện pháp kêu đi ra. Không có gì, trưởng bối vốn là được tha thứ vãn bối tùy hứng. Còn ta mới vừa rồi cùng ngươi nói những. Này, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi mẫu thân sinh rơi xuống ngươi và muội muội của ngươi, lại cùng hai người các ngươi lượng giới cách xa nhau. Đây đối với một cái mẫu thân là hạng gì tàn khốc sự tình, ngươi có thể hiểu được. Ngươi mẫu thân tâm tình sao? Tâm Âm lông mày nhíu lên. Ta có thể hiểu được. Diệp Huyền không chút do dự gật đầu nói. Tâm Âm không tiếp tục nhiều lời cái gì, chậm rãi đi lên phía trước lấy. Diệp Huyền cũng từng bước cùng sau lưng Tâm Âm. Đến, chính là chỗ này. Tâm Âm theo không trung rơi xuống, đứng tại một chỗ đủ loại hoa cỏ thực vật sân nhỏ trước. Diệp Huyền cũng cùng Liễu Bạch Tô đến nơi này. Nhìn xem phía trước mặt hoa viên, không biết vì cái gì, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy ngực chắn lợi hại, liền hô hấp thậm chí được khó khăn lên. Như là bên trong, có cái gì đó có thể khống chế lấy tâm tình của hắn đồng dạng. Đây không phải là thực chất đồ đạc, mà là một loại, không khỏi cảm giác. Nàng, thì ở lại đây. Sau nửa ngày qua đi, Diệp Huyền mở miệng nói ra. Tâm Âm nháy mắt một cái không nháy mắt, đúng, chính là trong chỗ này. Diệp Huyền lên tiếng, liền không nói gì nữa. Ngươi vào đi thôi, ta thì không đi được. Tâm Âm ôn hòa nói, tại đây rất an toàn, cho nên hắn sẽ không tận lực đi quan sát bốn phía động tĩnh. Ngươi không đến bên trong, nàng chắc là sẽ không phát giác được của ngươi. Chính ta. Đi vào sao? Diệp Huyền có chút thấp thỏm không yên bất an, giống là một đối với mình rất không tự tin nam nhân đồng dạng. Hắn hành y chữa bệnh thời điểm, hắn tại tối thời gian nguy hiểm, hắn đang cùng tà ma tranh đấu lúc, đều không có như vậy thấp thỏm không yên đi qua. Nhưng ngày hôm nay lúc này, ta cùng đi với ngươi đi. Liễu Bạch Tô chuyển con mắt nhìn xem Diệp Huyền, tựa hồ nhìn ra Diệp Huyền cảm xúc, nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền quay đầu đi, lên tiếng nói, ân. Không có nhớ bao nhiêu, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô cùng nhau tiến nhập trước mặt hoa viên. Cho các nàng một cái một mình ở chung cơ hội đi. Tâm Âm tự lẩm bẩm, ngã trên mặt đất, nắm lên trên mặt đất một đóa thuần trắng hoa, cứ như vậy thời gian dần trôi qua biến mất ở không khí trong. Hoa này viên quả nhiên không phải thông thường hoa viên, tuy nhiên theo mặt ngoài xem, cũng không có gì kỳ lạ, có thể là vừa tiến vào trong, nhưng lại phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Chạy xuôi dòng suối nhỏ. Cục đá vụn, còn có này lơ lửng giữa không trung thạch lâu, cùng với cái nhìn kia nhìn không thấy bờ hoa cỏ cây cối. Diệp Huyền tiến vào tại đây về sau, đống nhiên quay người, lại phát hiện đã không thấy được Tâm Âm bóng dáng. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp, xoay người sang chỗ khác, phát hiện Liễu Bạch Tô còn tại bên cạnh mình, cầm lấy tay của hắn. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền cảm giác an tâm rất nhiều, nhưng mà như trước thỉnh thoảng một ngụm hít sâu, bởi vậy không khó nhìn ra Diệp Huyền bây giờ cảm xúc. Khẩn trương sao? Liễu Bạch Tô ôn nhu nói, thanh âm áp trầm thấp đấy, như là lo lắng khiến cho Diệp Huyền hội càng thêm thấp thỏm không yên bất an. Ân. Diệp Huyền nói đơn giản nói. Liễu Bạch Tô không nói gì, con mắt nhìn xem bốn phía, cảnh đẹp đập vào mi mắt, nàng có thể lý giải tâm tình của Diệp Huyền. Nàng rất rõ ràng, làm một thê tử, đầu tiên muốn làm được chính là hiểu được lý giải trượng phu của mình, cho nên, nắm Diệp Huyền tay, nàng đều phảng phất có thể cảm giác được Diệp Huyền trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Cũng hoặc là, cùng Diệp Huyền ở vào một góc độ, cảm thụ một việc. Vài thập niên, Diệp Huyền theo tuổi nhỏ đến lớn lên, căn bản không biết rõ cha mẹ là cái gì. Mà hắn ra ra nghiêm khắc huấn luyện hắn y thuật, khiến cho Diệp Huyền đồng năm thời gian, cơ hồ toàn bộ thời gian đều ở đây học ý thượng. Ở trong mắt Diệp Huyền, hắn ra ra thủy chung đều là nghiêm nghị hình tượng, ít nhất, tuyệt không phải là hiền hòa. Có thể phải. Cho dù là cái này nghiêm nghị hình tượng, thực sự khi hắn tuổi nhỏ lúc, trên chăn thiên tức đoạn. Theo lúc kia, Diệp Huyền liền cùng hắn cậu sống nương tựa lẫn nhau, cố nhiên Diệp Đại Hữu cũng rất thương yêu Diệp Huyền, nhưng mà dù sao giữa hai người không có liên hệ máu mủ. Có lẽ, Diệp Nôn Hành rất rõ ràng tương lai của mình, cho nên mới cùng Diệp Huyền tìm như vậy một cái cậu, chiếu cố Diệp Huyền. Đơn giản mà nói, Diệp Huyền mặc dù kiên cường, mặc dù sự tình gì đều mình khiêng, mặc dù thật sớm thành thục, làm việc sẽ không chút nào có cái gì khiếm khuyết. Có thể là, không có một người cha mẹ nam nhân, hắn ở sâu trong nội tâm thủy chung đều thiếu khuyết một cái hoàn mỹ lúc nhỏ. Nam nhân như vậy, dù là bề ngoài lại thành thục, nội tâm cũng là một thiếu khuyết thân tình hải tử. Đây cũng là, vì cái gì Diệp Huyền ở trước mặt người ngoài, không thể bắt bẻ, tại bên người nàng lại hội biểu hiện ra tính trẻ con một mặt nguyên nhân. Cái đó và Diệp Huyền lúc nhỏ có liên quan rất lớn. Nàng rất thanh sở Diệp Huyền từng đã là hết thảy, cho nên mới nghĩ tại cùng Diệp Huyền lập gia đình về sau, mọi chuyện dựa vào Diệp Huyền. Nàng muốn, theo trên người mình xuất ra hết thảy, để đền bù Diệp Huyền lúc nhỏ lúc, mất đi hết thảy. Ít nhất, tại chính mình dĩ nhiên không nhiều lắm thời gian ở bên trong. Theo suối nước một đi thẳng về phía trước đi. Diệp Huyền ôn hòa nói. Liễu Bạch Tô nhẹ nhàng lên tiếng, Diệp Huyền đi tại phía trước, nàng liền đi theo phía sau. Con suối nhỏ này không biết dài bao nhiêu, Diệp Huyền cũng căn bản không có tính toán đi qua, hắn cũng không có để ý mình đi bao lâu rồi. Có lẽ, đi đường thời điểm, hắn trong nội tâm đã sớm suy nghĩ viên vông, căn bản không có đem tâm tư phóng tại phía trước. Mãi cho đến, hắn dần dần chậm lại bộ pháp, con mắt đặt ở phía trước, này tựa ở màu xanh lá đại thụ bên cạnh nữ nhân. Toàn bộ trong không gian, cũng chỉ có nàng một người. Chương 1033, mẹ con gặp lại. Theo trên bóng lưng đến xem. Nàng ước chừng hơn 30 tuổi bộ dạng, người mặc một bộ hồng nhạt váy dài, dáng người hơi có vẻ gầy gò. Mà giờ này khắc này nàng, bình tựa ở một gốc cây màu xanh biếc trên đại thụ, đầu nghiêng, con mắt nhìn xem hắn phương hướng của hắn, không biết, nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Lá rụng tại bên cạnh của nàng chất đầy, nàng không có chút cảm giác nào, không khó nhìn ra nàng kháo ở chỗ này đã có một thời gian ngắn. Người thường nói thông qua bóng lưng có thể xuất một người tâm tình. Diệp Huyền nhìn xem nữ nhân này bóng lưng. Giống là có thể lý giải cái này cái tâm tình của nữ nhân đồng dạng. Hiện tại, trên cây một mảnh phấn lá cây màu đỏ đã rơi vào trên đầu của nàng, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, giống là hoàn toàn không có gì chi giác. Thế cho nên mảnh thứ hai lá cây rơi xuống lúc, nàng phương mới khe khẽ ngẩng đầu, lấy tay tiếp nhận một mảnh lá cây. Nàng đón lấy miếng lá cây này, sau đó nhẹ nhàng đem lá cây đưa đến trên mặt đất. Vốn là ý định quay đầu đi. Hả? Lạc Âm lông mày nhíu lên, khắp khuôn mặt là vẻ không vui nói. Tỷ tỷ, không phải nói, ngươi không dùng để ta sao, ta không sao. Ta nói rồi, ta không muốn vụng trộm đi linh tộc tu tiên giả thế giới. Cũng chính là đúng lúc này, nàng tựa hồ có cái gì phát giác, xoay đầu lại, thấy được Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô hai người. Khi thấy hai cái này người xa lạ, mà không là tỷ tỷ mình lúc, Lạc Âm trên mặt lập tức nổi lên vẻ cảnh giác. Chỉ là rất nhanh, nàng ánh mắt đặt ở trên người của Diệp Huyền. Ngũ quan, bộ dáng. Trong chớp mắt ấy, nàng thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Tại nàng quay đầu thời điểm, Diệp Huyền cũng nhìn thấy nàng. Lưỡng ánh mắt đối diện. Cách xa nhau một dòng suối nhỏ, trong chớp mắt ấy, hai người đều là vẫn không núp đích. Không biết vì cái gì, Diệp Huyền chứng kiến nữ nhân này lúc, tâm linh sâu đậm một cái rung rung. Mà giống như hắn, cái này hơn 30 tuổi phu nhân chứng kiến hắn lúc, con mắt cũng rõ ràng hiện ra vẻ khiếp sợ. Trong cơ thể máu tươi lưu động tốc độ như là thêm nhanh hơn rất nhiều, đó là một loại, giữa lẫn nhau triệu hoán. Có chỉ trong chốc lát. Lạc Âm mới như là phục hồi tinh thần lại đồng dạng, như ở trong ngộng mới tỉnh mà nói, các ngươi là ai? tại sao phải lại tới đây? Đối mặt đột nhiên xuất hiện hai cái người xa lạ, nàng vốn hẳn nên phản cảm mới đúng. Có thể là, nhìn xem Diệp Huyền, nàng nhưng lại tự đáy lòng sinh ra một tia hảo cảm, này như là thực chất bên trong đản sinh cảm giác. Ta Diệp Huyền vừa định muốn mở miệng, nhưng mà lại phát hiện mình trong đầu trống rỗng, căn bản không biết rõ nói cái gì đó. Liễu Bạch Tô ở bên chứng kiến Diệp Huyền như thế, ôn thanh nói, chúng ta là linh tộc tu tiên giả. Linh tộc tu tiên giả? Như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Lạc Âm chầm chầm vào Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, nhìn kỹ, hoàn toàn chính xác theo trên người của hai người thấy được linh tộc tu tiên giả mùi. Liễu Bạch Tô không có có giải thích quá nhiều, trực tiếp bước vào chủ đề nói, hắn gọi Diệp Huyền. Diệp Huyền. Hai chữ này rơi lọt vào trong thái lúc, Lạc Âm bỗng dưng khẽ giật mình, nhìn chầm chầm Diệp Huyền. Trong lúc này tâm giống là vật gì bị đốt lên mà bắt đầu, nói ra, ngươi nói. Ngươi nói ngươi gọi gì vậy? Ta là Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng tại chỗ, như nói thật nói. Lạc Âm lại vội vàng nói, ngươi là Diệp Ngôn Hành liên hệ thế nào với? Hắn là ông nội của ta. Diệp Huyền từng chút nói ra. Trong chớp mắt ấy, Lạc Âm đồng tử một cái co rút lại, chất phát trên mặt, rốt cục đã có động dung. Khoe miệng, hai gò má, đó là một loại mừng như điên. Như là vui sướng hồng thủy đột nhiên phá tan phiền não, rốt cuộc khống chế không nổi. Nàng hai cánh tay nắm thật chặt, hô hấp cũng càng phát ra không có tần suất lên. Có thể chứng kiến, nàng thân thể đang run rẩy. Ngươi là con của ta. Lạc Âm kích động không thôi mà hỏi. Tuy nhiên vui sướng, có thể là nàng cũng không có bị vui sướng làm choáng váng đầu óc. Diệp Huyền đã có thể đi vào, như vậy thì đại biểu cho, nàng tỷ tỷ đã biết rồi chuyện này. Hoàng thất do tỷ tỷ của nàng một người trấn thủ như vậy đủ rồi. Chỉ cần có tỷ tỷ của nàng sẽ không chấn thủ, tiểu tuyệt không người có thể xông vào hoàng thất. Là tỷ tỷ của nàng phóng Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô vào, nói một cách khác, nàng tỷ tỷ đã rất thanh sở thân phận của Diệp Huyền, cho nên, mới khiến cho Diệp Huyền tiến đến. Như vậy thì không khó đoán ra. Diệp Huyền. Lạc Âm đã không chế không nổi, hai hàng thanh lệ rơi xuống. Nàng giống như khóc lớn một hồi, đem mình nhiều năm như vậy ủy khuất toàn bộ thổ lộ đi ra, nhưng là nàng biết rõ, nàng đây là đàng con của nàng trước mặt. Nàng cố nén, nhưng mà nước mắt vẫn là không cầm được rơi xuống. Ân. Diệp Huyền gật đầu một cái, thừa nhận chuyện này. Nước mắt ẩm ướt hốc mắt, Lạc Âm nghẹn ngào nói, ngươi thật là nhi tử, đừng gạt ta. Nàng chờ vài thập niên. Tuy nhiên cái này vài thập niên đối với Tu La cùng linh tộc tu tiên giả mà nói, chỉ là nháy mắt thời gian, vung tay háo đã trôi qua rồi. Có thể là không ai có thể biết rõ, cái này vài thập niên đối với nàng mà nói, là đáng sợ đến bực nào dày vò. Đó là cùng từng phút từng giây tuế nguyệt làm chống lại dày vò, như là bị nhốt tại một chỗ ngàn năm và năm, sự tình gì cũng không làm được. Nàng ngày ngày đều ở tại nghĩ đến Diệp Huyền cùng Diệp Tiên Nhi, nhưng mà trong trí nhớ trước mặt lỗ, chỉ định dạng tại Diệp Huyền cùng Diệp Tiên Nhi hài nhi thời kỳ thịt đô đô khuôn mặt. Nàng chỉ có những ký ức này, cũng chỉ có những vật này không có bị cướp đoạt đi. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều muốn lao ra Tu La giới, đi tìm Diệp Huyền cùng Diệp Tiên Nhi, đi tìm con gái của mình, đi tìm mình dựng dục nhi nữ. Nàng cũng từng làm như thế, có mấy lần vụng trộm trốn đi, nghĩ không muốn để ý thệ ngôn ước hẹn, dù là chỉ liếc mắt, liếc cũng tốt. Nhưng mà, mỗi một lần nàng có ý nghĩ như vậy hơn nữa thi hành lúc, nàng tỷ tỷ đều kịp thời ngăn lại nàng, khiến cho nàng không có cách nào ly khai Tu La giới. Nàng chờ quá lâu. Rốt cục, chờ đến cái này như mộng như ảo hôm nay. Như là, tại nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Huyền có thể cảm giác được là cơm tâm tình kích động, trái lại, hắn lúc này ngược lại tỉnh táo rất nhiều. Một câu đừng gạt ta, khiến cho Diệp Huyền xuất kỳ bình tĩnh. Này nội tâm thấp thỏm không yên biến mất, chuyển biến thì còn lại là mặt khác một loại cảm xúc. Một loại Diệp Huyền cũng cảm giác nói không ra lời. Mẫu thân Diệp Huyền suy nghĩ thật lâu, hô lên hai chữ này. Hai chữ này nặng tựa Thái Sơn, ít nhất đối với hắn mà nói là như thế, nhiều khi hắn giác được cả đời mình cũng sẽ không kêu đi ra hai chữ này. Nhưng khi nhìn đến là gâm lệ kia nước không cầm được rơi xuống, cùng với hắn yếu ớt hô lên, đừng gạt ta ba chữ kia thời điểm. Hắn này phong tỏa thân tình thành lũy vậy mà chỉ một thoáng bị phá hủy không còn một mảnh, tuyệt không thừa. Không còn kịp suy tư nữa, Diệp Huyền chỉ cảm thấy con mắt lóe lên, Lạc Âm liền là xuất hiện ở trước mặt của mình, này đôi cánh tay thật chặt vòng quanh hắn, muốn đem hắn vuốt ve gắt gao. Chỉ có thể nhìn thấy trên dòng suối nhỏ, tạo nên rung động. Không biết đã qua bao lâu, Lạc Âm mới hỏa hoán lại cảm xúc, đem nước mắt buốt hơi mất, sau đó buông lỏng ra Diệp Huyền, quay người nhìn xem Liễu Bạch Tô, nói ra, nói như vậy. Nàng chính là ngươi muội muội, Diệp Tiên Nhi rồi hả? Ta nhớ được, đó là ta tự mình đặt tên chữ. Ta không phải. Liễu Bạch Tô vội vàng giải thích nói, ta là vợ của hắn Liễu Bạch Tô. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên hô Lạc Âm cái gì. là mẫu thân vẫn là. Lạc Âm sững sờ ngay tại chỗ, có chỉ trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, nàng không nghĩ tới, làm con đi vào bên người lúc, lại nhưng đã cưới vợ cùng đi này. Thầm nghĩ lấy, Lạc Âm rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng tại trên người mình sờ soạn một hồi, cuối cùng ánh mắt phóng tại trên cổ mình treo trên ngọc truy. Nàng biết rõ, chính hắn một làm mẫu thân nhất định phải biểu thị một ít gì. Nhìn xem cái này khuyên thai ngọc, Lạc Âm có trong chớp mắt ấy do dự, sau đó một chảo trên cổ mình khuyên thai ngọc, trực tiếp lấy xuống, giao cho Liễu Bạch Tô, nói, ta cũng không biết hai người các ngươi trở về, đều không chuẩn bị cái gì đó, đây là chị của ta đưa cho ta khuyên thai ngọc, mang ở trên người, thời gian dài mà nói, có thể tăng cường thể chất, linh tộc tu tiên giả cũng có thể. Tiểu tặng cho ngươi đi, coi như là lễ vật ta cho ngươi. Chuyện này Liễu Bạch Tô không biết nên không nên tiếp được. Lạc Âm có thể không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp đem khuyên thai ngọc kín đáo đưa cho Liễu Bạch Tô. Tiếp được đi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Đã Lạc Âm là mẫu thân mình, như vậy, lại có cái gì xa lạ hay sao? Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, đem khuyên thai ngọc nhéo vào trong lòng bàn tay. Lạc Âm cười một tiếng, liếc nhìn Liễu Bạch Tô một cái, nụ cười kia càng đậm một ít. Nàng không nghĩ tới, con mình vậy mà cưới một người xinh đẹp như vậy thế tử, ân. Nếu như mình trợ giúp tìm, hơn phân nửa cũng sẽ không tìm được so như vậy con dâu mạnh đi. Mấu chốt là Liễu Bạch Tô xinh đẹp là một, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn mới là chuyện tốt, nữ nhân như vậy, tại tu la giới có thể là rất khó tìm. Lại nói tiếp, người muội muội đâu này? Lạc Âm kinh ngạc nói ra, mặc dù nàng kiệt lực che giấu, có thể là trong ánh mắt vẫn là giấu không được vậy đối với Diệp Tiên Nhi lo lắng. Dù sao, nàng rõ ràng nhất, Diệp Tiên Nhi đáng sợ kia tuyệt mệnh chi thể. Vậy cũng là, nàng cái này làm mẫu thân nhất thời xúc động làm trái ý trời, tạo thành hậu quả. Xét duyệt 4 lần, cảm giác ghi bất mãn ý, có nhiều chỗ luôn cảm thấy thiếu thiếu một ít, nhưng mà lại không nói ra được. Ách về phần bổ canh, không nhất định là hai ngày này, mấy ngày nay thời gian rất gấp, nhưng mà bổ canh nhất định sẽ bù lại đấy, hơn nữa bổ sau khi trở về sẽ lập tức tăng thêm. Chương 1034, Tinh thần giới. Hiện tại, Diệp Huyền bình yên vô sự đứng ở trước mặt của nàng. Nàng trong nội tâm quả thực thở phào nhẹ nhõm, cố nhiên năm đó y thánh Bạch Thiên dẫn xuất thủ trị liệu tốt Diệp Huyền, có thể là, Diệp Tiên Nhi đâu này. Tu La cùng linh tộc tu tiên giả lập gia đình sinh con, bản chính là thiên địa bất dung sự tình, bảo vệ một cái Diệp Huyền, nhưng mà Diệp Tiên Nhi sinh ra vào thế, lại phải gặp đến thiên địa trừng phạt, khiến cho hắn thể chất căn bản không có bao nhiêu khả năng có thể trị liệu tốt. Về tới Tu La giới, nàng lo lắng nhất, còn là mình một trai một gái. Diệp Huyền tự nhiên biết rõ mẫu thân mình Lạc Âm trong nội tâm đang suy nghĩ gì, nghe ở đây, nói ra, Tiên Nhi nàng. Sự tình trong thời gian ngắn không có cách nào giải thích rõ ràng, ta cùng mẫu thân từ từ nói đi. Ân, ngươi muội muội, nàng đến cùng ra thế nào rồi? Lạc Âm mở miệng nói ra, gương mặt treo đầy vẻ lo lắng. Diệp Huyền biết rõ Lạc Âm trong nội tâm lo lắng muội muội mình, đem mẫu thân mình trở lại Tu La giới sự tình từ nay về sau, đức quáng giảng cho mẫu thân mình. Đương nhiên, trong lúc Diệp Huyền đem cha mình Diệp Viễn Hành chuyện tình toàn bộ quên luôn, tuy nhiên chưa thấy qua cha mình, có thể là Diệp Huyền rất rõ ràng, nếu để cho Lạc Âm đã biết Diệp Viễn Hành dĩ nhiên chết đi, hơn nữa nguyên nhân cái chết là bởi vì nàng lời nói, rất khó cam đoan Lạc Âm hội không kiềm chế được nỗi lòng. Dù sao, bởi vì hắn cùng muội muội của hắn chuyện tình, mẫu thân mình đã đủ tự trách. Diệp Huyền chuyên môn chọn lựa mình và Diệp Tiên Nhi chuyện tình giảng cho Lạc Âm nghe. Theo mình bị Cửu Tinh Vương triều đuổi giết, một đường trốn chết. Sau đó xảo ngộ muội muội mình, cuối cùng đem hết toàn lực giúp muội muội mình trị liệu. Thế cho nên thoát đi Cửu Tinh Vương triều, đi Thái Đạo Vương triều, cùng tà ma chống lại, lại khi biết mâu thân mình tin tức về sau, chạy tới Tu La giới. Toàn bộ quá trình, Lạc Âm cảm xúc cũng giống như bị Diệp Huyền hoàn toàn kéo tiến vào, nghe được Diệp Huyền bị Cửu Tinh Vương triều đuổi giết đủ loại hiểm cảnh lúc, Lạc Âm trên mặt luôn không che giấu được hiện lộ ra vẻ lo lắng, tựa hồ ngay lúc đó Diệp Huyền tựu là mình đồng dạng. Chỉ có chứng kiến Diệp Huyền bây giờ còn bình yên vô sự, nàng phương mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Muội muội của ngươi bọn ta là ta làm hại Lạc Âm thất lạc nói. Đều đã qua, hiện tại ta đã đưa nàng trị tốt. Diệp Huyền an ủi. Lạc Âm tự trách mà nói, đây hết thảy đều là của ta sai. Nếu như không phải ta, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, hơn nữa ra ra của ngươi. Nói đến đây, Lạc Âm cúi đầu. Nàng không có cách nào tưởng tượng Diệp Huyền khi còn bé là như thế nào gắng gượng qua đấy, không có người thân. Không có người thân, duy nhất Diệp Ngôn Hành cũng bởi vì trị liệu Diệp Tiên Nhi mà chết. Nàng vốn tưởng rằng số khổ chính là Diệp Tiên Nhi, có lẽ Diệp Huyền có một tốt sinh hoạt. Nhưng mà nàng phát hiện nàng nghĩ lầm rồi. Lúc trước, nàng gây thành sai lầm, cuối cùng muốn lưu cho Diệp Huyền cùng Diệp Tiên Nhi rất nhiều làm phức tạp. Nhưng mà nếu như ngài lúc trước không làm như vậy, có lẽ Diệp Huyền cũng đã chết, không phải sao? Liễu Bạch Tô ở bên nói ra. Diệp Huyền dừng một chút, hắn vốn đang nghĩ đến như thế nào trấn an mẫu thân mình, nhưng không có nghĩ đến Liễu Bạch Tô vậy mà đột nhiên nói ra một câu, hắn ngược lại là không biết, Liễu Bạch Tô lúc nào cũng sẽ trấn an người. Nếu lúc trước ta là ngài, ta cũng sẽ cùng ngài làm ra đồng dạng lựa chọn. Liễu Bạch Tô tự lẩm bẩm. Vì hai tử, nàng có thể liều lĩnh. Chỉ là một câu nói như vậy, nàng không có nói ra. Vì trong cơ thể nàng hài tử, nàng cũng có thể liều lĩnh, dù là đánh bạc tánh mạng, cũng không chối tử. Bởi vì, này không chỉ có là của nàng, vẫn là Diệp Huyền đấy. Lạc Âm bị Liễu Bạch Tô như vậy vừa an ủi, dịu đi một chút, nhưng mà không chỉ trong chốc lát, nàng trong mắt nhưng lại đột nhiên hiện ra hận ý, chết tiệt. Cái kia Cửu Tinh Vương Triều. Nếu như nàng ở đây, con mình há có thể qua như thế gian khổ. Nếu như nàng ở đây, con mình há có thể vận mệnh bị động như thế, bị Cửu Tinh Vương Triều đuổi giết, lưu lạc chân trời xa xăm, không thể không chạy trốn tới Thái Đạo Vương Triều ở bên trong đây. Nàng hiện tại hận không thể một hơi giết đến tận Thái Đạo Vương Triều. Diệp Huyền nhìn ra được, nghe được Cửu Tinh Vương Triều đuổi giết chuyện của hắn, mẫu thân mình hết sức tức giận. Nhưng mà những này đều đã qua. Hắn hiện tại đã không thèm để ý, trong nội tâm chỉ có những cái kia có thể làm, cùng với không thể làm chuyện tình. Mẫu thân, nói một chút lúc trước chuyện của các ngươi đi. Diệp Huyền xuất nói. Nói ta sao? Lạc Âm trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói cái đó một ít.